U Đô bất đắc dĩ, chỉ được lựa chọn chờ đợi, bọn họ xuống biển dò xét một phen, ngoại trừ ở đáy biển phát hiện phá toái đại địa ở ngoài, gật liên tục lưu lại hình ảnh đều không tìm được. Rất hiển nhiên, lấy đi Tuyệt Vân kiếm người rất cẩn thận, đem lưu lại khí tức cho hoàn toàn xóa đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Buổi sáng, hôn lễ chính thức cử hành, mỗi cái tu tiên động phủ môn phái hầu như đều phái người đến đây, liền Thiên Dung Thành đều tới người, Diệp Thiên nhận thức được đối phương, mà đối phương đồng dạng nhận ra Diệp Thiên, bất quá khi Diệp Thiên che đậy hắn thị rất sau, đối phương cũng không nhận ra hắn. Tân khách ngồi vào vị trí, Đồng Lai trưởng môn phụ trách bắt chuyện, nói cười yến yến, cụng chén nâng cốc. Ngày tốt giờ lành, thân nương tân lang ra trận, bắt đầu bái thiên địa. Một thân đại quần dài màu đỏ tại người, phượng quan khăn quàng vai, hôm nay tốn phương không thể nghi ngờ là đẹp nhất. Diệp Thiên đồng dạng ăn mặc hỷ phục, đã lệ thiên địa sau khi, tân nương bị đưa vào động phòng, mà tân lang Diệp Thiên thì lại bắt chuyện lên một đám tân khách đến. Đối mặt vô số tu tiên chi sĩ, Diệp Thiên ngôn ngữ thông dòng, hắn biết những người này được, vì lẽ đó liền làm vui lòng, từ tâm tình đến bản chất, từ kiếm đạo đến thiên đạo. Người khác hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó, có thể nói tất cả nói, không thể nói một câu chưa từng nói. Cuối cùng một đám lão gia gia bà lão đối với hắn bình luận là được, người này quả thật rồng trong loài người. Biết được kết quả này, Diệp Thiên không khỏi bĩu môi, âm thầm đô nhượng, long tính là gì? Thiểu ra là long phượng người tam đại chủng tộc kết hợp thể. Được rồi, tuy rằng rất không muốn thừa nhận mình là một nhân yêu, nhưng sự thực đặt tại trước mặt, Diệp Thiên không thể không ăn này người cầm thiệt thòi, hắn nắm giữ long, phượng, người. Này ba loại bất đồng huyết thống, ba loại huyết thống dung hợp lại cùng nhau, để hắn tự yêu không phải yêu, giống người mà không phải người, tên cứ gọi tắt nhân yêu. Trăng lên giữa trời, náo nhiệt một ngày Bồng Lai đảo từ từ yên tĩnh lại, Diệp Thiên cũng cáo từ rời đi, đi được tân phòng trước đẩy cửa mà vào, sau đó đóng cửa phòng, Diệp Thiên nằm nhoài trên cửa phòng thở dài một cái, mệt mỏi một ngày, cuối cùng là lừa dối quá quan. Xoay người đi tới trước giường, đưa tay kéo xuống hồng khăn đoan, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thiên không khỏi cười nhạt. Lập tức ngồi ở mỹ nhân bên cạnh người. Nhân gia nói cô dâu là nữ một đời người xinh đẹp nhất thời khắc, lời nói này thật là có mấy phần đạo lý. Hôm nay Bồng Lai công chúa không thể nghi ngờ là xinh đẹp nhất, nàng ăn mặc một thân đại màu đỏ hào hoa phú quý váy bào, trên đầu bàn cái phức tạp búi tóc, đen thui mái tóc cẩn thận tỉ mỉ thứ rối tung ở phía sau, cao vóc no đủ hai vú ở đỏ thẫm cái yếm bao vây về phía trước đột kiên trì, theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng. Em dịu đồn biện ở đại hồng bào dưới vành cao, eo nhỏ nhắn nắm chặt. Mặc dù trường bào rộng lớn, vẫn không thể che giấu này đường cong hoàn mỹ. Trong vắt con mắt lẳng lặng mà nhìn Diệp Thiên, tiêu tiểu sống mũi, lông mi thật dài thỉnh thoảng đánh một hồi con mắt, khẽ mím môi môi đỏ làm say lòng người. Diệp Thiên đưa tay ra ôm lấy nàng mềm mại eo nhỏ, mùi ở của nàng trên cổ nhẹ nhàng ngửi, thanh nhã mùi thơm ngát xuyên thấu qua trái tim của hắn, khiến cho người say mê. Đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi. Muốn phu quân của ta. Bị Diệp Thiên ôm, Tốn Phương cảm giác cấm áp. Nhẹ nhàng dựa vào hắn trong lòng, phun ra mấy cái đơn giản chữ. Tự mặc dù đơn giản, có thể nghe vào Diệp Thiên nhưng trong lòng thì vô cùng trầm trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong lòng giai nhân gò má, nhẹ giọng nói rằng, nương tử, ngươi yêu thích quá ta sao? Tốn Phương sững sờ, lập tức thở dài nói, trước đây chỉ có hảo cảm, nhưng ở hành sơn đỉnh bị ngươi đã cứu sau khi, trong lòng đúng là có một chút điểm thích. Liền chỉ có một chút ta. Diệp Thiên thất vọng. Tốn Phương mỉm cười, nói rằng, bất luận trước yêu thích bao nhiêu. Đêm nay sau khi, thiếp chỉ sẽ thích tướng công một người, phu thê cùng lâm, không rời không bỏ, thiếp là tướng công thê tử của ngươi. Đúng đấy, ngươi là thê tử của ta. Diệp Thiên trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười nhạt, tiện đà ôm thật chặt Tốn Phương thân thể, một cái tay trượt tới cái mông của nàng trên, nhẹ nhàng xoa lên cái kia mềm mại đồn biện. Tốn Phương thân thể thịt cảm mười phần tràn ngập co giãn, khẽ run sủi lơ ở Diệp Thiên trong lồng ngực, nàng không có phản kháng, đêm nay động phòng hoa trúc, nàng là của hắn. Diệp Thiên lấy tay nâng nàng đỏ bừng có chút nóng lên gương mặt của, túi đầu hướng về đỏ bừng môi mỏng hôn tới. Tốn Phương không còn né tránh, khẽ nhếch lên mặt cười chào đón, ở hai miệng dính nhau trong nháy mắt, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được nàng mềm mại môi mỏng run rẩy, mỹ nhân hơi thở bắt đầu ồ ồ mà hỗn loạn. Diệp Thiên nhẹ nhàng ma sát Tốn Phương mềm mại môi mỏng, lẹ lưỡi cạy ra trắng non hàm răng, bắt được nàng thu về đầu lưỡi. Tốn Phương đầu lưỡi tinh tế nho nhỏ, hút tới trong miệng có một loại ngọt ngào mùi vị. Mềm mại hoạt hoạt ở Diệp Thiên trong miệng bơi lội, hắn đem toàn thân mềm yếu Tốn Phương đẩy ngã, thật chặt đặt ở của nàng ngọc. Thể trên. Nương tử. Diệp Thiên nhẹ nhàng gọi nàng. Cái gì? Tốn Phương dương ướt át môi nói. Tướng công yêu ngươi, tướng công muốn thân thể ngươi. Diệp Thiên nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Ừ. Tốn Phương đỏ mặt gật gù, hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn Diệp Thiên, nhu môi vi phân, sau đó ở trên mặt hắn nhanh chóng hôn một cái. Diệp Thiên kích động, hắn nóng rực môi tầng tầng hôn lên Tốn Phương hơi thở như lan kiểu diễm trên môi. Hai người ôm cùng nhau, hôn rất triền miên, tách ra môi thì lôi ra một cái lóe sáng nước bọt kia. Tốn Phương ôi ý tại Diệp Thiên trong lồng ngực, mặc hắn xoa xoa tóc của nàng, khuôn mặt, cổ. Nàng béo mập bắp đùi bán quất, Diệp Thiên hướng lên trên nhấc lên quần lụa mỏng và áo, lộ ra cặp kia trắng như tuyết hoạt nộn bắp đùi, theo nàng bắp đùi nhu nhuận đường nét nhìn xuống tú khí mắt cá chân. Diệp Thiên tay vỗ trên bắp đùi của nàng, vớt ve nơi đó mềm mại da thịt, sau đó chậm rãi trượt, đi tới mắt cá chân nàng nơi, nhẹ nhàng lột da của nàng dày vải cùng màu trắng vỡ. Tốn Phương chân ngọc tinh xảo ôn nhu, màu sắc như trẻ con giống như phấn hồng, tinh xảo chân của chỉ tự nhiên khép lại, phóng ánh triển khai. Nhìn thấy Tốn Phương cao long tô, ngực cùng với non mềm bắp đùi Diệp Thiên đều cơ hồ nắm giữ không được, mà thấy nàng mỹ lệ nhu nhuận tú đủ, hắn hạ thân lập tức cứng rắn tới cực điểm. Ôn nhu chân ngọc phảng phất bày đặt mê hoặc mà vui tươi khí tức, dụ hoặc hắn. Tốn Phương điềm tĩnh mặt mũi ở hai mắt của hắn bên trong tràn ngập nồng nặc ý xấu hổ. Diệp Thiên từ váy và táo thấy nàng giao nhau bắp đùi rụt mềm mại ra thịt, chỉ cần lên trên nữa một điểm là có thể nhìn thấy cái kia màu đỏ tiết khố. Diệp Thiên hít một hơi thật sâu, đè nén kích động, run rẩy đưa tay ra, thật chậm tiếp tục trên vén quần lên và áo, ánh mắt đầu đến nàng béo mập trên đùi. Tốn Phương cảm giác được động tác của hắn, nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lẽo trở nên đỏ bừng, nhỏ giọng rên rỉ, không muốn. Tướng công chán ghét. Không muốn mỏ. Đừng. Diệp Thiên không để ý đến của nàng kêu gào, tay chậm chậm nhưng kiên định nhấc lên mỹ nhân làn váy, đập vào mi mắt, là thật mỏng màu đỏ tiểu khố, căn bản là không gói được đấy đà viên tiểu nộn nông, tiểu khố kề sát ở tế nhị trên da thịt, cách tiểu khố, mơ hồ có thể nhìn ra thần bí gò đất đường viền. Hắn nhìn chằm chằm tiểu khố trung gian đạo kia theo da thịt đường cong tự nhiên hình thành ao hãm. Diệp Thiên biết đạo kia ao hãm chính là mỹ nhân vì mở ra mật động hình thành, mà nàng mềm mại mềm trợn phấn môi liền giấu ở thật mỏng vải vóc dưới, chỉ cần ngón tay của hắn hơi động, cản trở đem không còn tồn tại nữa. Diệp Thiên nuốt ngụm nước, tay run rẩy khinh nắm ở Tốn Phương tiểu khố bên cạnh, ngón tay đụng tới nàng mềm mại da thịt, lửa nóng cảm giác truyền tới trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng đem Tốn Phương tiểu khố kéo đến lệch khỏi trung bộ, nàng cái kia mềm mại phấn hồng nộn môi liền bại lộ ở trong mắt Diệp Thiên, bởi Tốn Phương hai chân là hợp lại khuất lên. Non mềm phấn môi bị mềm mại bắp đùi hướng về trung gian đè ép, nhẹ nhàng mân không ngờ như thế, có vẻ phi thường mê người, mềm mại đen nhánh tiểu thảo lặng lẽ từ nhỏ khố để dò ra đến, chèn ép bắp đùi càng thêm béo mập trắng nõn. Diệp Thiên dùng ánh mắt tham lam cướp lấy tiết ra ngoài cảnh xuân, mãnh liệt hôn môi nàng xấu hổ nơi kích động ở trong cơ thể ta dâng trào. Hắn nhẹ nhàng túi người, mũi hầu như liền muốn đụng tới Tốn Phương da thịt, của nàng thiếu nữ gò đất vui tươi khí tức thêm vào cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể tràn đầy Diệp Thiên xoắn mũi. Trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn chỉ có Tốn Phương tươi đẹp gò đất, muốn làm nhất chính là nhiệt liệt hôn môi nàng mê người gò đất, liếm động nàng hành tiết giống như mềm mại đủ chỉ, nhen lửa Tốn Phương dục hỏa, làm cho nàng động tình ngất ác, điên cuồng nhục dục sảm tạp đối với Tốn Phương ái mộ, khiến Diệp Thiên cảm thấy thân thể của nàng sạch sẽ dường như bóng loáng bỏ nhũ. Diệp Thiên không chút do dự lẻ lưỡi, đầu lưỡi đẻ ở Tốn Phương mềm mại phấn trên môi xóa sạch động, ngọt ngào mùi vị sông thẳng chán. Khiến cho hắn điên cuồng dùng sức hôn mềm mại phấn môi cùng mềm mại bắp đùi can, đầu lưỡi cạy ra phấn môi dùng sức liếm mật. Động mở miệng. Tốn Phương không tự chủ được nhẹ giọng duyên dáng gọi to, "Phu quân." Mắc cỡ chết được. "Không muốn." "Ừ." "Tướng công." "Van ngươi." "Không nên như vậy." "A tướng công." "A a tướng công không muốn." "A." Tốn Phương mảnh mai rên rỉ, Diệp Thiên tách ra nàng nhắn nhủi chân mềm bắp đùi, cởi ra màu đỏ tiểu khố. Để to lớn gò đất bại lộ ở trước mắt hắn, a thật là nhột a. Đừng. A a. A. Diệp Thiên nhìn Tốn Phương mềm mại đen nhánh tiểu thảo, nho nhỏ hình tam giác trạng có vẻ chỉnh tề mà nhu thuận, mọc đầy vì nhô lên gò đất, hai mảnh phi nộn đại phấn môi mang theo thiếu nữ đặc lưu béo ngập, giống như cái kia nụ hoa muốn thả bức hoa. Hắn long thương từ lâu đỉnh cao cao, trường bào đều bị hắn đỉnh ra một phình lều vải, hắn cấp tốc lui ra quần áo trên người, cứng rắn long thương đều biến đỏ bừng. Diệp Thiên tìm kiếm Tốn Phương cái kia tập trung tình. Muốn hoa đế, nó giống một hạt khả ái hồng đậu, khảm nạm ở hai mảnh phấn môi tụ hợp đỉnh điểm. Hắn đầu lưỡi lập tức cuốn lên đi, Tốn Phương nhạy cảm hoa đế từ từ trở nên cứng rắn, Diệp Thiên nhiều lần dùng đầu lưỡi trêu chọc hoa đế. Mãnh liệt kích thích đi kèm to lớn vui vẻ triệt để đánh tan Tốn Phương, nàng run rẩy tiểu hành, "A tướng công, đừng. Không nên như vậy." "A." Diệp Thiên dùng đầu lưỡi quyển thành quyển hút. Duyện nu bên trong mang cứng rắn chân mềm hoa đế. Tốn Phương không nhịn được hơi thở thở phì phò, tay đẻ ở trên đầu hắn nhưng không sử dụng ra được một chút sức lực đem Diệp Thiên đẩy ra. Hắn đầu lưỡi từ dưới đi lên gây xích mích Tốn Phương hoa đế, nàng phát sinh mang theo tiếng khóc rên rỉ, hô hấp thay đổi thô gấp, hắn đầu lưỡi liếm mở Tốn Phương mềm mại như hoa lôi vậy tình bột môi, chậm rãi luồn vào mật. Động ma sát, quá mức manh liệt kích thích gợi ra sự xấu hổ của nàng tâm, nàng kịch liệt phản kháng lên, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ, tướng công. Đừng như vậy. Cầu văn ngươi. Tốn Phương gióng lên toàn thân còn lại khí lực, cắn răng bạc đẩy ra Diệp Thiên, nàng dồn dập thở hổn hển, to lớn tô. Ngực chập trùng, sắc mặt đỏ chót, mỹ lệ ưu lượng mắt to nhìn thấy hắn cao lớn vững chãi long thương chĩa thẳng vào trên đỉnh màn, nàng lập tức đem xinh đẹp con mắt đóng chặt lại, đầy đà thân thể mềm mại khống chế không ngừng run rẩy, thon nhỏ tú lệ lông mày thần, tiếu trên mặt vẻ mặt vừa thống khổ lại cực kỳ sung sướng, hương trợn trong suốt yêu dịch không tự chủ được từ mê người mật. Trong động tràn đầy, theo mềm mại bắp đùi chảy xuống, tản ra mê người mùi thơm ngát khí tức. Diệp Thiên không có lại đi chạm nàng, trong miệng ôn nhu nói, "Nương tử, xin lỗi, ta nhất thời nhịn không được." Tốn Phương chậm rãi mở mắt ra, lại nhìn thấy hắn dưới khố to lớn đại long thương, súng, có điều lúc này nàng không có nhắm mắt lại, trên mặt ý xấu hổ rất đậm, lẳng lặng nhìn hắn, rốt cục đánh vỡ trầm mặc, lại khinh lại mềm thanh âm nhân căng thẳng mà mang theo điểm khô khốc. "Tướng công, ngươi trực tiếp muốn ta đi? Không nên như vậy. Mắc cửa chết được. Nơi đó rất bẩn." Diệp Thiên gật đầu, ép ở trên người nàng tiếp tục nhâm nhi thưởng thức. Nàng phun ra như lan khí tức, mặc cho Diệp Thiên hôn môi chính mình chân mềm gương mặt của cùng cổ, hắn đưa tay ra cách cái yếm nắm chặt Tốn Phương đây đàn no đủ thiếu nữ nhũ. Ngọn núi. Tốn Phương thân thể mềm mại bắt đầu tỏa nhiệt, Diệp Thiên giấu tay đến bắp đùi của nàng căn nơi, nàng khinh khinh cắn môi, nhắm mắt lại, nhỏ bé mềm mại ngón tay của tóm chặt lấy hồng quần và áo. Diệp Thiên tay đột nhiên dùng sức, xuyên qua nàng hai tay cách trở trượt tới của nàng gò đất trên. "A tướng công." Đường Tốn Phương ý xấu hổ càng nồng, thân thể cũng bắt đầu uốn éo. Hắn duỗi dài ngón tay yêu. Phủ nàng mềm mại phấn môi, ngón giữa ở hai mảnh phấn giữa môi mềm nhẹ trên dưới chợt đi, dùng ngỗ ngón tay cùng ngón giữa nắm vỏ phấn môi, kích thích Tốn Phương một đôi tú trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, gò má hừng hào. Diệp Thiên nâng lên Tốn Phương khéo léo hàm dưới, miệng khắc ở nàng ướt át mềm mại môi mỏng trên, hắn dùng lực hút. Duyên nàng ngọt ngào miệng nhỏ, tìm Tốn Phương thật nhỏ đầu lưỡi, vừa bãi dùng đầu lưỡi quấn lấy hương. Lưỡi hút. Duyên trong veo nước bọt, thỏa thích lĩnh hội gắn bó như môi với răng. Song lưới quấn quanh vẻ đẹp xúc cảm, hôn đến nàng nhanh nghẹn thở quá khứ. Chân màn đều bị hương hơn quá, thêm mỹ nhân mùi thơm cơ thể, Diệp Thiên triệt để say rồi. Ừ. Từ Tốn Phương cái mũi nhỏ bên trong phát sinh tiêu hử, tách ra môi lôi ra lóe sáng nước bọt kia. Diệp Thiên đưa tay cách áo dùng sức nắm bắt tràn ngập có giãn mỹ lệ nhũ. Phòng, cảm thụ được da thịt của nàng nhiệt độ. Tốn Phương thu thủy giống như ánh mắt sáng ngời, mở vừa tròn vừa lớn, mềm mại thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Thiên đem Tốn Phương đại quần dài màu đỏ kéo đến hai bên, hoàn toàn lộ ra cái kia đỏ thấm sắc cái hiếm, nhẹ nhàng ở phía trên xoa hai lần, ở đem bàn tay đến trên lưng của nàng, mở ra cái hiếm thẳng kết, lại một cái xốc lên kia mỏng chân mềm cái hiếm, nhất thời cái kia một đôi chiến nguy nguy trắng mịn vũ liền bại lộ ở Diệp Thiên trước mắt. Tốn Phương non mềm nhũ, ngọn núi da thịt muốn so với khuôn mặt trắng non chút, khả ái nhất chính là nhàn nhạt nhũ ngất hầu như cùng trắng mịn nhũ thịt phân không ra ngoài hạn, nho nhỏ phấn hồng đầu vú nộn nộn. Diệp Thiên nắm nhẹ ở của nàng trắng mịn nũ. Phong chậm rãi xoa nắn, ngón trỏ mỗ ngón tay giáp buốc lên khéo léo hơi vểnh lên phấn hồng nũ. Đầu vò niệp xoay tròn, mềm bên trong mang nhận đầu vũ dần dần phồng lớn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt bay lên hồng vân, Diệp Thiên mau lẹ gỡ bỏ Tốn Phương quần dài, nhâm kỳ treo ở trên cánh tay ngọc, rối tung ở hai bên, như vậy, của nàng toàn bộ tiền thân liền bại lộ ở liêu không khí bên trong. Tốn Phương thánh khiết mặt trắng ửng đỏ, tóc dài đen nhánh tán loạn khoác lên tô. Trước ngực che chắn ở no đủ cao ngất nhũ, trên đỉnh núi đỏ bừng nhũ, đầu ở sợi tóc tùng bên trong như ẩn như hiện, tăng thêm liêu nhân dụ. Hoặc Diệp Thiên chạm đến Tốn Phương thanh xuân thành thục nhũ, phòng non mềm bên trong mang theo kiên, rất mềm mại mà tràn ngập cảm xúc, nàng bóng loáng thành thục thân thể nhẹ nhàng vặn mẹo, đẹp mắt khẽ nhíu mày, khẽ mím môi môi đỏ cũng nhỏ giọng nỉ non lên. Diệp Thiên dùng ngón tay khẽ gảy giải rác ở tô, trên ngực nhu thuận tóc dài, béo mập nhũ. Phòng mang theo kiểu diễm đầu vũ, hiện hiện ở trước mặt hắn. Diệp Thiên bình hô hấp, từ từ đem môi in vào, từ nhũ căng thẳng hôn đến đầu vũ, chỉ lo để sót bất kỳ địa phương nào, đầu lưỡi quấn quanh trên nộn nộn nhũ. Đầu. Thương quá, thật là mềm, thật mềm. Tốn Phương thấp tiếng kêu đau đớn, đôi môi thật mỏng ôn nhu hôn Diệp Thiên, mềm mại tay nhỏ bé lạnh như băng xoa xoa lưng của hắn. Diệp Thiên đưa tay nắm chặt Tốn Phương có giãn 10 phần nhũ. Ngọn núi, ngón tay sâu sắc rơi vào trắng mịn nhũ trong thịt. Mềm mại nhũ. Đầu từ giữa ngón tay khoan ra, tiêu ngạo cong lên đứng thẳng. Hắn dùng đầu lưỡi ở nàng nhàn nhạt nhũ ngất trên hoa quyển, nha sỉ thì khinh thì trọng cắn Tốn Phương nhũ. Đầu dùng sức hút. Duyện. Ừm.

hắn không nhịn được nhanh chóng co rúm mấy chục lần sau, một làn sóng. Ba nóng rực nóng bỏng dung nham thoải mái tràn trề địa đánh vào tử cung nơi sâu xa. Tốn Phương phát sinh mềm mại đáng yêu kêu rên, da thịt trắng non thân thể mềm mại lập tức căng thẳng, cân xứng chân dài cao cao nâng lên, treo ở giữa không trung chân ngọc dùng sức hướng vào phía trong ngũ lượng, thân thể kinh. Luyên liên tục, u cốc bên trong vừa vội tốc tuôn ra một luồng xuân thủy, tiết thân xong xuôi, kẹp chặt hắn eo bắp đùi cũng dần dần buông lỏng ra, mặt cười trên chảy ra tế tế đổ mồ hôi, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tầng tầng suy hơi thở. Mà Diệp Thiên từ khi hóa long sau, dục vọng lớn đến mức quả thực không thể tưởng tượng, hắn bây giờ còn nằm nhòi Tốn Phương trên người co quắp, thân thể cũng thật căng thẳng, hai tay gắt gao bản vai thơm của nàng, bụng dưới liên tục run rẩy, từng luồng tinh hoa tuôn ra vào của nàng tử cung bên trong, cái kia nguyên bản bằng phẳng bụng dưới cấp tốc bị trướng lên, tiếp theo càng ngày càng cổ, trướng đến Tốn Phương đều có điểm không chịu được, liền lông mày đều nhíu lại. Gào. Diệp Thiên rốt cục phát sinh một tiếng thoải mái rên rỉ, đình chỉ run rẩy. Nằm nhoài Tốn Phương mềm mại ngực. Bộ trên. Công pháp vận chuyển, linh khí hội tụ, song tu vầng sáng cấp tốc sáng lên. Chương 1310, bạc đầu giai lão. Chương 1310, bạc đầu giai lão. Bóng đêm càng đậm, ôn nhu càng đậm, nước sữa hòa nhau trước mắt, đem giữa nam nữ tầng cuối cùng ngăn cách chọc thủng, từ đây không phân ngươi và ta. Sắc trời mở sáng, một đám tân khách liền cáo từ rời đi, U Đô Chi chúng chất vấn bổng lai môn chủ, người sau chỉ được nói một câu. Ta cùng các ngươi cùng đi điều tra. Đoàn người trở ra Bồng Lai đảo, Bồng Lai trưởng môn nhưng lại đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt lách vào đảo bên trong, trận pháp phát động, nguyên bản trôi nổi với trên mặt biển hòn đảo trong khoảnh khắc ẩn dấu, U Đô bà lão đột nhiên cả kinh, lần thứ hai đánh về phía trước hòn đảo vị trí, nhưng là giống tuyết, cái gì chưa từng cảm ứng nói. Bồng Lai đảo, không thấy. Nhìn thấy tình cảnh này, U Đô chi chúng xem như là hiểu, Tuyệt Vân kiếm một chuyện nếu là cùng Bồng Lai không có quan hệ nói, bọn họ tuyệt đối không tin. Chuyện này Bồng Lai chi chủ khẳng định biết được, nói không chắc vẫn là trông coi từ trộm. Nhưng là, bây giờ Bồng Lai đảo đóng kín, bọn họ coi như là muốn ép hỏi một rõ ràng cũng mất cơ hội. Sớm có dự mưu. Đây rõ ràng là đã sớm kế hoạch tốt. Đi tìm Tinh Tuyết. Nàng khẳng định biết đầu đuôi câu chuyện. Bà lão nổi giận, nhớ nàng đường đường U Đô, hộ vệ bảy hung kiếm mấy trăm năm, bây giờ trong đó một chiêu kiếm biến mất, nàng tất cả đều là liền cụ thể hướng đi cũng không minh. Chuyện này quả thật là trần trụi địa đánh U Đô mặt mũi a. Đồng Lai đảo bên trong, Diệp Thiên cùng Tốn Phương vừa mới vừa rời giường liền phát hiện đảo bên trong dị dạng. Ôm đấy đả mỹ nhân giặt sạch cái huyên ương dục, thay xong quần áo trở ra cửa, hai người thẳng đến chủ điện đi. Đi vào trong điện, nhìn thấy Bồng Lai môn chủ chính ngồi cao trên thủ, cười ha hả chờ hai người đến. Nhìn thấy hắn vẻ mặt đó, Diệp Thiên liền biết sự tình thành công. Kính trả, Diệp Thiên vẫy lui Tốn Phương, Đồng Lai môn chủ lập tức lên tiếng hỏi. Đồng Lai đảo cụ thể nên đóng kín bao lâu? Thời gian cũng không thể quá dài. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, nhiều nhất 3 năm, thời gian 3 năm, hơi hơi bế cái quan liền đi qua, không tốn thời gian dài. Ân, xác thực không dài. Đồng Lai trưởng môn gật đầu. Diệp Thiên cười nhạt, nói rằng, nhạc phụ đại nhân, ta sẽ tiếp tục ở đây bên trong ngốc 7 ngày, bố trí 7 ngày trận pháp, đem nơi này đại trận lại hoàn thiện một lần, sau đó liền sẽ rời đi nơi này. Tốn Phương cũng đừng theo ta ra ngoài, nàng không thích ta sát sinh, theo ta rất không phương tiện, vì lẽ đó liền để nàng ở lại Bồng Lai đi, như vậy càng an toàn. Ân, ta biết, nam nhân mà, tránh không được ở bên ngoài đả đả sát sát, Tốn Phương tính cách xác thực không thích hợp nhìn thấy những kia tình cảnh. Bồng Lai trưởng môn gật đầu, có điều, lão phu vẫn luôn rất nghi hoặc, ngươi cướp đoạt Tuyệt Vân kiếm. Chẳng lẽ là có mục đích gì? Diệp Thiên cười cười, nói rằng, nhạc phụ đại nhân cũng rõ ràng, ta sẽ luyện khí. Có cú lời nói đến mức được, không bột đấu gột nên hổ, chỉ có một thân thuật luyện khí nhưng không có vật liệu, loại cảm giác đó là rất thống khổ. Trong cuộc đời này, ta rèn đúc hai cái hảo kiếm, một cái là trong tay ta Hy Hòa, một khác đem tên là Ngắm Thư, Hy Hòa chủ giết chóc, Ngắm Thư chủ trị rũ, hai thanh kiếm này uy lực có thể so với ba thần khí, còn ba thần khí uy lực, nhạc phụ đại nhân nên ít nhiều gì cũng tìm hiểu một ít đi. Diệp Thiên đã nói rất bảo thủ, kỳ thực Hy Hòa Ngắm Thư phẩm chất từ lâu cực xa ba thần khí. Có thể so với ba thần khí. Đồng Lai trưởng môn khỏe miệng có chút run cầm cập, đã biết con rể rốt cuộc là cái gì quái thai à. Diệp Thiên gật đầu, thở dài nói, đối với luyện khí sư tới nói, một khi luyện chế được tuyệt đỉnh vũ khí, liền khát vọng luyện chế ra tốt hơn vũ khí, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng muốn luyện chế ra cực xa Hy Hòa Ngắm Thư vũ khí, vậy thì phải thu thập thiên hạ quý giá nhất vật liệu, bây giờ cái thời đại này, nơi nào còn có vật gì tốt, vì lẽ đó. Vì lẽ đó ngươi liền đem chú ý đánh tới bảy hùng trên thân kiếm đi tới. Đồng Lai trưởng môn kinh ngạc nói. Ha ha, kỳ thực còn có ngọc hành. Diệp Thiên nói rằng, bảy hung kiếm chất liệu tuyệt hảo, ngọc hành có thể hút linh, nếu là đem hai người này dung hợp, nói không chắc vẫn đúng là có thể rèn đúc ra một cái độc một vô nhị tuyệt thế vũ khí, này là giấc mộng của ta. Thật là chí khí. Đồng Lai trưởng môn giơ ngón tay cái lên, có điều, ta đối với như vậy vũ khí không báo cái gì hy vọng, chúng ta thương lượng, ngươi tùy tùy tiện tiện cho ta một cái tiên khí là tốt rồi, lão phu không chọn. Không phải là không muốn cho. Diệp Thiên nhún vai một cái, lúc trước vì luyện chế hy hoàng ngắm thư, ta đem hết thể tiên khí đều cho dùng, sau khi tích lũy vật liệu cũng luyện chế thành thiên kích đưa cho Tôn Phương, hiện tại đừng nói là tiên khí, liền ngay cả linh khí cũng không có một cái. Ha, lão phu sao cho ngươi tự móc tiền túi? Đồng Lai trưởng môn cười nói, ta Đồng Lai đảo lập giáo mấy trăm năm, sao không có vài món đem ra được gì đó đây, vật liệu ta ra, ngươi chỉ cần giúp ta luyện chế là được. Này ngược lại là không thành vấn đề. Diệp Thiên nói rằng, ân, đợi lát nữa ta liền đem tài liệu luyện khí cho ngươi, ngươi giúp ta luyện chế một cây đại đao là được, dư thừa vật liệu ngươi sẽ cầm đi. Đồng Lai trưởng môn nói rằng, Diệp Thiên gật đầu, không thành vấn đề. Thương lượng xong tất cả, Diệp Thiên lại bắt đầu bận túi bụi, dòng dã 7 ngày, hắn lại sẽ Đồng Lai đảo trên trận pháp bố trí một phen, sau đó liền hướng về Tốn Phương phụ nữ cáo tử, mang theo một đống lớn tiên tài ly khai Đồng Lai. Luyện chế tiên khí cũng không phải một chuyện dễ dàng sự, mặc dù đối với Diệp Thiên không khó khăn gì, nhưng lại cần rất nhiều thời gian. Hắn đem luyện chế đại đao cần thiết vật liệu thu vào đan điền, một bên làm chuyện của mình, một bên rèn luyện tiên tài. Như vậy có thể làm cho thời gian lợi dụng sử dụng tốt nhất. Cái thời đại này, chú ý hiệu suất. Rời đi Bồng Lai, ngự kiếm phi hành, đứng ở kiếm quang bên trên, xem tốt đẹp núi sông từ dưới chân sẽ qua, mặc cho bạch vân rỗi danh nhạc, một mảnh sướng nhiên. Màu đỏ quang ảnh thoáng hiện, một đạo thức tha bóng hình xinh đẹp đột nhiên thiểm hiện tại hắn bên cạnh, tư thái yêu nhiều, cái kia một bộ váy dài lưu tiên váy thân ảnh, phong tình vạn trùng, quyến rũ thành thục nhưng lại đại khí giống như. Mỹ nhân chủ động vãn trên nam nhân cánh tay, bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói bên trong. Diệp Thiên sắp thành thục mỹ nhân kéo vào trong lòng, bàn tay lớn nâng đôi kia thấp thỏm vú, mịt mờ thiếu phụ mùi thơm cơ thể để hắn triệt để mê say, hắn say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Cùng hồng ngọc cùng nhau, Diệp Thiên trải nghiệm đến là một loại bạc đầu dai lao cảm giác, nàng bồi bạn chính mình mấy trăm năm, thật sự có thể được xưng là bạc đầu dai lão. Cung tiểu Long Quỳ không giống, Long Quỳ ngây thơ đơn thuần, hồng ngọc nhưng là hiểu ý, đối xử người trước, Diệp Thiên còn phải chăm sóc nàng, nhưng đối xử người sau, nhưng là nàng chăm sóc chính mình. Vui vẻ thời điểm cùng với đồng thời chia sẻ, không vui thời điểm nàng sẽ khai đạo chính mình bồi mình nói chuyện, lặng im lúc tu luyện, nàng đồng dạng sẽ ngốc ở một bên bồi tiếp chính mình đồng thời bế quan. Nàng bồi tiếp Diệp Thiên đi qua cười khổ sung sướng, nàng lại như một người đại tỷ tỷ, hoặc như là một mẫu thân, đều sẽ ở Diệp Thiên mất mát nhất tối cô độc thời điểm dành cho hắn một ấm áp ôm ấp. Chương 1311, Phương Như thấm đến. Chương 1311, Phương Như thấm đến. Giang Đô, Hoa Mãn Lâu. Làm Diệp Thiên Hồng Ngọc hai người từ trên trời giáng xuống, lấp lóe đến hoa. Trong vườn thì nhưng thấy mọi người đều ở đây địa, không chỉ có đều ở đây, hơn nữa còn nhiều hơn một người. Diệp Thiên trở về, chúng nữ đều là sáng mắt lên, dồn dập vây đem lại đây, ngươi một lời ta một lời, liễu ra liễu dĩu không dứt. Diệp Thiên cười cười, để Hồng Ngọc đi cho các nàng giải thích, mà nàng thì lại đi tới một vị trên người mặc hào hoa phú quý hồng nhạt váy bảo nữ tử trước người, mỉm cười nói, Thấm Nhi, ngươi làm sao đến Giang Đô? Làm ăn sao? Phương Như Thấm lắc đầu, nhìn một chút Phương Lan Sinh nói, tên khốn này tiểu tử lại không nói tiếng nào liền rời nhà đi ra ngoài, làm hại ta dễ tìm, cũng còn tốt ngươi cho ta sao phong thư. Không phải vậy ta cần phải gấp chết không thể. Tốt, tỷ phu, hóa ra là ngươi cáo mật à, ta nói ta nhị tỷ làm sao nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa, cảm tình là phản bội ta. Phương Lan Sinh đi tới, rất là tức giận nói rằng. Diệp Thiên sững sờ, mỉm cười lắc đầu nói, ta có thể chẳng muốn quản ngươi nát sự, ngươi rời nhà trốn đi ta nhiều nhất bảo vệ ngươi an toàn không cho ngươi nhị tỷ lo lắng, còn đâm thọc. Ha ha, nói thật, ta không có cái kia phân tinh lực. Không phải ngươi còn có thể là ai? Phương Lan Sinh tức giận nói, cái kia, quấy rối một hồi, nhưng thật ra là ta sao tin. Tiểu Tương Linh giơ tay lên, khá là lúng túng nói rằng, Diệp Thiên, là ngươi. Phương Lan Sinh rời đi ánh mắt, tốt Tương Linh, ta đến cùng nơi nào đắc tội ngươi, ngươi lại muốn như thế hại ta, ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Phương Lan Sinh, ngươi nói cái gì đó, ngươi coi ta là làm cái gì, có cái, ta nhưng là ngươi nhị tỷ ai. Phương Như Thấm lập tức liền nổi dóa. Tiểu tử này thực sự là bị chính mình làm hư, ba ngày không mắng hắn liền lên phòng yên hóa, thực sự là phiên thiên. Hiện tại hãy cùng ta về nhà, cả cả ngày ở bên ngoài hạt chuyển du còn thể thống gì, trở lại cho ta đọc sách đi. Không đi. Phương Lan Sinh từ chối, Đô La Hét nói rằng, ta muốn theo đuổi cuộc đời của chính mình. Mới không cần giống như ngươi cả ngày quay về những kia món nợ mỏng sách vở đây. Ngươi Phương Như Thấm thực sự là bị hắn tức chết rồi, nhưng lại không thể làm gì. Diệp Thiên khoát tay háo một cái, không nhịn được nói rằng, tính toán một chút, hắn không quay về liền không quay về, ngươi đem hắn kéo đi trở về hắn vẫn sẽ chạy tới, cùng với để hắn hạt chuyển du gặp phải nguy hiểm còn không bằng để hắn theo ta, tối thiểu có thể bảo đảm an toàn của hắn. Nhị tỷ ngươi nghe một chút, liền tỷ phu đều nói như vậy, ta cũng không muốn trở lại, các ngươi tán gẫu, ta đi trước. Phương Lan Sinh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Phương Như Thấm thêu lông mày cau lại, dậm chân nói, thực sự là phiền chết rồi, hắn làm sao sẽ không chịu nghe lời của ta đây. Cả ngày đánh đánh giết giết, Phương gia lớn như vậy gia nghiệp lẽ nào liền bỏ mặc không quan tâm từ bỏ. Những này cũng đều là cha mẹ mồ hôi a. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, đem Phương Như Thấm kéo vào trong lòng, vô vô của nàng phân bối nói, đừng nóng giận, hắn yêu thế nào liền thế nào đi. Phương gia coi như từ bỏ cũng không quá quan hệ, ngươi cần gì phải như vậy làm khó dễ chính mình. Lan Sinh không có bị cái gì ngăn trở, hay là chỉ có chịu đựng ngăn trở đau khổ sau khi mới có thể tỉnh ngộ. Phương Như Thấm ôm thật chặt Diệp Thiên eo, thở thật dài một cái nói, có lúc, thật sự không muốn lại đi quản nhiều như vậy về vặt, chỉ muốn cùng tướng công cùng nhau. Nhưng là, nhân sinh đều là có nhiều như vậy sự bất đắc dĩ, ta có trách nhiệm của ta, có một số việc, cũng không phải là không muốn làm liền không đi làm. Đúng rồi, ta cho Lan Sinh an bài một chuyện hôn sự, lần này hắn coi như là không muốn trở về cũng phải trở về. Nếu như thế, vậy ta liền giúp ngươi một tay đi. Diệp Thiên thở dài nói. Đối với Phương Lan Sinh, nói thật, Diệp Thiên thật sự không muốn quản nhiều lắm, tiểu tử này mới ra đời, mang theo ngây ngô mà nồng nặc cuốn sách khí tức, tin tưởng đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, tin tưởng người khác ban đầu, tính bổn thiện, còn chưa đủ thành thủ. Như không phải là bởi vì Phương Như Thấm quan hệ, hắn vẫn đúng là muốn tránh thật xa, hắn hiện tại rất bận, nào có thời gian đi quản những kia cái nát sự, bảy hung kiếm cùng ngọc hành mảnh vỡ tâm tích không rõ, đều cần hắn đi tốn tâm tư. Có điều nói đi nói lại thì, tiểu tử này tuy rằng mang có mấy phần thiếu gia xấu tính, nhưng cũng là chân tranh chính nhân quân tử, tuy rằng mang có mấy phần thư sinh cổ hủ, nhưng có chân chính hiệp nghĩa lòng dạ. Dung Diệp Thiên mình đánh giá chính là, một chính nghĩa tâm quá thừa năng lực rồi lại chưa đủ ra hỏa. Tướng công, cho ngươi thêm phiền thoái. Phương Như Thấm nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, dễ như ăn cháo mà thôi, ta cho hắn thi chút ít pháp thuật, để hắn vĩnh viễn tất cả nghe theo ngươi nói. Diệp Thiên cười nhạt nói, có điều, tuy rằng thân thể hắn động tác sẽ theo ngôn ngữ của ngươi mệnh lệnh mà chấp hành, nhưng tư tưởng nhưng chắc là sẽ không thay đổi, ngươi đến làm tốt bị hắn la hét chuẩn bị. Ân, chỉ cần có thể đưa hắn mang về là được. Phương Như Thấm nói rằng, Diệp Thiên nhún vai một cái, đưa tay xoa mỹ nhân hương phong lấy thác cái kia thấp thỏm bà bối, thở dài nói, hy vọng ngươi đừng hối hận. Dừng một chút, Diệp Thiên đột nhiên hỏi, đồ tô đây, hắn làm sao không ở? Nghe được câu hỏi, Hoa Thường đi tới, cười nói, ta đem hắn cùng Lan Sinh sắp xếp ở mặt khác một chỗ biệt viện. Diệp Thiên gật đầu, nói rằng, đợi lát nữa ta đi tìm bọn họ, các ngươi thu thập một chút, chúng ta sáng mai liền khởi hành. Đi đâu nha? Thương Linh chuyển qua đầu, cười tươi rói hỏi. Giang Đô thành Tây Bắc. Diệp Thiên nói rằng, Tây Bắc. Hoa Thường cẩn thận suy tư một phen. Nói, kinh ngoại thành đi Tây Bắc, là một tên là Cam Tuyển Thôn sự chẳng trị. Cam Tuyển Thôn. Thương Linh cười đùa nói, sẽ có ngọt ngào nước suối sao. Diệp Thiên cười nói không chắc đúng là như thế tên như ý nghĩa. Ta cũng không rõ ràng, không đi qua, chỉ là nghe nói qua thôn này tên. Hoa Thường giải thích. Diệp Thiên gật đầu, nhìn về phía Phong Tinh Tuyết, thấy nàng một bức dầu dĩ dáng vẻ không vui, không khỏi tâm trạng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Phương Lan Sinh cuối cùng vẫn là bị Phương Như Thấm mang đi. Tuy tiện một bên cùng với nàng đi còn một vừa hùng hùng hổ hổ, bất quá hắn vẫn không thể nào thuyết phục nàng nhị tỷ quyết tâm, lúc này thật đúng là phải cho hắn cưới cái người vợ. Nhìn theo Phương Lan Sinh rời đi, Tương Linh còn không quên khoát tay háo một cái, cho hắn đến rồi một câu, trăm năm thật hợp. Phương Lan Sinh ngậm lấy hai đại túi nước mắt, lớn tiếng kêu là Tương Linh không nghĩa khí tỷ phu quá tàn nhẫn. Đưa đi con kia đại quả đen, Diệp Thiên nhất thời cảm giác chu vi an tĩnh không ít. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên mang theo Hồng Ngọc Phong Tình Tuyết Tương Linh cùng với Bách Lý Đồ Tô, một nhóm 5 người hướng bắc tiến lên. Đi tới vùng ngoại ô, Diệp Thiên thủ đoạn xoay chuyển, một cái phỉ thúy tiểu long nhất thời xuất hiện ở trong tay. Ồ! Thiên ca ca! Cái này chính là Ngọc Hành. Nhìn thấy Diệp Thiên trong tay sự vật, Tương Linh không khỏi nhỏ giọng hỏi. Chương 1312, Cam Tuyền Thôn. Chương 1312, Cam Tuyền Thôn. Diệp Thiên gật đầu, nói rằng, nói đúng ra, đây chỉ là hoàn chỉnh ngọc hành 1/4, ta không vậy cần làm liền đem 4 khối ngọc hành tập hợp đủ, ngọc hành mảnh vỡ cùng mảnh vỡ trong lúc đó là có cảm ứng, loại cảm ứng này tuy rằng rất yếu ớt, nhưng không giấu giếm cảm nhận của ta, hướng tây bắc phải có một khối ngọc hành mảnh vỡ, chúng ta tăng nhanh tốc độ đi. Ân. Mọi người gật đầu. Một đường đi nhanh, ven đường gặp gỡ chi cảnh để mọi người cảm giác càng ngày càng kỳ quái, nơi này là giang nam vùng sông nước khu vực, có thể mạn sơn biến dã rõ ràng đều là cỏ khô gỗ mục, khắp nơi tĩnh mịch một mảnh, đại địa rạn nước, đặc biệt khô ráo, thật giống như chưa bao giờ từng hạ xuống vũ. Tiếp tục hướng phía trước, sắc trời đem muộn thời điểm, đoàn người rốt cục gặp một chỗ thôn xóm. Cam Tuyền thôn. Không biết là nơi này đi. Tương Linh mắt to trợn lên tròn vo, ánh mắt bốn phía nhìn quét, được rồi, nàng không có nhìn thấy cho dù là một cái màu xanh biếc cỏ dại, trong thôn ngoài thôn đâu đâu cũng có cắt vàng bụi bặm, một cơn gió thổi tới liền cho bụi lầy trời. Chỗ này căn bản rồi cùng Cam Tuyền không có bán mao tiền quan hệ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng phương này viên mấy dặm là một cái như vậy thôn xóm, không phải Cam Tuyền thôn có thể là cái gì thôn. Diệp Thiên nhún vai một cái, chỉ cửa thôn tấm bia đá kia nói, nhìn bia đá kia trên 3 chữ. Tương Linh nhìn lại, liếc miết miệng nói, cũng thật là Cam Tuyền thôn A, quả nhiên là tên dối gạt người A. Mấy người đi vào, một vị ông lao tóc bạc vừa vặn phải ra khỏi thôn, nhìn thấy mấy người, không khỏi nghi ngờ nói, mấy vị là... Diệp Thiên chắp tay nói, lão nhân ra, chúng ta có việc trong người, do Giang Đô tới chỗ này, không thể thiếu muốn nấn ná mấy ngày. Không biết trong thôn có thể có tá túc chỗ. Lão đầu nhi nói, chúng ta làng à, địa phương rất nhỏ mọn, không phương tiện người ngoài ngủ lại, ta xem các ngươi. Rất hiển nhiên, hắn không muốn để lại Diệp Thiên này một nhóm người xa lạ. Bùi công, ở xa tới tức là khách, để cho bọn họ ở chỗ của ta liền vâng. Một đạo trẻ tuổi âm thanh đột nhiên truyền tới bên tai, mọi người theo danh vọng đi. Nhưng là một vị người thanh niên trẻ từ ngoài thôn đi tới. Bùi lao đầu về phía trước liếc mắt một cái, nói rằng, Vân Bình ngươi, sớm như vậy sẽ trở lại a? Cũng không còn sớm, lại nói chỉ là đi hái chút thảo dược, cũng không phải đại sự gì. Người đến mỉm cười nói, Bùi công ngài phong hàn vừa vặn không bao lâu, làm sao liền đi ra đây? Vẫn là trở về nhà nhiều nghỉ ngơi một chút, khách nhân do ta bắt chuyện đi. Được, vậy các ngươi khoan nói. Ta đi trước. Bùi lao đầu thở dài, xoay người rời đi. Người thanh niên trẻ đi tới Diệp Thiên thân phía trước đứng vững, chắp tay nói, may gặp. Bị nhân Lạc Vân Bình, là Cam Tuyền thôn trưởng thôn. Ồ, trước đây gặp phải trưởng thôn trưởng trấn, đều là dâu trắng lao ra ra ư? Tương Linh đô la hét miệng nhỏ nói rằng. Ha ha, tiểu cô nương nói cũng không sai. Lạc Vân Bình cười to, chỉ có điều buồn thôn có chút không giống, người trẻ tuổi hầu như đều xuất ngoại mưu sinh đi tới, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới trở lại thăm một chút, trong thôn còn dư lại phần nhiều là người già trẻ em. Mọi người liền đề cử ta, chăm sóc những này thân thiết. Tương Linh cười nói, ghê gớm, một mình ngươi muốn chăm sóc nhiều người như vậy, vậy ngươi nhất định rất lợi hại la. Cũng chính là thân thể cường tráng, làm được, khô đến sống, leo sơn, nhà này rút một chút, nhà kia nhìn, tất cả đều là một ít sự, thật gặp gỡ đại sự cũng làm không là cái gì. Ôi chao, không nói những thứ này. Xem mấy vị ăn mặc trang phục, không giống gia đình bình thường, làm sao sẽ đến chúng ta thôn nhỏ này. Lạc Vân Bình nói. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, thực không dám giấu giếm, chúng ta là vì tìm một vật mà đến, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. Bây giờ sắc trời đã tối, mong rằng huynh đài cho cái nơi ở. Ha ha, thôn này dặm khoảng không phòng đạt được nhiều là, những kia lâu năm tích hôi địa phương các ngươi cũng có thể đi vào ở, chỉ có điều cần quét dọn một chút. Lạc Vân Bình nói, đa tạ huynh đài nhắc nhở. Diệp Thiên chắp tay nói tạ ơn. Các ngươi mang, ta liền đi trước. Lạc Vân Bình mỉm cười cáo từ. Hướng về trong thôn đi đến. Nhìn theo Lạc Vân Bình rời đi, Hồng Ngọc thêu lông mày cau lại, tự lẩm bẩm, cái này Lạc Vân Bình. Phong tình tuyết oai quá đầu, cái gì? Là yêu không phải người. Diệp Thiên bổ sung. Yêu quái. Thương Linh sững sờ, yêu quái gì? Ha ha, là đồ tốt. Diệp Thiên cười nói là có thể cải tử hồi sinh cũng không quá đáng, chỉ cần còn có một khẩu khí, vật này liền có thể cứu sống. Tốt như vậy. Thương Linh hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Diệp Thiên lắc đầu, nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô. Được rồi, tiểu tử này không yêu nói chuyện, cực nhỏ giao thiệp với người. Ở Diệp Thiên bọn họ đứng lúc nói chuyện, hắn đã sớm lặng yên không tiếng động ngồi vào một gốc cây cây khô để đi xuống. Càng thần kỳ chính là, dĩ nhiên không có ai phát hiện hắn đã ngồi xuống một bên. Người A qua đường làm được hắn bước đi này, cũng là cần trình độ A. Hay là có thể để cho Đồ Tô đem nó nuốt, mặc dù không thể loại trừ sát khí, nhưng chống đỡ cái 3 năm rưỡi vẫn là có thể. Diệp Thiên nói rằng. Nghe thế nhi, Bách Lý Đồ Tô con mắt đột nhiên sáng ngời, hắn rộng mở đứng dậy, kinh ngạc nói, thật sự có thể. Diệp Thiên gật đầu, ha ha cười nói, ngàn năm dễ bản lam, hơn nữa còn là hóa hình dễ bản lam, đối với bên trong cơ thể ngươi sát khí phải có rất lớn ức chế tác dụng. Hi, lần này được rồi, Đồ Tô sư huynh nếu như có thể chống đỡ cái 3 năm dưới, nói không chắc chúng ta ở trong vòng 3 năm dưới có thể tìm ra giải quyết triệt để phương pháp. Thương Linh cười đùa nói, tạ ơn, cảm tạ. Bách Lý Đồ Tô nhỏ giọng nói một câu, ha ha, mọi người sư huynh đệ một hồi, không cần khách khí như vậy. Diệp Thiên khoát tay nói, chính là, ở trên núi thời điểm, Đồ Tô sư huynh cũng đã giúp chúng ta rất nhiều bận bịu a. Thương Linh nói rằng, được rồi, cho chuyện tiếp xuống thiên liền thật sự muốn đen, mau mau tìm cái gian nhà quét dọn một chút ở người đi. Hồng Ngọc Dục, được rồi. Thương Linh gật đầu, đi đầu về phía trước chạy đi. Đoàn người đổi tới, rất nhanh liền tìm được một chỗ đất phòng, bởi lâu năm thiếu tu sửa, nóc nhà đều phá tan rồi một cái lỗ thùng to, trong phòng càng là mạng nhện cho bụi trải rộng, tạng loạn không nớt. Cũng may quét tức lên cũng không khó, Diệp Thiên tay háo bảo vung lên, làm cái pháp thuật, cùng phong bao phủ, hết thể cho bụi mạng nhện nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thiên ở trong sánh đường giải ra một tấm sạch sẽ thảm lông, lấy ra lương khô hoa quả hòa thanh thủy để mọi người dùng ăn, mà chính hắn thì lại theo nóc nhà hàng lớn bay đến trên nóc nhà, đứng nóc nhà phóng tầm mắt tới, rất nhanh liền phát giác không đúng. Cẩn thận dò xét một phen, Diệp Thiên lại nhảy xuống, Hồng Ngọc nhỏ giọng hỏi, Thiên ca, tìm tới Ngọc Hành vị trí không? Diệp Thiên gật đầu, nói, địa phương là tìm được rồi, bất quá bây giờ vẫn chưa thể đánh rắn động cỏ, vật kia có chút lớn, một khi kinh động nhất định sẽ gợi ra núi lở địa chấn, đến thời điểm người trong thôn nhất định sẽ tử thương không ít. Cái kia, gợi ra núi lở địa chấn, thật là lớn bao nhiêu a? Thương Linh nuốt một ngụm nước bọt nói, chương 1313, như thấm bị tập kích. Chương 1313, như thấm bị tập kích. Diệp Thiên mỉm cười nói, có thể dễ dàng mà đem toàn bộ làng bao trùm. Thương Linh, ăn uống no đủ, Phong Tình Tuyết đột nhiên một mình ra ngoài, vẻ mặt có chút hạ. Thương Linh nhỏ giọng thầm thì nói, Tình Tuyết ngày hôm nay một câu nói chưa từng nói nha. Diệp Thiên nhíu mày, chậm rãi đứng dậy, đi theo. Bóng đêm như mực, tinh nguyện tần hiện, bầu trời có vẻ đặc biệt tâm trầm. Phong Tình Tuyết chậm rãi với thôn xóm tiểu đạo, cau mày trói chặt, một bức dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tình Tuyết phía sau, một đạo ôn nhu hô hoán vang lên, mỹ nhân quay đầu lại, đã thấy là Diệp Thiên chậm rãi đi tới. Mỗi ngày, Phong Tình Tuyết nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, kế mà nói rằng, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thiên đi vào, một tay nắm ở mỹ nhân eo nhỏ nhắn, một tay xoa cái kia chân mềm khuôn mặt, tập hợp quá miệng ở nàng phấn trên môi nhẹ nhàng một mổ, ôn nhu nói, U Đô đi tìm ngươi đúng hay không? Phong Tình Tuyết sững sờ, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Diệp Thiên cười cười, bàn tay lớn trượt, xoa cái kia màu vàng nóng cái yếm, xoa xoa đôi kia đấy đà no đủ, nói rằng, ta đã sớm biết thân phận của ngươi, ngươi là U Đô người, lần trước ở Đồng Lai đảo ta còn gặp U Đô trưởng lão cùng linh nữ, bọn họ đều là vì Tuyệt Vân phá bịa một sự đi, nói vậy, bọn họ hiện tại đang sưu tầm tung tích của ngươi chứ? Ân. Phong Tình Tuyết gật đầu, ta không muốn đem vị trí của ngươi nói cho bà, cũng không muốn bà bị thương tổn. Bà nói, nếu như ta không nói cho phương vị, nàng liền lợi dụng huyết tế phương pháp đi tìm đến, mỗi ngày hẳn phải biết, huyết tế phương pháp sau khi dùng qua sẽ nguyên khí đại thương, ta không muốn bà bị thương. Diệp Thiên khẽ thở dài một hơi, đem mỹ nhân ôm thật chặt vào trong ngực, chóp mũi chống đỡ tại nơi đen thui sợi tóc trên sâu ngửi một cái phát hương, tiện đà chậm rãi nói rằng, ngươi cho ngươi bà nói, qua một đoạn thời gian, ta sẽ đích thân đi U Đô một chuyến cho bọn họ một cái giải thích, không để cho nàng muốn sang bậy, ta vô ý thương tổn U Đô. Cũng không có hứng thú gieo vạ thiên hạ lê dân, làm cho các nàng yên tâm, nếu là không có ước chế hung kiếm nắm, ta sẽ không làm loạn. Mỗi ngày Phong Tình Tuyết ngẩn vớt tay, nhón chân lên ở khỏe miệng hắn nhẹ nhàng một mổ, mắt hiện ra nước mắt địa nói rằng, cảm ơn ngươi. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải, cảm tạ. Chính mình thật giống không hề làm gì cả nha, có thể nào xứng đáng tiếng cảm ơn này. Nghỉ ngơi một đêm, ngủ cái thơm ngát thật là tốt giác, làm một mỹ mộng, ăn sáng xong. Đoàn người lần thứ hai xuất phát, đi tới một tòa lầu gỗ nhỏ trước, ở vào trong đó Lạc Vân Bình đột nhiên lao ra lầu gỗ, vội vàng ngăn ở mấy người trước mặt, lớn tiếng nói, trên núi là thôn của chúng ta cùng Phụng Sơn thần địa phương, các ngươi không thể đi. Trưởng thôn đại ca, chúng ta đi một lát sẽ trở lại, dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền một lúc. Thương Linh nói rằng, một lúc cũng không được, nếu là tiết độc thần linh, thiên thần giáng tội làm sao bây giờ. Lạc Vân Bình trầm giọng nói, nào có linh như vậy. Phong Tình Tuyết nói rằng, thiên thần giáng lâm là cần tiêu hao rất nhiều thần lực, không thể tùy tùy tiện tiện giáng lâm, ngươi không cần lo lắng như vậy. Đi qua Diệp Thiên tối hôm qua khai đạo, Phong Tình Tuyết rõ ràng muốn sáng sủa rất nhiều. Chuyện như vậy thà rằng tin có không thể tin không, cẩn trọng một chút đều là tốt, nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì chọc giận thiên thần làm sao bây giờ? Thân là trưởng thôn, ta có cự tuyệt quyền lực. Ta nhất định phải vì là thôn dân suy nghĩ. Lạc Vân Bình lời lẽ nghiêm nghị nói. Ai? Quên đi, chúng ta không đến liền đúng rồi. Diệp Thiên Kéo còn chuẩn bị nói chuyện Tương Linh, xoay người duyên đường cũ. Trở lại gian nhà, Tương Linh nhất thời kêu lên, người trưởng thôn kia thật sự là quá kỳ quái, không phải là lên núi một chuyến mà, cần phải kinh hãi như vậy tiểu quái sao? Trên núi chẳng lẽ còn có bảo bối gì sao? Hồng Ngọc cười duyên, nói rằng, em gái, ngươi vẫn đúng là nói đúng, trên núi vẫn đúng là thì có bảo bối. A, Tương Linh sững sờ, lập tức lớn tiếng nói, Hồng Ngọc tỷ nói là Ngọc Hành. Đúng đấy, khanh khách. Hồng Ngọc gật đầu. Chính muốn nói chuyện, Diệp Thiên lông mày đột nhiên vừa nhíu, tiện đà vây vây tay nói, có như thế liều mạng người sao? Tiểu tử kia lại theo tới rồi. Ai? Chúng nữ sững sờ. Phương Lan Sinh A. Ngoại trừ tiểu tử kia còn có thể là ai? Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Cái gì? Cái kia Hải Đông qua, Bí Đao, không phải cùng với nàng nhị tỷ đồng thời đi trở về sao? Thương Linh hét lớn. Nhiều lời, đừng gọi ta Hải Đông qua, Bí Đao, ở gọi ta như vậy liền không để yên cho ngươi. Nhắc Tào Tháo đến Tào Tháo liền đến, cửa phòng, một cả người rách nát trên đầu đỉnh cây cỏ ăn mày đột nhiên vọt lên. Người này ai vậy? Nhìn thấy người tới, Thương Linh mắt to nhất thời híp lại. Là ta. Phương Lan Sinh. Người đến hét lớn, ta ở trên đường sờ soạng cả một đêm mới tìm tới nơi này, có đồ vật ăn sao, đói bụng chết ta rồi. Diệp Thiên triệt để hết trô nói rồi, hắn không thể không khâm phục tiểu tử này quyết tâm. Hi hi, tiểu khất cái, ngươi nhị tỷ làm sao thả ngươi ra ngoài rồi, nàng không phải phải cho ngươi tìm cái lao bà sao? Thương Linh cười đùa nói. Hừ, nhị tỷ để ta cưới lao bà ta không, ta uy hiếp nàng nói muốn cắn lưỡi tự sát. Sau đó nàng không có biện pháp bắt ta để lại ta đã trở về. Phương Lan Sinh dương dương đắc ý nói rằng. Nhìn thấy thảm trên trái cây lương khô, ánh mắt hắn nhất thời sáng ngời, lập tức nào tới. Này này này, Hải Đông qua, Bí Đao, chớ đem thảm làm dơ ngươi tắm A. Thương Linh hét lớn. Ta tắm chỉ ta tắm. Chỉ muốn các ngươi không chê tắm không sạch sẽ là được. Phương Lan Sinh một bên cầm lấy đồ ăn hướng về trong miệng đưa, một bên A A kêu to. Diệp Thiên cười cười. Sắc mặt lại là một bên, hắn đưa tay phải ra bấm ngón tay tính toán, tiện đà cau mày nói, thấm nhi gặp nguy hiểm. Cái gì? Phương Lan Sinh lập tức kêu lên sợ hãi, xảy ra chuyện gì? Có người nửa đường chặn giết. Diệp Thiên trầm giọng nói, ta đi chỉ nàng, các ngươi ở lại chỗ này, trước tiên đừng manh động. Ai? Phương Lan Sinh ai tự phía sau lời còn chưa nói hết, quang ảnh lóe lên, Diệp Thiên đã không thấy tung tích. Không thấy. Phương Lan Sinh ngơ ngác mà nói rằng, lập tức đã không thấy tăm hơi. Hồng Ngọc cười nói, bất quá là thuấn di thuật mà thôi, hiếm thấy đa quái. Dương quang minh mị, sơn hoa rực rỡ, cây cỏ phồn thịnh, sinh cơ bừng bừng rừng rậm, một chiếc hóa trang hào hoa phú quý xe ngựa nhanh chóng tiến lên, lớn tuổi chính là lao phu xe thuần thục khởi động cao đầu đại mã, ở núi rừng gần đạo đi nhanh về phía trước. Ở hào hoa phú quý xe ngựa bên trong, một vị thân mang hoa lệ phấn hồng trường bảo thành thục thiếu phụ tĩnh tọa hao tổn tinh thần, trầm mặc một lúc lâu, thiếu phụ đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Ngoài xe tựa hồ có hơi yên tĩnh, ngoại trừ xe ngựa hành xử thì phát ra âm thanh ở ngoài, tựa hồ liền không có gì những thứ khác tạp âm, nàng bận bịu không hạ vén rèm xe lên mặc về phía trước nhìn lại, nhưng gặp được một quen thuộc bóng lưng. Chương 1314, tự tiện xông vào. Chương 1314, tự tiện xông vào. Tướng công. Thiếu phụ kinh ngạc, trên mặt đột nhiên nổi lên sắc mặt vui mừng, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thiên quay đầu lại, chúng mỹ nhân nở nụ cười, lập tức xông vào bên trong xe ngựa bộ. Để con ngựa tự chủ đi tới. Bên trong buồng xe bộ hóa trang tất cả đều là ung dung xa hoa, lúc này mới là người nhà có tiền sinh hoạt ta. Diệp Thiên ngồi ở con cọp màu trắng da lát thành trên giường nhỏ, đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, đột nhiên mở miệng nói, quay kính xe xuống nhìn mặt sau. Phương Như thấm sững sờ, theo lời mở cửa sổ về phía sau nhìn lại, đã thấy thi thể đầy đất máu tươi, chân tay cụt, căn bản cũng không có một bộ thân thể hoàn chỉnh, liền xe của mình phu dĩ như vậy. Phúc Bá cũng đã chết. Chuyện gì thế này? Phương Như thấm sắc mặt trắng bệnh, trong lòng khiếp sợ. Có người muốn bắt có người. Diệp Thiên nói rằng, này Phúc Bá từ lâu không phải đối phương Phúc Bá, xe của ngươi phu đã sớm sát thủ nhân gian, hắn là địch nhân hóa trang. Phương Như thấm nhìn về phía Diệp Thiên, sợ hãi nói, rốt cuộc là ai muốn hại ta? Ta không có tội người nào a. Ha, không phải muốn hại ngươi a. Hướng về phía ta tới. Diệp Thiên cười gằn, bất quá bọn hắn cũng quá xem thường ta, không sai. Thật là của các ngươi nhược điểm của ta, thế nhưng, bọn họ xa xa không đạt tới làm đối thủ của ta trình độ. Tướng công, ngươi, cái gì cũng đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Diệp Thiên hai tay vòng lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn, túi đầu tại nơi phấn hồng cặp môi thơm trên hôn nhẹ, thiếu phụ mịt mở mùi thơm cơ thể, để hắn rất là mê luyến. Ân, nhân ra không hỏi là được rồi, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Phương Như thấm nhỏ giọng nỉ non. Ha ha, chỉ muốn các ngươi không có chuyện gì, ta đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm. Diệp Thiên cười cười, hai con mắt vì ngưng, đột nhiên buông ra mỹ nhân hai tay kết ấn, ngưng tụ ra một đạo âm dương thái cực đồ đánh vào mỹ bên trong cơ thể, tiện đà thở phào nhẹ nhõm nói, những người kia đúng là nhắc nhở ta, không biết tự lượng sức mình muốn đánh nữ nhân ta chú ý, lần này được rồi, đánh rắn động cỏ, lần sau bọn họ nhưng là không cơ hội như thế. Ta ở bên trong cơ thể ngươi rơi xuống thái cực phong ấn, ngoại trừ ta, bất luận người nào cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi. Phương Như thấm chủ động tựa sát tiến vào Diệp Thiên trong lòng, ngửi một cái kia mùi vị quen thuộc, Loan Loan cười yếu ớt nói, có tướng công ở bên người, Như thấm mãi mãi cũng là tối an tâm. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nâng lên mỹ nhân cằm, hôn lên cái kia phấn hồng miệng nhỏ, tiện đà đem mỹ nhân đặt ở trên giường nhỏ, miệng môi của hắn chậm rãi trượt, cuối cùng tới lui tuần tra đạo Phương Như thấm đôi kia cao vót cao ngất hương nhũ trên. Diệp Thiên vùi đầu trong đó, sâu sắc say mê với nồng nặc kia cây hương trầm bên trong. Phương Như thấm mặt lộ vẻ ôn hòa thương yêu, nhìn thấy nam nhân đối với mình bảo bối yêu thích, tay ngọc nhẹ nhàng tìm thấy sau lưng lôi kéo, đem cái hiếm tiện tay vứt qua một bên sau, một đôi hồn viên vũ liền lập tức không an phận địa nhảy ra, xinh đẹp tròn trịa cùng trắng như tuyết nhũ. Thịt làm cho tâm thần người cũng vì đó run lên. Diệp Thiên đầy mặt say sưa địa nắm chặt Phương Như thấm cái kia một đôi rắn chắc cân xứng bảo bối, bắt đầu vò. Làm lên tràn ngập co giãn thịt. Câu, động tác mềm nhẹ mà lại chậm chậm, như là ở thưởng thức tuyệt thế bảo bối. Phương Như thấm động tình địa hừ một tiếng, nhũ. Phong Lan nàng khá là nhạy cảm địa phương, bị Diệp Thiên này nhìn như ôn nhu âu yếm, kích thích nàng cả người đều dùng mình một cái. Nàng một cái tay từ từ sờ lên Diệp Thiên có chút nóng lên gương mặt tuấn tú nhẹ nhàng phủ hai lần, động tác càng giống như là đang cổ vũ Diệp Thiên. Thấm nhi, của ngươi mãi. Thử, thơm quá a. Diệp Thiên xoa xoa Phương Như thấm bảo bối một hồi lâu, thấy mỹ nhân hô hấp càng ngày càng địa gấp gáp, nhìn nàng một mặt đỏ mặt tựa hồ rất hưởng thụ, thêm vào cũng cảm giác được yết hầu có chút phát khô, liền lập tức túi đầu, ở Phương Như thấm trắng như tuyết trên thỏ ngọc nhẹ nhàng liếm. Một hồi. Ừm. Hương. Liền ăn nhiều một chút. Phương Như thấm một bên khẽ ngâm, một bên tình không từ cấm địa nhéo một cái thân thể, Diệp Thiên khẽ vuốt làm cho nàng tỉnh. Động không ngừng. Diệp Thiên rất hưng phấn, hai tay chảo nắm gò má làm phiền, mềm chợt nhũ thịt khiến người ta sâu sắc say mê trong đó. Diệp Thiên hưởng dụng mỹ nhân, lại nói một bên khác, đợi lâu Diệp Thiên không về, đoàn người không nhẫn lại được, tự ý hành động. Lúc đó đã là giữa trưa, ở Tương Linh hiệu triệu dưới, ở Phương Lan Sinh La hét dưới, một nhóm năm người xuất phát. Bọn họ lén lén lút lút đi tới Lạc Vân Bình chỗ ở gian nhà trước, hướng bên trong liếc nhìn nhìn, thấy không ai, liền vội vàng chạy về phía trước, trải qua lầu gỗ nhỏ, bước lên năm ấy cựu thiếu tu sửa cầu gỗ. Lạc Vân Bình chỗ ở lầu gỗ một bên là một chỗ khô héo lòng sông trên có một tòa rách nát cầu gỗ, mấy người chỗ ở phương vị chính là tòa kia trên cầu gỗ. Tương Linh Phương Lan Sinh dẫn đầu, đầu trộm đuôi cướp địa lướt qua lòng sông, ánh mắt bốn phía nhìn quét, phía trước nhưng là một chỗ khá là nhẹ nhàng sườn núi. Trên sườn núi đồng dạng cắt vàng tràn ngập không có sinh cơ. Đoàn người tiếp tục hướng lên trên, Hồng Ngọc treo ở mấy người mặt sau, thấy các nàng một bức hứng thú ngang dương răng dấp, không khỏi lắc đầu cười khẽ, cảm giác mình tựa hồ trẻ lại rất nhiều. Bò đến giữa sườn núi thời điểm, mọi người cảm giác không được bình thường, bên dưới ngọn núi cắt vàng gắn đầy, nhưng này trên núi nhưng là xanh biếc cây cỏ nhân nhân cây cỏ phồn thịnh, lẽ ra thủy hướng về chỗ thấp lưu, núi này dưới không thủy trên núi nhưng có nước, rõ ràng khác thường. Các ngươi làm sao lên đây? Một đạo mang theo một chút thanh âm phẫn nộ vang lên, mọi người quay đầu lại, nhưng là Lạc Vân Bình chẳng biết lúc nào đuổi theo. Không đúng vậy, vừa nãy rõ ràng không ai, hắn lúc nào đi lên. Lẽ nào cũng là thuần di? Phương Lan Sinh kinh ngạc nói. Đều nói với các ngươi không muốn lên núi quá nhiều sơn thần, các ngươi vì sao liền không nghe khuyên bảo đây? Lạc Vân Bình đi tới mọi người trước người, lớn tiếng nói. Trưởng thôn huynh đệ, chúng ta chẳng qua là vì tìm kiếm một thứ, tìm được rồi lập tức liền rời đi. Hồng Ngọc mỉm cười nói. Đúng đấy Lạc đại ca, sơn thần không dễ như vậy phủ xuống, ngươi phải tin tưởng ta biết trong này khó khăn. Phong Tình Tuyết cũng theo giải thích, nàng đối với thần linh giáng lâm có cao nhất giải thích quyền, bởi vì U Đô chính là làm chuyện này. Các ngươi, ai, quên đi, các ngươi nói một chút, muốn tìm món đồ gì? Lạc Vân Bình bất đắc dĩ nói. Hì hì, người rốt cục khai khiếu. Là một điều tiểu long, màu xanh biếc ngọc long, rất dễ dàng phân biệt. Thương Linh cười nói. Tiểu Long trên long chảo còn liền với một ít khối ngọc đúng hay không? Lạc Vân Bình hỏi. Không sai. Thương Linh vỗ tay cái độ, vui vẻ nói, ngươi biết vật kia ở đâu. Đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi tìm. Lạc Vân Bình thở dài nói. Hi, ta ơn rồi. Thương Linh nói cảm ơn. Đoàn người tùy tùng Lạc Vân Bình dọc theo đường, đi rồi mấy chục mét, Lạc Vân Bình đột nhiên ngồi xổm người xuống đẩy ra trên vách núi một bụi cỏ, càng là hiện hiện ra một hang núi đến. Mọi người hơi kinh hãi, trong lòng nhất thời sáng tỏ, chẳng trách vừa nãy lên núi thời điểm không nhìn thấy Lạc Vân Bình, nguyên lai hắn là từ trong sơn động đi ra ngoài. Đoàn người tùy tùng Lạc Vân Bình xuyên vào hang núi, bốn phía đánh giá một phen, đã thấy trong hang núi cực kỳ trống trải, một chút nhìn lại, rất nhiều cửa động ngang dọc ở giữa, giống như là một mê cung như thế. Vô số màu xanh lục dây leo bò đầy vách núi đỉnh, màu xanh biết giạt rào, sinh cơ bừng bừng. Không nghĩ tới này đến bên trong dĩ nhiên có khác động thiên, còn tưởng rằng chỉ là cái sơn động nhỏ. Phương Lan Sinh tự lẩm bẩm. Là một đẹp đẽ địa phương, cùng quê hương của ta có chút tương tự đây. Phong Tình Tuyết mỉm cười nói. Mọi người đi theo ta. Lạc Vân Bình ở mặt trước tiếp tục dẫn đường, cẩn thận dưới chân. Nơi này không biết tại sao sẽ có dòng nước đi vào, vì lẽ đó vô cùng ẩm ướt. Hồng Ngọc Thêu lông mày hơi nhíu, đột nhiên hỏi. Không biết Lạc trưởng thôn đem ngọc thạch mảnh vỡ đặt nơi nào? Lạc Vân Bình nói, giấu ở trong động nơi sâu xa nhất, muốn phiền phức mấy vị tốn nhiều cước lực. Hồng Ngọc mỉm cười nói, chuyện đương nhiên, còn nói gì tới phiền phức. Lạc Vân Bình cười nói, nơi này đường xá chi chít, nếu là không có người dẫn dắt, rất dễ lạc đường, trong động đại đường đi chỉ có một cái, các ngươi theo ta chính là. Đi rồi ước chừng gần 10 phút, thừa dịp mọi người phân thần chung quanh thời điểm, Lạc Vân Bình lắc người một cái, đột nhiên vọt vào một người trong đó cửa động. Mọi người cả kinh, vội vội vã vã đuổi theo, nhưng là vừa mới đuổi theo ra đi một điểm, nhưng nhìn thấy phía trước còn có vô số cửa động đang chờ các nàng. Mọi người dừng lại bước chân, Bách Ly Đồ Tô tủng tủng mũi, bất đắc dĩ nói, đâu đâu cũng có hắn khí tức, không biết chạy trốn nơi đâu. Không ra được rồi. Phương Lan Sinh cả kinh kêu lên, đê tiện. Nhát gan bọn chuột nhắt. Sau lưng dở cho tính là gì anh hùng hảo hán. Thương Linh cũng theo kinh dị nói, trưởng thôn là người xấu. Muốn hại ta môn. Hồng Ngọc lạnh nhạt nói, vẫn là bất cẩn rồi. Vốn tưởng rằng sâu cạn không biết, tất cả mọi người đồng thời vào động mới phải cẩn thận. Cũng không phải tất cả đều vào được, Á Bay Liệm còn ở bên ngoài. Bách Lý Đồ Tô nói rằng, Á Bay Liệm, cái gì đông đông? Phương Lan Sinh sững sờ. Là Đồ Tô sư huynh nuôi chim lớn rồi. Thương Linh nói rằng, một con chim lớn có thể đỉnh cái gì dùng? Phương Lan Sinh liếc miết miệng. Chương 1315, đáng yêu. Trước 1215, đáng yêu. A Bay Liệng ở trên đỉnh ngọn núi xoay quanh, sư đệ gặp được nhất định sẽ phát hiện không đúng. Bách Lý Đồ Tô giải thích. Nếu như hắn không phát hiện đây. Phương Lan Sinh nói rằng, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị giam ở chỗ này cả đời. Ha, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi bổn A. Thương Linh sần thiếu. Hồng Ngọc cười cợt, nói rằng, trước tiên đừng động đi ra chuyện, tìm xem Ngọc Hành Phương vị đi, chúng ta không có việc gì. Hi hi. Thiên ca ca nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Tương Linh cười nói, hắn có thể bấm ngón tay tính tới như thấm tỉ gặp phải nguy hiểm, khẳng định là có thể tính tới chúng ta gặp nạn. Ngạch, hắn e sợ còn không biết. Hồng Ngọc nhún vai một cái nói. Tại sao? Lẽ nào toán không ra sao? Tương Linh nghĩ hoặc. Thiên ca ca rất lợi hại nha, đưa tay ra thao túng hai lần liền biết rồi tất cả, nhất định sẽ biết chúng ta hôm nay tình hình. Chúng ta còn giống như không có gặp phải nguy hiểm. Hồng Ngọc nói rằng, ta cũng không cảm thấy nơi này có nguy hiểm gì. Nữ yêu quái, ngươi này trong hồ lô đến cùng chôn thuốc gì a? Phương Lan Sinh hét lớn. Hồng Ngọc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, thuốc nổ. Ngừng lại một chút, Hồng Ngọc lại nói, đi thôi, tìm tới Ngọc Hành mới là trọng yếu nhất. Nhiều như vậy sơn động, đi người nào a? Phương Lan Sinh thầm nói. Phía tây cái kia. Phong Tình Tuyết đột nhiên chen vào một câu. Chuyện của tôi chấm ổ. Làm sao ngươi biết? Phương Lan Sinh nghi ngờ nói. Bởi vì linh khí là hướng về bên kia hội tụ tới. Bách Lý Đồ Tô giải thích. Ha, nói ngươi buồn ngươi còn không thừa nhận, nơi này e sợ chỉ một mình ngươi không biết. Tương Linh cười nhạo nói, Ngọc Hành mảnh vỡ có thể thu nạp linh khí hướng về chỗ nào hội tụ, Ngọc Hành liền ở nơi nào nha, ngu ngốc ngu ngốc. Hi hi, ngu ngốc. Liên tiếp nói rồi ba cái ngu ngốc, tiểu Tương Linh liền bính bính khiêu khiêu hướng về phía tây cửa động bước đi. Hồng Ngọc Phong Tình Tuyết Bách Lý Đồ Tô lập tức đuổi tới. Phương Lan Sinh đột nhiên nện cho mình một chút cái chán, hét lớn, ngu ngốc. Trong hang núi quang tuyến phi thường lờ mờ, cũng may đoàn người đều có tu vi tại người, tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng cũng không đến nỗi chẳng cũng. Theo linh khí hội tụ phương vị lẻn đi, vừa đi vừa nghỉ, Ước chừng sau nửa canh giờ, đoàn người đột nhiên xông vào một chỗ trống trải hình tròn bình địa. Hình tròn bình địa bốn phía toàn bộ đều là đen như mực cửa động, mà Hồng Ngọc đoàn người chỗ ở cửa động chính là một cái trong số đó. Cho tới hình tròn bình địa trung ương, nhưng là một do vô số xanh biếc đằng dây dưa buộc gà ôm mà thành khổng lồ hình méo mó vật thể. Thoáng con mắt thử xem, hình méo mó vật thể có tới cao hơn 20 mét, nồng nặc mùi máu tanh tốc thẳng vào mặt. Phương Lan Sinh tương linh sắc mặt nhất thời trắng bệnh, chỉ nhìn cái kia hình méo mó vật thể một chút liền quay đầu lại nhắm hai mắt lại, hình ảnh trước mắt thật là đáng sợ. Rốt cuộc là quái vật gì? Phương Lan Sinh tứ chi cứng ngắc, đều có chút không khống chế được, dính dính vô cùng, còn thấy được huyết nhục. Thật là ác tâm. Buồn nôn. Biết sao? Phong Tình Tuyết nghi hoặc, không có gì ghê gớm a. Phương Lan Sinh chợt cảm thấy mê muội, ngươi như thế vẫn chưa đủ buồn nôn. Quả thực liền cách đêm cơm đều phải ói ra. Hồng Ngọc cười khúc khích, nói rằng, nơi này thật là quái vật xào huyệt, mặc dù chúng ta bị nhốt lại là làm khỏa phúc tác dụng, cũng không hiếm có, yêu thích. Ta còn không muốn chết ta, tức là được chết cũng không có thể chết tại đây buồn nôn quái vật trong bụng, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Phương Lan Sinh khỏe miệng run lập cập, quả thực không dám tưởng tượng mình bị quái vật này nuốt sau khi tiến vào là dạng gì cảnh tượng. Cẩn thận rồi, này đằng yêu có thể tỏa ra độc khí, cẩn trọng một chút. Hồng Ngọc vì nhắc nhở một câu, lập tức nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô, chậm rãi nói rằng, cùng tiến lên. Sẽ chờ câu nói này. Bách Lý Đồ Tô hai con mắt ngưng lại, bàn tay lớn với lên chuôi kiếm, đem phần tịch kiếm đột nhiên rút ra, tiện đà bên phải chân vừa đạp, hóa thành một đạo tàn ảnh về phía trước bạo bắn ra. Vừa bước vào hình tròn bình địa, nguyên bản bất động cây mây nhất thời hoạt động, xoạt xoạt xoạt địa vung vẩy cảnh, hướng về Bách Lý Đồ Tô mạnh mẽ đánh tới. Như tơ như sợi kình phong tập kích tới. Bách Lý Đồ Tô tả hữu đằng na, kéo liệt diễm trưởng kiếm cấp tốc lách vào, đi được đằng yêu bản thể trước người, chân to đột nhiên giẫm một cái, một bước leo lên giữa không trung, chân khí phun trào, trường kiếm múa, cùng cái kia chặn lại cây mây kịch liệt quyết đấu lên. Cong. Màu xanh lục cây mây cùng liệt diễm trưởng kiếm đụng nhau, càng là bùng nổ ra một trận kim thiết giao kích tiếng, Bách Lý Đồ Tô mạnh mẽ vung lên trường kiếm, đem vô số cây mây đánh bay, kiếm khí ngang dọc, hướng về cái kia trung tâm nơi bước vào. Ba người các ngươi lùi về sau. Hồng Ngọc khẽ quát một tiếng, tay phải dò ra, sán lạn hào quang đỏ ngầu long lánh, một cái tinh hồng trường cung hiện lên, hồng y liễu mỹ nhân dương cung kéo trăng tròn, vô tận máu tanh sát khí hội tụ, tinh hồng trường cung nhất thời ánh sáng vạn trượng, cái kia trên dây cung nhưng là cấp tốc ngưng tụ ra một nhánh màu máu đỏ mũi tên nhọn. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Lan Sinh tự lẩm bẩm, lần sau nếu người nào dám nói nàng không phải yêu nữ ta liền không để yên cho hắn. Thu. Sắc bén tiếng xé gió hưởng dường như muốn đem màng nhĩ của người ta đều đâm thủng giống như vậy, dây cung chấn động, tuyệt thế tiễn mang cắt ra bầu trời, như là xuyên qua thời không mà đến, ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, phá tan cái kia tầng tầng cây mây cách trở, từ Bách Lý Đồ Tô phá vỡ đường nối lược tiến vào. Ầm. Một tiếng nổ vang, để đắc nhân tâm tạng đều đi theo xoắn suýt lại. Hồng Ngọc lông mày cau lại, thu hồi trường cung, vội vội vã vã đem Phương Lan Sinh cùng Tương Linh nắm lên, nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô nói: Đồ Tô, nhanh đi ra ngoài, ngọn núi này thể muốn sụp. Tình Tuyết, ngươi theo ta đi ra ngoài. Ân. Bách Lý Đồ Tô minh ý, đang yêu bị một đòn tức bên trong đánh đau, bây giờ phát điên, nhất định sẽ đem chính mình bộ rễ rút lên, cả ngọn núi tất sẽ trong khoảnh khắc đổ nát. Phong Tình Tuyết cũng theo gật đầu, theo sát Hồng Ngọc thân ảnh xuất động. Toàn thân chân khí hội tụ với thân kiếm, Bách Lý Đồ Tô vung lên phần tịch kiếm mạnh mẽ chém đánh, nhất thời tránh ra cây mây dây dưa lắc mình lùi về sau. Đang yêu bị đánh thương, ràng buộc sơn động pháp lực cũng thuận theo tiêu trừ, muốn xông ra đi cũng không phải việc khó. Ầm ầm ầm. Đoàn người vừa mới lao ra mặt đất, cả ngọn núi mãnh liệt lay động, núi đá dạn nước bụi bằng ngập trời, một toàn bộ do màu xanh lục cây mây buộc gà ôm mà thành hình người quái vật đột nhiên lao ra mặt đất, độ nhìn lên đi, đầy đủ cao 40 mét. Đang yêu lao ra mặt đất, trên núi không ngừng truyền đến nhỏ vụn tiếng rắc rắc, đồng thời không ngừng lún xuống. Từng cái dường như cự mãng vậy vết nứt lan tràn ra, mỗi một sát na chỉ nghe oanh đông một tiếng vang thật lớn, ngọn núi trung tâm rộng mở sụp đổ, lộ ra một ngăm đen thâm trầm cửa động, chung quanh thổ địa lấy đằng yêu làm trung tâm, trở mình lãng dường như không ngừng rung động, hoa lạp lạp toàn bộ rót vào cái kia ngăm đen động trong miệng, còn như là thác nước. Vỡ vụn mặt đất không ngừng có khối nhỏ đá vụn bắn lên, đạn đến giữa không trung ngay lập tức sẽ bị trong không khí bay khắp khí nhận ép thành bột phấn. Chương 1316, Thủy Tính Dương Hoa. Chương 1316, Thủy Tính Dương Hoa. Núi nhỏ đổ nát, mặt đất rung chuyển, cách đó không xa Cam Tuyển thôn lập tức chịu ảnh hưởng, vốn cũng không làm sao bền chắc đất phòng bắt đầu gì rào run, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Một đám thôn dân vội vội vã vã chạy ra gian nhà, nhìn cái kia che kín bầu trời bảng đại yêu quái, nhất thời kêu lên sợ hãi, từng cái vội vàng về phía sau bỏ chạy, nhưng lắc lư mặt đất nhưng để cho bọn họ đi lại bất ổn, một đám lao bà lao ra ra cùng với đứa nhỏ dồn dập ngã xuống đất. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Dưới sườn núi, nhìn khổng lồ kia đáng yêu, Lạc Vân Bình tự lẩm bẩm, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, hiện tại đằng yêu phát điên, dĩ nhiên mất đi khống chế. Đồ chơi này rất lớn. Một đạo ngoạn vị âm thanh đột nhiên truyền tới bên tai, Lạc Vân Bình đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, là ngươi? Là ta. Diệp Thiên cười ha ha, hai con mắt đột nhiên ngưng lại, ta muốn giết nó. Một sát na kia, màu đỏ thâm quang ảnh biến ảo, Diệp Thiên trong nháy mắt huyền hóa thành vô số lợi kiếm, lập tức bạo nhắm phía trước. Hóa thành nhất phương kiếm trận hướng về cái kia đằng yêu quân giết tới. Vạn ngàn lợi kiếm ngang trời, trong khoảnh khắc đem cái kia đằng yêu bao phủ, vạn thanh kiếm quang lóng lánh, mỗi một chiếc màu đỏ thâm thần kiếm đều có kinh khủng sát ý lộ ra, tụ hợp lại một nơi, tạo thành khiến người ta sợ hãi tính chất hủy diệt khí tức. Bạch, bạch. Thần kiếm cùng vang lên, hơn vạn đem màu đỏ thâm thần kiếm đồng thời bắn nhanh, kiếm mang đang dệt, tạo thành một mảnh đáng sợ thiên la địa võng, dày đặc mà uy nghiêm đáng sợ, tại nơi đằng yêu toàn thân đâm xuyên, qua lại lấp lóe. Trong nháy mắt đem xuyên thấu đến thủng trăm ngàn lỗ. Cường đại như vậy thế tiến công, nhìn cũng làm người ta cả người đau đớn, đây là một loại bao la tình cảnh, tức là được Hồng Ngọc cũng không thể không vì thế mà khiếp sợ, bởi vì nàng cảm thấy được, này hình như là chính mình tướng công mới lên cấp lĩnh ngộ ra tới tuyệt chiêu, mặc dù không có hoàn toàn phát huy ra trong đó uy lực, nhưng ẩn chứa trong đó bất diệt kiếm ý nhưng không lừa được nàng. Bách Lý Đồ Tô khiếp sợ, Phương Lan Sinh nhưng là há to mồm hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Mua cao. Đây là cái gì tình huống? Hơn vạn đại kiếm cùng xuất hiện, phách động bầu trời, kiếm khí trùng thiên, vô số cây mây gãy lìa rơi ra, thoáng qua liền cửa hàng lên dày đặc một tầng. Xoạt xoạt xoạt. Ánh kiếm như cầu vồng, xuyên qua thiên địa, một đạo tiếp theo một đạo, vô cùng vô tận, giữa bầu trời một mảnh lóa mắt. Mỗi một khắc, hơn vạn đại kiếm hợp lại là một, hóa thành một sợi xích mang từ trên trời giáng xuống, càng là đem đằng yêu từ đầu đến chân hoàn toàn xuyên thủng. 3 giây đồng hồ. Tốc độ có chút chậm đây. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đã vọt đến Lạc Vân Bình thân trước, ngoại trừ bản thân trở về ở ngoài, trong tay hắn còn nhiều một thứ, đó là một cái xanh biếc tiểu long, phóng ánh long lanh, xa hoa. Nhìn thấy cái kia điều tiểu long, Lạc Vân Bình con ngươi thu nhỏ lại, còn chưa kịp đặt câu hỏi, oanh đông một tiếng vang thật lớn, khổng lồ kia đằng yêu càng là đột nhiên ngã xuống đất, nhấc lên đẩy trời bụi mù. Đánh ngã. Phương Lan Sinh tự lẩm bẩm, đơn giản như vậy. Hồng Ngọc khỏe miệng hơi cong, lạnh nhạt nói, hắn đã rất bảo thủ. Hừ, lời này ngươi có thể nói sai rồi, Diệp Thiên tiểu tử này không có chút nào bảo thủ, không gặp hắn có nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ sao. Nếu là hắn nữ nhân, nhất định là cái thủy tính dương hoa chủ nhân. Phương Lan Sinh bĩu môi nói. Ha, ngươi làm sao không ở ngay trước mặt hắn nói câu nói như thế này. Hồng Ngọc cười duyên nói. Phương Lan Sinh rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, ta còn không muốn chết. Ngừng lại một chút, Phương Lan Sinh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nhìn phía Hồng Ngọc tay trái. Nghi ngờ nói, tương linh đây. Tương linh làm sao không thấy? Ồ, ngươi trên vai làm sao có cái mao đoàn? Hồng Ngọc lắc đầu cười khẽ, liên tiếp mấy cái nhảy lên vọt đến Diệp Thiên bên người, đem trên vai mao đoàn đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên tiếp nhận, đem ôm vào trong lòng, vuốt ve cái kia nhu thuận thuần trắng bộ lông, hơi mỉm cười nói, làm cho nàng ngủ một lát nhi đi. Này, nữ yêu quái, tiểu linh nhi đi đâu rồi, ngươi sẽ không phải không đem nàng cứu ra chứ? Chạy tới Phương Lan Sinh lớn tiếng hỏi. Này chỉ hồ ly chính là tương linh. Bách Lý Đồ Tô đi tới, chậm rãi nói rằng. Nghe xong lời này, Phương Lan Sinh sững sờ, lập tức run giọng nói, nàng. Nàng làm sao thay đổi hồ ly? Chẳng lẽ đằng yêu tán phát độc khí còn có thể đem người thay đổi xuất sinh hay sao? Hồng Ngọc cười khúc khích, nói rằng, ngốc hầu nhi, nói ngươi ngốc còn không nhận thức. Tiểu linh nhi vốn là hồ yêu, hóa thân hồ ly có gì không thích hợp? Cái gì cái gì cái gì? Phương Lan Sinh cả kinh kêu lên, nàng. Tương linh là hồ yêu. Ha ha, thật đáng yêu tiểu hồ ly, nguyên lai tương linh bản thể đẹp mắt như vậy a. Phong Tình Tuyết cũng an toàn trở về, đi tới Diệp Thiên bên người. Phương Lan Sinh khỏe miệng có chút run cầm cập, coi như nàng là chỉ hồ ly, có thể bình thường nhìn đều là nhân dạng. Tốt như thế nào đoan đoan lại thay đổi đi trở về. Bách Lý Đồ Tô giải thích, yêu nhược bị thương hôn mê, 89 phần 10 sẽ hóa thành nguyên hình, mặc cho yêu lực đi khắp trong cơ thể, tụ khí không tiêu tan. Là vì tự mình liệu cứu. Ồ, Phương Lan Sinh gật đầu, ánh mắt hơi đổi, lập tức nhìn thấy Lạc Vân Bình, Phương Lan Sinh nhất thời lửa giận nổi lên bốn phía, hai tay chống nạnh lớn tiếng mắng, Lạc Vân Bình ngươi tên khốn này. Suýt chút nữa đem chúng ta hại chết. Lạc Vân Bình khổ sở nói, ta cũng không muốn, nếu như không phải là các ngươi tự ý lên núi, ta cũng sẽ không dùng cái này biện pháp đem các ngươi tiến cử động, trên núi bí mật không thể để cho các ngươi biết. Diệp Thiên vuốt ve tiểu bạch hồ nhu thuận bộ lông, đột nhiên mở miệng nói, Cam Tuyển thôn nguồn nước đoạn tuyệt, hẳn là này con đằng yêu tác dụng kết quả chứ. Vâng, đúng thế. Lạc Vân Bình thở dài nói, vì sinh trưởng, bọn họ nhất định phải hấp thu súng túc lượng nước cùng chất dinh dưỡng, cho nên mới đem dòng sông cùng nước ngầm mạch bên trong thủy cho toàn bộ quất tới, này mới đưa đến trên núi có thủy bên dưới ngọn núi không có nước cục diện. Này con đằng yêu là ngươi nuôi. Bách Lý Đổ Tô đột nhiên chen vào một câu. Cái gì? Nuôi yêu quái? Phương Lan Sinh kinh ngạc. Bọn họ là cha mẹ ta. Tuy rằng rất không nguyện, nhưng Lạc Vân Bình vẫn là khó khăn nói ra sự thực này. Người cũng là yêu. Phương Lan Sinh đột nhiên cảm giác đầu có chút ngất, tình huống thật giống càng ngày càng phức tạp. Lạc Vân Bình hít sâu một hơi, nói rằng, nguyên bản, ta chỉ là rừng sâu núi thảm rằm một cây rễ bản lam, bởi vì, nay khối ngọc duyên cớ, tu luyện trăm năm liền hóa hình, nhưng lợi dụng khối này ngọc hóa hình nhưng có một lớn vô cùng khuyết điểm, đó chính là hóa hình sau khi ta chỉ có thể trở thành là trẻ mới sinh hình thái, hơn nữa một khi hóa hình thì không thể khôi phục hình dáng cũ. Trẻ mới sinh trạng thái ta càng là không hề có một chút pháp lực, mắt thấy sắp chết đói, cha mẹ phát hiện ta, bọn họ đem ta mang về nhà, cho rằng con trai ruột đối xử, người một nhà hạnh phúc vui sướng các loại mục mục, cứ. Như vậy qua 20 mấy năm. Chương 1317, dễ bản lam. Chương 1317, dễ bản lam. Người không vừa lòng. Diệp Thiên lạnh nhạt nói. Hạnh phúc tháng ngày có ai sẽ ngại lâu. Ta là yêu bọn họ là người. Nhân loại trung quy đánh không lại sự ăn mòn của tháng năm, hơn 20 năm sau, cha mẹ bệnh nặng, ta lo lắng vạn phần, cha khắp cả ta có thể sưu tập đến hết thể sách cổ, cuối cùng ở một quyển trong tàn quyển tìm được rồi khiến người ta cải tử hồi sinh biện pháp. Thật sự có cải tử hồi sinh nói chuyện. Phương Lan Sinh kinh ngạc nói, nguyên lai ta là cho là như vậy, nhưng là, khi ta trăm phương ngàn kế điệu tìm đủ dược liệu, dùng cùng ta đồng thời phối hợp Ngọc Long luyện chế mấy viên thuốc, để cha mẹ ăn vào. Ai ngờ đến cái kia căn bản không phải cái gì tiên đan. Đem cha mẹ bọn họ đều đã biến thành chỉ thực huyết nhục quái vật. Lạc Vân Bình nói rằng, mọi người, vừa bắt đầu là ăn chút thịt tươi. Sau đó liền sấn người không chú ý bắt được trong thôn heo dê đến ăn. Lạc Vân Bình tiếp tục nói, cũng không biết được cha mẹ khi đó có phải là còn nhận thức. Cũng không làm bị thương qua ai. Quê nhà đều cho rằng súc vật bị trong rừng dã thú điêu đi rồi. Có thể mắt thấy cha mẹ càng ngày càng đáng sợ. Nhìn chăm chăm vật còn sống thì, con mắt đều mạo ánh sáng xanh lục. Vẫn quan trong phòng cũng không phải biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là nói với người khác cha mẹ đều đi thăm viếng. Nhưng thật ra là bị ta dẫn tới cái kia đằng bên trong cái tiên động đi tới. Đến rồi đằng tiên động, vốn đang là một người, có thể cha mẹ đã từ từ địa dung ở cùng nhau. Càng ngày càng lớn lên, huyết nhục còn bị nơi này đằng quấn quýt lấy. Đại khái ở trong động không còn cái khác ăn. Bọn họ liền lẫn nhau ăn. Hồng Ngọc thở dài. Nói, thì ra là như vậy, đằng vì là túi da, thi vì là phụ tạng, người huyết nhục cùng đằng kết hợp, liền đã biến thành đằng yêu. Lạc Vân Bình gật đầu, tiếp tục nói, vậy sau này, ta đem trong thôn dê bò gà vịt lén lút ném vào tới đút. Nhưng là súc vật lại muốn thiếu xuống, những người khác cũng biết khả nghi. Cuối cùng, ta tìm cái biện pháp, chính là đem đến trong thôn tìm nơi ngủ trọ người lừa gạt vào động làm đồ ăn. Cam Tuyển thôn cách Giang Đô gần. Vãng lai tá túc người tuy rằng không nhiều, cũng không toàn thiếu. Cha mẹ bọn họ, tổng không đến nỗi chết đói. Này, điều này cũng quá độc ác đi. Tâm địa của ngươi chẳng lẽ là đen. May là vừa nãy chạy trốn nhanh không có bị ăn đi. Phương Lan Sinh lớn tiếng nói, loại kia buồn nôn quái vật nuôi nó làm cái gì? Câm miệng. Không cho nói quái vật gì. Lạc Vân Bình tức giận nói, lẽ nào dáng vẻ thay đổi, cha mẹ thì không phải là cha mẹ. Mấy chục ngày trước, bọn họ còn đều là người A. Là thân nhân của ta. Phương Lan Sinh. Phàm nhân an hưởng trăm năm, bản là một chuyện tốt, có thể ngươi nhưng phải nghịch thiên cải mệnh, dẫn đến bây giờ kết quả này, hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão. Diệp Thiên nói rằng, ngươi bản được trời cao ơn trạch với trong vòng trăm năm hóa hình, một thân y lý thuật không ai bằng, nguyên bản phải làm tế thế cứu nhân, này là sứ mạng của ngươi, có thể ngươi nhưng làm trái mệnh trời phạm vào thao thiên sát nghiệt, như vậy làm ác, theo lý đáng chém. Ta tự biết nghiệp chướng nặng nề. Không nghĩ tới tiếp tục sống tiếp. Lạc Vân Bình thở thật dài một cái, chậm rãi nói rằng, đa tạ thiếu hiệp để lại cha mẹ một mạng, ai làm lấy chịu, tất cả tội ác cũng làm cho một mình ta đến gánh chịu đi, Thiếu hiệp, liền đem cha mẹ cùng ta cùng hỏa táng đi. Tuy rằng rất không đành lòng, nhưng ta không thể không nói cho ngươi biết một câu. Diệp Thiên hơi trầm ngâm, nói rằng, cái kia đằng yêu sớm thì không phải là cha mẹ ngươi, từ khi dùng đan dược bắt đầu từ giờ khắc đó, hồn phách của bọn họ cũng đã tiến nhập luân hồi, bây giờ cái này đại đồ vật, bất quá là một bộ do vô số cổ trùng cùng dây leo tụ thành quái vật mà thôi. Cổ trùng. Phương Lan Sinh càng cảm thấy buồn nôn. Mỗi ngày làm sao nhìn ra được. Liên nhân ra đều không nhìn ra nó bản chất đây. Phong Tình Tuyết kinh ngạc nói. À, Ngọc Hành chính là thượng cổ thần vật, luyện chế ra đến gì đó sao lại dễ dàng như vậy bị người phân biệt ra. Diệp Thiên khẽ cười nói. Cổ trùng Lạc Vân Bình sắc mặt có chút tái nhợt, bọn họ lại đã biến thành cổ trùng. Trong thiên hạ, xác thực có cải tử hồi sinh thuật, nhưng muốn cải tử hồi sinh, cái kia nhất định phải trả giá cái giá tương ứng, hoặc sinh mệnh, hoặc tu vi, hoặc khí vận, trong đó đánh đổi lớn làm người khó có thể tưởng tượng. Nào có mấy viên thuốc là có thể xong việc, sinh mệnh là quý báu, sở dĩ quý giá, là bởi vì chỉ có một lần. Hôm nay ngươi, còn muốn cùng này đằng yêu đồng thời rơi xuống và bị thiêu cháy sao? Diệp Thiên nói rằng. Lạc Vân Bình nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lập tức mở mắt, chậm rãi nói rằng, đồng thời hóa đi, nguyên bản còn tưởng rằng có thể có cái nhớ nhung, lại không nghĩ rằng chính mình hao hết tâm lực nỗ lực kết quả đều là phi công, cả đời này tội nghiệt sớm đã không cách nào chuộc lại. Liền để ta theo cha mẹ hài cốt đồng thời biến mất đi. Ngưng lại một chút, Lạc Vân Bình đột nhiên nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô, lập tức hai mắt ngưng lại, sắc mặt đột nhiên một trận trắng xám. Mọi người ở đây không hiểu thời điểm, hắn chậm rãi hé miệng, phun ra một viên bóng bàn màu nhũ bạch viên thuốc, tại nơi màu nhũ bạch viên thuốc bên trong, còn có vài giọt xạ cụ dạ hồng dòng máu. Cho ta đi. Diệp Thiên nói rằng, ta biết ý của ngươi, cái này nội đan ngưng tụ ngươi một thân công lực cùng tinh huyết. Đối với Đồ Tô trong cơ thể sát khí có rất mạnh ức chế tác dụng, có điều yêu đan dù sao cũng là yêu đan, Đồ Tô là nhân loại, trực tiếp dùng thế tất sẽ làm hắn lưu lại lớn hơn di chứng về sau, cần đem luyện chế thành đan dược mới được. Xem ra ngươi cũng sâu hiểu y y thuật ta. Lần này đúng là giải quyết xong ta sau cùng tiếc nuối, vị thiếu hiệp kia trong cơ thể sát khí cực kỳ hung lệ, ta nội đan cùng tinh huyết giàu có dược lực, có thể luyện chế thành đan dược không thể tốt hơn. Hay là có thể làm cho hắn chống đỡ mấy năm. Lạc Vân Bằng phẳng chậm nói rằng, đa tạ. Bách Lý Đồ Tô chắp tay. Không cần nói cảm ơn, ta sinh ra, vốn là vì là tế thế cứu nhân mà đến, là chính ta hủy mình tiên căn, đi đến một bước này, không trách người khác, nếu như có thể trước khi chết giúp các ngươi một tay, điều này làm cho ta cảm giác đi tới nơi này trên đời rốt cục có chút ý nghĩa. Lạc Vân Bình thở thật dài, cảm giác mệt mỏi quá, cũng lại không chịu được nổi. Hại cái thứ nhất, thì có thứ hai, người thứ ba. Vĩnh viễn không cái phần cuối. Liên buổi tối nằm mơ đều là một đám người tìm ta lấy mạng. Hay là chết đi mới phải hạnh phúc nhất, mấy vị, phiền phức đem bản thể của ta cùng cha mẹ hài cốt đồng thời thiêu đi. Nói âm lạc dưới, Lạc Vân Bình thân thể từ từ hư hóa, quang ảnh biến ảo, một cây khô héo dễ bản làm thoáng hiện, cái kia màu nhũ bạch nội đan cũng chậm rãi hạ xuống. Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, đem gốc kia dễ bản làm cùng nội đan vồ vào trong tay, sau đó con ngón tay búng một cái, đem khô héo dễ bản làm đánh vào dây leo trong đám. Tay áo bào vung nhẹ, một mảnh hỏa vũ hạ xuống, lửa nóng hừng hực dựng lên, bị xanh biếc đằng bao trùm phế tích nhất thời bùm bùm địa bốc cháy lên. Hồng Ngọc, ngươi đi ổn định những thôn dân kia, Tình Tuyết Lan Sinh, giúp ta đi hái chút dược liệu đến, ta phải cho Đồ Tô luyện chế đan dược. Diệp Thiên nói rằng, chương 1318, người mặc áo đen. Chương 1318, người mặc áo đen. Mọi người gật đầu, theo lời lui ra. Có nội đan cùng tinh huyết làm chủ dược. Luyện chế đan dược liền không cần gì sự quý giá của nó dược liệu, cái khác dược liệu bất quá là dùng làm phụ trợ, đến trung hòa nội đan bên trong yêu khí, để cho trở nên càng ôn hòa tinh khiết. Buổi tối, Diệp Thiên bắt đầu tay luyện đan, bỏ ra suốt cả một buổi tối, đan dược rốt cục luyện chế thành công. Diệp Thiên cũng không thừa nhận mình là một người tốt, bây giờ cứu Bách Lý Đồ Tô cũng bất quá là hy vọng không muốn quá sớm chết đi, hắn từ lâu cùng phần tịch hợp làm một thể, một khi bỏ mình, cái kia phần tịch kiếm linh cũng biết theo tan vỡ. Tương lai ai cũng khó có thể dự liệu, nếu như có thể cứu Bách Lý Đồ Tô, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không để hắn ngã xuống, nếu không phải có thể. Vậy hắn liền chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi, phàm là ngăn cản hắn đi tới bước chân người, hắn cũng có không chút do dự mà đem nổ. Tức là được người đàn bà của hắn. Đương nhiên, nếu là cùng hắn làm trái lại nữ nhân, hay là cũng đã không thể xưng là người đàn bà của hắn. Trời vừa sáng, Diệp Thiên vừa mới đi tới tiểu phá phòng phụ cận, liền nghe được một thanh âm quen thuộc. Cùng ta trở lại, không có sư mệnh liền một mình hạ sơn, còn thể thống gì? Phi thường thanh âm quen thuộc, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không quên, thanh âm này chính là Lăng Việt. Sư huynh thứ lỗi, Đồ Tô bây giờ trên người chịu chuyện quan trọng, không thể trở về sơn. Bách Lý Đồ Tô chắp tay từ chối. Vẫn là tâm có bất mãn. Lăng Việt một chút liền nhìn ra chính mình sư đệ tâm tư, Triệu Lâm chi tử chưa tra rõ, giới luật trưởng lão liền đưa ngươi cấm với tư quá nhai, thật có không thích hợp, nhưng thân là văn bối, sao có thể cùng trưởng bối động khí. Bách Lý Đồ Tô nói, cũng không phải là làm một thì khí, chờ chuyện quan trọng chấm dứt, thì sẽ trở về núi hướng về sư tôn thỉnh tội. Hồ đồ. Lăng Việt cao giọng quát lớn, ngươi cũng biết như vậy làm vậy, chỉ có thể càng ngày càng nhạ người ta nghi ngờ. Có này nghiệt đồ, sư tôn bộ mặt đặt nơi nào? Thật là Dử Phong Tình Tuyết chen miệng nói, đại sư huynh, Đồ Tô sư huynh không phải đã nói rồi sao? Đem sự tình xong xuôi liền trở về, cũng không kém này chút thời gian chứ. Sư muội, ngươi có chỗ không biết, đại sư huynh nhân hắn này không tiếu sư đệ bị người chế nhạo, ngươi có thể lĩnh hội. Một vị khác Thiên Dung đệ tử lớn tiếng nói. Phong Tình Tuyết. Bách Lý Đồ Tô cao mày, chần chờ một chút nói, sư huynh, xin lỗi, nhưng lòng ta ý đã quyết. Thật ngươi cái Bách Lý Đồ Tô. Đại sư huynh tự mình hạ sơn, khổ cực tìm người, ngươi thiên không biết tốt xấu như thế. Thiên Dung đệ tử tức giận nói. Lăng Việt thở dài nói, sư đệ tuổi nhỏ, thị phi khúc trực còn không rõ, cũng là ta người sư huynh này sai lầm, mang về Côn Lôn Sơn sau tự nhiên từ bên khuyên bảo. Đại sư huynh, đã lâu không gặp, có khỏe hay không ha? Diệp Thiên đi vào, chắp tay chào. Diệp sư đệ, nguyên lai các ngươi đều ở nơi này. Lăng Việt quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Diệp Thiên cười ha ha, thở dài nói, Đồ Tô chuyện tình ta cũng nghe sư tỷ đã nói, ta nghĩ đại sư huynh nên so với những người khác càng hiểu rõ Đồ Tô tính cách, như người đúng là bị giết, hắn nhất định sẽ không phủ nhận. Ta cũng tin tưởng Đồ Tô, nhưng là, hắn trộm đi hạ sơn rõ ràng chính là không đúng, đây không phải là cho người khác hạ xuống nhược điểm sao. Lăng Việt nói rằng, sư huynh, ngươi như cố ý, xin thứ cho sư đệ vô lễ. Bách Lý Đồ Tô trầm giọng nói, lớn mật, muốn phạm thượng. Thiên Dung đệ tử tình cảm quần chúng xúc động. Lăng Việt khoát tay háo một cái, nói, như vậy, rút kiếm của ngươi ra. Đại sư huynh, ngươi hà tất một tên Thiên Dung đệ tử thở dài. Lăng Việt thở dài nói, 10 năm thời gian thoáng qua liền qua, ta chưa bao giờ cùng sư đệ thử kiếm, quả thật trong lòng kinh ngạc tột độ, như muốn một trận chiến, cầu cũng không được. Bách Lý Đồ Tô. Diệp Thiên nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn so với thi cái kia là chuyện của chính các ngươi. Ta còn là trước tiên làm tốt chuyện của chính mình, Đồ Tô, đan dược luyện chế xong xuôi, ăn vào đi. Nói, Diệp Thiên con ngón tay búng một cái, đem một bình ngọc nhỏ đánh về phía đối phương. Bách Lý Đồ Tô kết quả, mở ra nắp bình, một viên do nhược thủy tinh vậy viên thuốc tự chủ bốc lên, mê người hương thơm lan tràn, nhũ bạch vầng sáng lưu chuyển, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Đây là... Lăng Việt kinh ngạc. Đan dược. Diệp Thiên nói rằng, nếu là Đồ Tô từ đây không thôi phát sát khí, có thể bảo đảm hắn 5 năm an nguy. Có điều, nếu là thuốc phát ra sát khí, mỗi một lần thì sẽ giảm thiểu 1 năm tuổi thọ. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, đây là sư đệ lần thứ 2 chỉ ta, sư đệ ân tình, Bách Lý Đồ Tô suốt đời khó quên. Bách Lý Đồ Tô chắp tay nói tạ ơn. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, đừng nói những lời nhảm nhí này, mau đưa đan dược ăn vào đi, vật này gặp phải không khí sau dược lực sẽ tản mát đi ra ngoài. Ân. Bách Lý Đồ Tô gật đầu. Vội vàng đem đan dược nuốt vào. Một trận nhu hòa màu nhũ bạch vầng sáng từ từ hiện lên bên ngoài thân, cỗ dòng nước gấm dâng tới toàn thân, một sát na kia, Bách Lý Đồ Tô rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình phảng phất thay đổi nhẹ đi nhiều, mà cho mọi người cảm giác là trên người của hắn sát khí trở thành nhạt rất nhiều. Lá Thu sư đệ, đa tạ ban thưởng đan. Lăng Việt chắp tay nói. Diệp Thiên xua tay, nói rằng, không có gì ghê gớm, ta chính là động động thủ luyện chế một phen mà thôi. Nếu là không có cái kia dễ bản làm nội đan cùng tinh huyết, sư huynh chính là cầu ta ta cũng luyện chế không ra. Dễ bản làm. Lăng Việt sững sờ, nghe nói hóa hình dễ bản làm có cải tử hồi sinh hiệu quả, chẳng lẽ các ngươi gặp hóa hình dễ bản làm yêu? Chính vâng. Diệp Thiên gật đầu, kế mà nói rằng, ngươi và Đồ Tô việc tư ta liền bất kể, các ngươi yêu thế nào, ta không muốn đúc kết. Vừa nói, Diệp Thiên một bên từ Hồng Ngọc trong lòng ôm lấy tiểu hồ ly, lập tức thở dài nói. Hồng Ngọc Tình Tuyết Lan Sinh, chúng ta đi thôi. Ba người gật đầu, theo Diệp Thiên cùng ra ngoài. Bây giờ Diệp Thiên trong tay đã có 2 khối ngọc hành mảnh vỡ, dựa vào trong tay ngọc hành mảnh vỡ, nó hoàn toàn có thể suy tính ra cái khác mảnh vỡ vị trí, đây là một tin tức tốt, nhưng là, 7 hung kiếm liền coi không ra, bởi vì mỗi một chiếc hung kiếm đều là một độc lập cá thể, tuy rằng đều là Long Nguyên tạo nên, nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng không có gì điểm giống nhau, Diệp Thiên cũng không thể tính ra kỳ cụ thể phương vị. Hay là vận mệnh tắc thành, ở Diệp Thiên cần nhất thời điểm, có người chủ động đến phóng. Khô héo đại địa, ưu tĩnh đường nhỏ, đoàn người chậm rãi mà đi, đi rồi mấy phút, nhưng là đột nhiên có người chặn đường. Đối phương ăn mặc toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ da người, cũng không biết kỳ cụ thể dáng dấp. Diệp Thiên để mọi người dừng lại, đơn độc tiến lên, lạnh nhạt nói, đang chờ ta. Không sai. Người mặc áo đen âm thanh khàn khàn, rõ ràng cho thấy không muốn bại lộ thân phận. Ta muốn ngọc hành mảnh vỡ. Không thể. Diệp Thiên từ chối. Chúng ta có thể đồng giá trao đổi. Người mặc áo đen nói rằng. Ha ha, ngươi cho rằng, trên thế giới này còn có cái gì đồ vật có thể so với được với ngọc hành. Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Bảy hung kiếm. Người mặc áo đen lạnh nhạt nói. Chương 1319, đồng giá trao đổi. Chương 1319, đồng giá trao đổi. Diệp Thiên lông mày ngưng lại, làm sao ngươi biết ta đang thu thập bảy hung kiếm? Ta đi quá bồng lai. Người mặc áo đen cười nói, đã tham gia của ngươi hôn lễ. Hôn lễ qua đi, đồng lai phong đảo, mà U Đô lại truyền ra Tuyệt Vân kiếm mất tích tin tức, ta nghĩ. Chuyện này khẳng định cùng ngươi có liên quan. Có ý giao dịch. Diệp Thiên cười ha ha, thủ đoạn xoay chuyển, hai mảnh ngọc hành đồng thời xuất hiện ở trong tay, hắn đem ngọc hành ném cho đối phương, lạnh nhạt nói, nói đi. Người sau tiếp nhận, làm thủ hiệu, lại là một vệt bóng đen tránh ra, cầm người mặc áo đen trong tay ngọc hành mảnh vỡ cấp tốc đi xa. Diệp thiếu hiệp tu vi cao siêu, không thể không cẩn thận. Người mặc áo đen lạnh nhạt nói, vì lẽ đó ta không có ngăn cản. Diệp Thiên nhún vai một cái, ta không cho là ngươi là một kẻ không sợ chết. Đương nhiên. Sinh mệnh như vậy quý giá, ta đương nhiên phải quý hiếm. Người mặc áo đen cười nói, kỳ thực Diệp thiếu hiệp từ Đồng Lai lấy được Tuyệt Vân kiếm nên muốn liên nghĩ một hồi, Ô Nông Linh Quốc bảo vệ phân tịch, Đồng Lai đảo bảo vệ Tuyệt Vân, Hàng Sơn cổ sắt quan có phải là lại được bảo vệ như thế? Hành Sơn Thanh Ngọc Đàn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, vừa vặn bảy cái địa phương. Đích thật là một tin tức tốt. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, ai biết cụ thể phương vị. Các phái trưởng môn. Người mặc áo đen không có ẩn dấu, hắn còn không muốn chết. Giao dịch thành công, ngươi có thể đi rồi. Diệp Thiên nói rằng. Cáo tử. Người mặc áo đen chắp tay, lập tức lắc mình rời đi. Mọi người đi vào, Phương Lan Sinh kinh ngạc nói, cứ như vậy cho hắn, chúng ta thật vất vả tìm được. Để cho bọn họ giúp chúng ta tìm không phải rất tốt sao. Diệp Thiên mỉm cười, lập tức nhìn về phía Hồng Ngọc, lạnh nhạt nói, Thái Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, đem này ba thanh kiếm mang tới, ai dám phản kháng. Giết hết không xá. Diệp Thiên giọng nói chuyện rất bình thản, nhưng Phương Lan Sinh Phong Tình Tuyết hai người nhưng là cả người run lên, như là lần đầu tiên nhận thức Diệp Thiên dường như, giết không tha. Đây là cỡ nào nặng nghề chữ, có thể ở trong miệng hắn nói ra nhưng như cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Hồng Ngọc liếc nhìn hai người một chút, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, không tới vạn không nớt, ta sẽ không giết lung tung vô tội. Tuy rằng ta giết người không dính nhân quả. Dừng một chút, Hồng Ngọc nhìn về phía Diệp Thiên, bất đắc dĩ nói, coi như trong lòng ngươi là muốn như vậy, ngươi nói chuyện thì không thể huyện chuyển điểm, làm gì ở ngay trước mặt bọn họ nói câu nói như thế này. Diệp Thiên nhún vai một cái, nói rằng, vô ý cử chỉ, không cẩn thận nói ngay, ta có thể có biện pháp gì. Tình Tuyết Lan Sinh, các ngươi coi như ta vừa nãy ở nói láo đi. Phong Tình Tuyết, Phương Lan Sinh, được rồi, ta đi rồi, các ngươi bảo trọng. Hồng Ngọc thở dài nói, chấm đã. Diệp Thiên kêu một tiếng, còn có cái gì dặn dò. Tướng công của ta đại nhân. Hồng Ngọc ngoạn vị đạo. Diệp Thiên cười cười, đem sau lưng Hy Hòa kiếm gỡ xuống, đem vứt cho mỹ nhân, nói, thanh kiếm này ngươi cầm trước, nó có thể tăng cường thực lực của ngươi. Hồng Ngọc sững sờ, tiếp nhận Hy Hòa kiếm, không khỏi thở dài một cái, trong lòng âm thầm cảm thán, đã không cần ta sao. Diệp Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, một thật đơn giản đưa kiếm hội để lòng mỹ nhân bên trong sinh ra mụn nhọn, có điều Hồng Ngọc suy nghĩ trong lòng cũng là một sự thật, Diệp Thiên bây giờ thật sự không cần Hy Hòa kiếm. Hoặc là thay lời khác tới nói, Hy Hỏa kiếm cấp bậc đã không đạt tới yêu cầu của hắn. Theo tu vi tăng lên, Hy Hỏa kiếm phản mà trở thành một loại phiền toái, mỗi lần xuất kiếm thời điểm, hắn tổng sẽ cảm thấy có chút không thuận lợi, hay là sức mạnh thân thể quá mạnh mẽ, kiếm thể quá nhẹ duyên cớ, cơ múa nhẹ bỗng hoàn toàn không có nửa phần trọng lượng, điều này cũng dẫn đến hắn càng ngày càng ít địa sử dụng Hy Hỏa kiếm, bởi vì nắm không thoải mái, vì lẽ đó không muốn dùng. Diệp Thiên hôm nay tu vi đã xa vượt xa Tam Hoàng, tức là được cực phẩm tiên khí đều cũng không tiện tay, hay là chỉ có càng tầng cao lần vũ khí mới có thể làm cho hắn đệ bụng. Bảy hung kiếm, ngắm thư, Hy Hỏa. Còn có truyền thuyết kia bên trong thanh thứ nhất kiếm, cùng với cuối cùng một kia tam hoàng thanh khí, này ngũ người trong lúc đó hay là có thể sản sinh một chút gặp nhau. Thế nhưng, cứ việc Hy Hỏa kiếm không thuận lợi, Diệp Thiên nhưng từ chưa nghĩ tới từ bỏ Hy Hỏa, thanh kiếm này bồi bạn hắn mấy trăm năm, hắn đối với Hy Hòa kiếm cảm tình hữu khởi là người khác có thể thể hội. Hồng Ngọc rời đi, Diệp Thiên nhẹ nhàng thở dài, sờ sờ trong ngực tiểu mao đoàn, hai tay các nắm lấy tiểu hồ ly một con chân trước, cùng với mặt đối mặt dán vào nhau, lạnh nhạt nói, đừng giả bộ hôn mê, đều ngủ lâu như vậy còn không chịu tỉnh lại, ngươi lừa gạt ai đó. Nói âm là dưới, nguyên bản ngủ say tiểu bạch hồ đột nhiên mở mắt to, lập tức dội ra đầu lươi liếm hắn một hồi, đen lay lấy con ngươi chuyển động, quang ảnh lóe lên, nhưng là một lần nữa huyễn hóa thành hình người. Hi hi, Thiên ca ca, làm sao ngươi biết nhân gia đã tỉnh rồi? Thương Linh chủ động vãn trên Diệp Thiên một cái cánh tay, đùa cười nói. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, chỉ ngươi thủ đoạn vớ vẩn này, cũng là có thể lừa gạt Tình Tuyết cùng Lan Sinh. Tiểu Linh Nhi, ngươi đúng là hồ ly tinh. Nga bất, ngươi là hồ yêu. Phương Lan Sinh vội vàng đổi giọng hỏi. Tương Linh quay đầu, lườm hắn một cái nói, đúng đấy, bổn cô nương chính là hồ ly tinh, hừ. Ngươi muốn thế nào? Đúng là yêu quái. Phương Lan Sinh sắc mặt tối xâm lại, tự lẩm bẩm, trên thư viết, nhân yêu mến nhau sẽ dẫn tới thiên kiếp, thậm chí ngay cả ông trời cũng không để cho ta và Tiểu Linh Nhi cùng nhau. Này này này, tiểu tử, đầu ngươi không gặp sự cố chứ? Ai muốn với ngươi cái này hải đồng qua, bí đao, ở cùng một chỗ? Ta thích là Thiên ca ca. Tương Linh hừ một tiếng nói, nhân ra mấy trăm năm trước liền yêu thích Thiên ca ca rồi. Mấy trăm năm trước? Phương Lan Sinh trợn to hai mắt, ta muốn xin hỏi một chút, rốt cuộc là ngươi đại hay là ta tỷ phu đại à, ta tỷ phu đến cùng bao nhiêu tuổi? Tựa hồ ý thức được mình nói sai, Tương Linh vội vội vã vã câm miệng. 16 tuổi. Diệp Thiên nói rằng, thật sự chỉ có 16 tuổi. Ai tin a? Phương Lan Sinh bĩu môi. Ta đã luân hồi tam thế. Diệp Thiên nhún vai một cái nói, một luân hồi mới có thể toán làm một thứ sống lại đi. Nói thật, ta hiện tại liền 16 tuổi cũng chưa tới, có tin hay không là tùy ngươi. Đúng là như vậy. Phương Lan Sinh nghi vẫn là chưa tin. Lừa ngươi lẽ nào có thể có được chỗ tốt gì? Diệp Thiên từ tốn nói. Kha kha, là không thể được cái gì chỗ tốt. Phương Lan Sinh sờ sờ cằm, cười một hồi tà ác, lại còn nhỏ hơn ta, ha, tiếng kêu ca ca tới nghe một chút. Diệp Thiên. Tương Linh bĩu môi, tức giận nói rằng, người bạn nhỏ, ngươi cũng đừng nghĩ chiếm Thiên ca ca tiện nghi, tuy rằng Thiên ca ca luân hồi tam thế, nhưng là nắm giữ tam thế ký ức, so với ngươi cần phải thành thục nhiều, ồ. Thiên ca ca, ngươi hay là có thể giúp hắn lái xuống thiếu, để hắn cũng đem tam thế ký ức đồng thời nhớ tới. Chương 1320, giá họa. Chương 1320, giá họa. Ha ha, hiện tại không đổi, tương lai có cơ hội. Diệp Thiên nói rằng, lập tức nhìn về phía Phong Tinh Tuyết, thấy nàng một mặt thất lạc, không khỏi đưa tay đem kéo vào trong lòng, ôn nhu an ủi, yên tâm đi, không có việc gì, bảy thanh hung kiếm còn không làm gì được ta, U Đô mất đi hung kiếm, không vừa vặn có thể nhàn tản hạ xuống sao. Mọi người sống tự tại, há không vui? Có thể đi. Phong Tình Tuyết thở dài. Nhưng là, mất đi bảy hung kiếm U Đô, còn có thể xưng là U Đô sao? Diệp Thiên. Cột sắc quan, ở vào Hàng Sơn Thiên Phong lĩnh đỉnh. Nơi này là đạo giáo hưng thịnh địa phương, cẩn thận tính ra, cột sắc quan cũng đã mấy trăm năm xây giáo lịch sử, mười mấy đời nhân vật thay đổi, lưu lại, là một bài thủ ai cũng khoái anh hùng sử thi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều khiến lòng người chua chuyện cũ. Bất kể là người hay là yêu, ai sẽ không có vài món khó có thể quên được chuyện cũ, hay là không phải kinh tâm động phách, nhưng nhất định làm người khó quên hoài cảm. Lúc đó đã là giữa trưa, gần đằm 9 tầng tháp sắt, đứng xứng ở Hàng Sơn đỉnh cao nhất đỉnh, mây mù nhiễu, bao phủ toàn bộ tháp thân, xa xa nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn đỉnh tháp. Cứ việc liệt dương sáng lạ, cái kia dày đặc mây mù nhưng là không có một chút nào dấu hiệu tiêu tán, mơ mơ hồ hồ, còn như ngắm hoa trong màn sương, có vẻ cực không chân thực. Nhìn cái kia cao cao tại thượng Thiên Phong lĩnh, Diệp Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, đứng vững vàng. Nói âm là dưới, Diệp Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn, một bức trận đồ ở bốn người lòng bàn chân thoáng hiện, lập tức vẹo. Một tiếng, một nhóm bốn người nhưng là hóa thành một đạo màu đỏ thẫm lưu quang hướng về mấy ngàn mét cao Thiên Phong lĩnh thiểm vút đi. Một hô hấp không tới, bốn người lần thứ hai đứng thực địa trên, Phương Lan Sinh cảm thấy tim đập lợi hại, chỉ một cái chớp mắt liền bay lượn đến rồi mấy ngàn mét cao địa phương. Ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố, này nếu như rớt xuống làm sao bây giờ? Mặc dù thái dương cao chiếu, trên đỉnh núi vẫn là tuyết trắng mênh mang, tùy ý phong sương càng quái, tòa kia tùn tháp sắt vẫn như cũ đứng sừng sững mấy trăm năm mà không cũng. Tháp sắt bên trong cũng không có người người ở lại, Diệp Thiên bốn phía nhìn quét một phen, từ Thiên Phong lĩnh vào chiều phía dưới nhìn tới, cái kia cây xanh tỏa bóng nơi, vô số cung điện lầu các hiện ra, thành một vòng tròn đem Thiên Phong lĩnh bốn phía bao phủ, giống như là ở bảo vệ quanh tháp sắt. Tỷ phu, chúng ta hay là đi nơi đó đi, đông chết ta rồi. Phương Lan Sinh đầu lưỡi run lẩy bẩy, phi thường khó khăn nói rằng. Diệp Thiên cười ha ha, lại kết trận pháp, men theo cột sắt quan sơn môn phi vút đi. Đi tới sơn môn khẩu, trong không khí nhiệt độ quả nhiên tăng trở lại không ít, nơi này không có tuyết động, khắp nơi sinh cơ bừng bừng một mảnh, khí hậu thích hợp, rất thích hợp người ở lại. Diệp Thiên bốn người đến, gác cổng đệ tử lập tức tiến lên túi chào, nói, không biết bốn vị đạo hữu gia tộc. Tới đây để làm gì? Thiên Dung Thành lá thu, tới đây lấy một vật. Diệp Thiên từ tốn nói. Thiên Dung Thành. Cái kia gác cổng đệ tử lập tức khách khí, hắn chắp tay nói, bất mãn đạo hữu, bây giờ cột sắt quan bên trong xảy ra đại sự, nguyên bản không cho phép người ngoài tiến vào, có điều quý phái sư huynh chính đang ta quan bên trong, bốn vị mau chóng mời đến, ta mang bọn ngươi đi gặp Lang Việt đại sư huynh, nhiều người sức mạnh lớn, hay là có thể giải quyết trước mặt tai họa. Đã xảy ra chuyện gì? Liên Lang Việt đại sư huynh đều không giải quyết được. Phương Lan Sinh nghi ngờ nói. Hắc. Ải Đông Qua, Bí Đao, Lang Việt sư huynh lúc nào biến thành của ngươi đại sư huynh? Thật không biết xấu hổ. Thương Linh không nhịn được lên tiếng chào phúng. Ngày hôm nay nhận thức. Hừ. Đừng xem thường ta, đợi lát nữa ta liền để đại sư huynh thu ta vào Thiên Dung Thành. Phương Lan Sinh không phục thứ nói rằng. Thiết. Vào Thiên Dung Thành nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, nếu là không thông qua nhập môn sát hoạch. Đại sư huynh cũng không quyền lực cho ngươi đi vào. Thương Linh Sẩn Tiếu nói. Nói chuyện công phu, đoàn người chạy tới một chỗ trước sơn động giữ cửa rất nhiều đệ tử, chỉ thấy bọn họ dương cung bạt kiếm một mặt nghiêm túc, rõ ràng cho thấy gặp đại sự gì. Dẫn đường đệ tử hướng về cái kia dẫn đầu gác cổng đệ tử bẩm báo một phen, người sau minh ý, thoáng quan sát bốn người một phen, lập tức cho đi. Diệp Thiên không khỏi nghi hoặc, điều này cũng quá đơn giản đi, cũng không có xác định thân phận của chính mình. Sẽ không sợ chính mình bốn người không phải Thiên Dung Thành. Được rồi, sự thực cũng thật là như vậy, bây giờ tình huống như thế, bất luận ai đi vào đều là tốt, nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh, thêm một cái người cũng là thêm một cái đi tìm cái chết. Đi vào hang núi, đã thấy sơn động hai bên trên vách động đã giấy lên đèn đuốc, một đường đi nhanh, đi rồi ước chừng gần 10 phút, một trận tiếng nói chuyện như có như vô địa chuyển tới bên tai, lần thứ hai đi tiếp mấy trăm mét, nhưng là xông vào một chỗ khá là rộng rãi động thất, tại đây động trong phòng. Còn có rất nhiều người, có câu sĩ, cũng có Thiên Dung Thành người. Diệp Thiên bốn người đi vào, lập tức hấp dẫn người hai phe mã chú ý. Sư đệ sư muội, các ngươi làm sao đến rồi? Nhìn thấy bốn người, Lang Việt không khỏi sững sờ. Các ngươi mau đi ra, nơi này nguy hiểm. Diệp Thiên ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, nghi ngờ nói, đại sư huynh, đồ tô không phải là bị ngươi mang đi sao? Sao sẽ xuất hiện ở đây? Lang Việt thở dài, nói rằng, ta nguyên bản là muốn mượn cột sắt quan bùa chú đồ tô thanh tu, cũng không định đến hắn bị người phong ra, hơn nữa còn bị dẫn đến rồi nơi này, bây giờ giấy lên minh hỏa. Lửa không phải ta nhen lửa. Bách lý đồ tô nói rằng, có người muốn ham hại ta. Bây giờ truy cứu là ai điểm lửa đã không trọng yếu, mấy canh giờ sau khi nước phép bên trong yêu thú thì sẽ vọt ra khỏi mặt nước. Chúng ta phải nghĩ thật sách lược cứng đối. Một vị lao đạo dâu bạc trầm giọng nói rằng, Lang Việt cau mày, ngưng tiếng nói, nơi đây yêu khí rất nặng. Đến tột cùng yêu nghiệt phương nào, khiến cho quan chủ như vậy kiên kỵ. Cột sắt quan cấm địa bình đài bốn phía vì là nước phép trở xuống là khoảng không, vẫn dùng để tù câu làm ác chi yêu. Yêu loại với nước phép bên dưới, sức mạnh bị quản chế, thì lại dễ dàng không thể tái xuất, yêu khí cũng su yếu ớt, cố dưới nước tuy có quái vật, thực không đáng sợ. Lão đạo sĩ nói rằng, cho đến 350 năm trước, quan bên trong 17 đời trưởng môn đạo huyền chân nhân hao hết tâm lực đem một tà ác cường đại sói yêu tù với đáy nước. Cùng với lập xuống khế ước. Ra sao khế ước? Lang Việt truy hỏi. Lao đạo sĩ nói, sói yêu như thấy mặt nước ánh lửa, liền có thể tùy ý đi, phản chi không được hơi cách, như có tương vi, thì lại được thiên lôi chi kích, thần hình đều diệt. Từ bắt đầu từ ngày kia, này cấm địa không được châm lửa. Không được châm lửa. Nhưng là vừa nãy chúng ta lúc tiến vào, trên vách núi ngọn đèn đều bị nhen lửa. Phong Tình Tuyết nói rằng, ta lúc tiến vào, ngọn đèn cũng đã đốt. Bách Lý Đổ Tô chen vào một câu. Lão đạo sĩ thở dài nói, cái kia sói yêu thị lực cực mẫn, trên vách núi ánh lửa chiếu vào, chỉ cần mặt nước hơi có ánh sáng tức có thể phát giác, vừa mới núi đá chấn động, nhất định là hắn sức mạnh gây nên. Chương 1321, sói yêu. Chương 1321, sói yêu. Lang Việt chắp tay nói, thứ cho vạn bối vô lễ, vị kia đã từng hàng phục sói yêu đạo huyền tiền bối, bây giờ còn trên đời. Từ lâu về coi tiên. Lão đạo sĩ thở dài, sói yêu hung sát khủng bố, tính cách tàn nhẫn. Nếu có thể hơn thế tu thân dưỡng tính, đem thả ra cũng là chưa được, đáng tiếc nó kỳ quái thích giết chóc, kinh niên chưa sửa, 20 năm trước bần đạo sư Tôn Lạc Thủy chân nhân nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lấy hàn thiết xiềng xích đem trói buộc với cột sắt bên, chỉ càng thêm khiến cho lòng sinh chỉ tăng, một khi thoát thân, đừng nói quan bên trong, chỉ sợ chu vi bách lý tận không người sống. Vừa nghe lời này, một đám thiên dung thành đệ tử tất cả đều biến sắc, phạm vi trăm dặm tàn sát, thật là chết bao nhiêu người a. Khá lắm bách lý đồ tô, lại là ngươi gây ra tai họa. Một tên thiên dung thành đệ tử lớn tiếng trách cứ. Lăng Việt vung tay háo bảo, lớn tiếng nói, câm miệng. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Ngừng lại một chút, Lăng Việt lại nói, thỉnh giáo quan chủ, tới trên lục địa, có thể có biện pháp đem sói yêu hạn chế. Lao đạo sĩ nói, như nổi trên mặt nước, bần đạo cùng đồ nhi bày xuống trận pháp, thêm vào nơi đây cầm chú, có thể ngăn trở đến nhất thời, nhưng không phải kế hoạch lâu dài. Như vậy ngược lại cũng chưa đến cùng đường mặt lộ. Lăng Việt thở phào nhẹ nhõm, nói, Lăng Việt nguyện cùng mấy vị sư đệ hạ thủy trừ yêu, khẩn cầu quan chủ cùng chư vị đạo huynh với trên lục địa lực trận. Sư huynh, Bách Lý Đồ Tô thở dài, tuyệt đối không thể. Sói yêu tà lực vô cùng, lần đi đại hung. Lao đạo sĩ khuyên can, hung cũng hoắc cát, ngại gì tự mình thử một lần. Lăng Việt thở dài, cảm khái nói, cột sát quan nếu không có được ta thiên dung thành sự vụ liên lụy, lại sao có nảy tai họa. Xin mời quan chủ dư Lăng Việt một lấy công chuộc tội cơ hội. Bách Lý Đồ Tô. Ai, thôi. Nghe nói thiên dung thành đạo kiếm kinh tuyệt thiên giới, hiền chất càng chính là tử giận chân nhân cao đồ, cố gắng có thể khải đến khả năng chuyển biến tốt. Lao đạo sĩ thở dài nói, nếu có thể đem sói yêu một lần ngoại trừ, cũng là vô cùng tốt việc, đáng tiếc cột sát quan không thiện đạo này. Lăng Việt tin tưởng sự ở người làm, vạn sự không thể xem thường từ bỏ. Lăng Việt vẻ mặt kiên định, tâm trí quả cảm, rất có chính là sư phong độ. Lao đạo sĩ lớn tiếng than thở, lập tức trầm giọng nói, vừa là như vậy, bần đạo không cần phải nhiều lời nữa, như chuẩn bị sẵn sàng, liền do ta thay chư vị làm tránh thủy thuật, mới có thể thông qua trong nước, tiến vào nước phép dưới giam cầm yêu loại nơi. Đa tạ quan chủ. Lăng Việt chắp tay, lập tức nhìn về phía bên người một các sư huynh đệ, phân phó nói, Lăng Dương, Lăng Vân, Lăng Vệ, cùng ta hạ thủy chém yêu. Phải. Ba người theo tiếng. Vậy ta cùng Lăng ẩn sư đệ đây. Đúng đấy, đại sư huynh không dự định mang tới chúng ta. Còn lại đệ tử tranh nhau la hét. Bách Lý Đồ Tô cũng nói theo, sư huynh, ta với ngươi cùng đi. Lăng Việt từ chối, nói rằng, nếu là ta cùng ba vị sư đệ không được, quan chủ bộ trận cũng cần nhân thủ ở bên bảo vệ. Lăng Hiếu, Lăng ẩn liền muốn đam này trọng trách. Đại sư huynh, phù phù. Một đạo rơi xuống nước thanh đột nhiên truyền đạo bên hai, làm cho mọi người tất cả đều sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng là chẳng biết lúc nào đã có người nhảy vào một bên nguyền rủa trong nước. Là ai? Lăng Việt quát hỏi. Là Thiên ca ca. Tiểu tương linh yếu ớt nói, ca ca nhảy xuống. Lá Thu sư đệ. Lăng Việt sững sờ, lập tức trầm giọng nói, hắn muốn làm gì? Mỗi ngày để ta nói cho các ngươi biết, cho hắn nửa canh giờ thời gian, hắn có biện pháp giải quyết sói yêu. Phong Tình Tuyết nói rằng, hồ đồ. Lăng Việt quát lớn, hắn này không phải là tìm chết sao? Hay là, sư đệ so với chúng ta đều lợi hại? Bách Lý Đồ Tô nói rằng, Lăng Việt cau mày, trầm giọng nói, đồng thời xuống. Nói âm lạc dưới, Lăng Việt liền dẫn linh ba cái sư đệ nhảy xuống nước phép, Bách Lý Đồ Tô hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhảy xuống, Phong Tình Tuyết tương linh không nói hai lời, cũng nhảy xuống theo. Phương Lan Sinh do dự một phen, đang chuẩn bị nhảy xuống, lại bị lao đạo sĩ một cái bắt được cánh tay, tiện đa mắng, ngươi muốn chết ta, chỉ có ngần ấy tu vi, bù đắp được ở nước phép ăn mòn lực lượng sao. Phương Lan Sinh nhanh khóc, hắn rất muốn nói, ngươi cho rằng ta muốn a? Nước phép bên dưới là một chỗ trống trải thế giới, bốn phía âm u một mảnh, quang tuyến cực kỳ ảm đạm, đỉnh đầu là trong suốt nước phép, mà dưới chân nhưng là cứng rắn màu nâu nham thạch. Bởi vì có nước phép phong chặn, chạm lúc ở bên ngoài cũng không có cảm nhận được nhiều tầng yêu khí, nhưng là thâm nhập nước phép bên dưới sau lại phát hiện, trong đó hội tụ sát khí yêu khí, dày đặc phải nhường người khó có thể tưởng tượng, từng luồng âm phong như là có thể quát rời đi hồn phách dường như, thổi tới trên thân thể người cảm giác lạnh siêu siêu. Diệp Thiên một thân một mình hạ xuống dưới nước, ánh mắt chiếu tới chỗ, màu nâu núi đá loang loang lổ lổ, bên trên du tẩu rất nhiều tiểu yêu, Diệp Thiên đến, không thể nghi ngờ là ở bình tĩnh trong hồ nước bỏ ra một cục đá. Những kia yêu quái nhất thời chen chúc hội tụ đến, hướng về Diệp Thiên vồ giết đi. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, đối với những kia chen chúc mà đến yêu quái càng là cũng không thèm nhìn tới, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một chuôi màu đỏ thâm kiếm quang, hướng về phía trước bạo trùng đi. Cấp tốc vọt tới trước kiếm quang mang theo một cỗ cuồng phong, chấn động hư không, cắt rời đại địa, như sao chổi cắt ra bầu trời, màu đỏ thân kiếm như liệt dương giống như chói mắt, lấp lóe ra ánh sáng đem toàn bộ thế giới dưới nước đều nhuộm thành màu đỏ thắm. Nhất kiếm phi tiên, như bẻ cánh khô, che ở hắn phía trước tiểu yêu tiểu như cùng giấy mỏng bình thường yếu đuối, bị cuồng bạo kiếm khí cương phong cắn nát, không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Yêu khí tràn ngập, kiếm khí ngang dọc, vang đông một tiếng vang thật lớn, màu đỏ thâm kiếm quang đột nhiên đập xuống đại địa, toàn bộ dưới nước không gian đều đang phát run, từng đạo vết nước chi kiếm dưới thân sụp ra, cũng không biết có bao nhiêu đạo, như mạng nhện như thế hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Quang ảnh biến hóa, một bóng người hiện ra, nhưng là Diệp Thiên hiện ra thân thể. Mà ở hắn phía trước, lại có một cái đứng sững ở nham thạch trên mặt đất trụ đá, bên trên bất mãn phủ văn màu vàng, phóng ánh ánh sáng màu vàng nóng lưu chuyển, lan truyền ra từng đạo quỷ dị gợn sóng. Trên trụ đá, do hàn băng xích sắt trói buộc một con gần đẳng 3 mét sói đen, hắn bị xích sắt cho chăm chú quấn vào trên trụ đá, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình Diệp Thiên. Người là ai? Sói đen trầm giọng một lời. Đối mặt cái này nam tử xa lạ, nó càng là sinh ra một chút khiếp đảm, mặc dù đối phương không có biểu lộ ra bất kỳ sát khí, nhưng cũng để hắn cảm nhận được rồi một loại uy hiếp. Diệp Thiên không hề trả lời nó, cũng không dùng công phu cùng hắn nói chuyện. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, sói đen nhất thời khẩn trương, hắn mạnh mẽ dây rủa, lạc bính vài tiếng nổ vang, cái kia ràng buộc ở trên người nó xích sắt càng là toàn bộ gãy vỡ ra, sói đen hai tay nắm chặt xích sắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên lạnh giọng nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên cười, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn nó, để nó một trận sờn cả tóc gáy. Chương 1322, làm rõ. Chương 1322, làm rõ. Vèo. Một sát na kia, Diệp Thiên bóng người đột nhiên biến mất, sói đen nhất thời tóc gáy nổi lên, đang muốn ra tay, đã thấy tên nam tử kia đã vọt đến phía sau mình trên trụ đá. Nhìn thấy tình cảnh này, sói đen không khỏi sững sờ, mục đích của đối phương dĩ nhiên là phía sau mình trụ đá. Hắn vừa nay đang nhìn gì đó căn bản cũng không phải là chính mình. Hắn, bị triệt để không thấy. Tuy rằng kết quả này rất để nó căm tức, nhưng là nó nhưng lại không dám sinh ra không chút nào mãn cử động. Sư đệ, ngươi làm gì? Cách đó không xa, Lang Việt Bách Ly Đồ Tô Phong Tình Tuyết đoàn người đã chạy tới phụ cận, bọn họ như thế liền nhìn thấy đứng ở gắn đầy phù văn màu vàng trên trụ đá Diệp Thiên. Ta muốn thanh kiếm này. Diệp Thiên từ tốn nói. Sau đó, hắn hai con mắt đột nhiên ngưng lại. Lập tức chân to giẫm một cái. Ẩm. Thật đơn giản một cước, thế giới giống như là muốn buôn hội giống như vậy, che kín phủ văn màu vàng trụ đá trong khoảnh khắc nước toát ra, đá vụn bắn tung trời, bụi bặm đầy trời, nổ tung năng lượng không ngừng hướng về chu vi mãnh liệt đi, cơn lốc bao phủ toàn bộ mặt đất, rầm rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh như là tiếng sấm liên tục như thế kéo dài không ngừng, đất rung núi chuyển bên trong đại địa nứt ra từng đạo khe nước to lớn, như là đột nhiên trường khai miệng, đen thấm địa tựa hồ muốn đem tất cả xung quanh đều nuốt chửng trong đó. Đứng ở dưới nước trên nham thạch một đám yêu quái, chỉ cảm thấy đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, nhao nhao địa lại còn tương ngã xuống đất, cái kia cuồng mãnh kình phong càng là thổi sói đen Lăng Việt các cao thủ lại còn tương lùi về sau, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Đại địa mãnh liệt lay động làm cho trên bờ cột sắt quan đệ tử cũng cảm ứng được, trong lòng bọn họ kinh dị, không hiểu xảy ra chuyện gì. Không được, có người đem hung kiếm giải phong. Lão đạo sĩ sắc mặt trắng nhợt, vội vội vã vã vọt vào nước phép. Muốn chứng kiến đến tận cùng. Nước phép bên dưới, trụ đá nước toát nơi, rực rỡ màu vàng đất vầng sáng lưu chuyển, nhưng là một cái lấp lóe chói mắt hào quang dày trọng đại kiếm tái hiện ra, thao thiên sát khí tràn ngập, làm cho Phong Tình Tuyết Tương Linh cùng với một đám Thiên Dung Thành đệ tử tâm đều đi theo xoắn xuýt lại. Như thế nào hung kiếm? Mất đi đạo nghĩa chỉ cầu giết chóc kiếm liền vì là hung kiếm. Bảy hung kiếm chi quá cũ, đây là một cái đất kiếm, nhìn qua rộng rãi phi thường, nắm trong tay cũng có vẻ cực kỳ dày nặng. Hung kiếm quay hoài, Diệp Thiên lạnh rên một tiếng, đột nhiên nắm lấy chuôi kiếm mênh mông chân nguyên tràn vào, đem trong nháy mắt áp chế lại. Thủ đoạn xoay chuyển, đem quá củ thu vào nhương bên trong, bảy kiếm đã đến thứ hai, là một điểm tốt. Nhìn thấy Diệp Thiên đơn giản như vậy liền đem hung kiếm thu phục, Lang Việt con ngươi thu nhỏ lại, càng ngày càng xem không hiểu đã biết sư đệ. Hung kiếm biến mất, tất cả gợn sóng từ từ khôi phục lại yên lặng, Diệp Thiên lắc mình lược đến sói đen bên người, một phát bắt được thủ đoạn, sau đó càng như là ở vung vẩy người rơm giống như vậy, đột nhiên đem đối phương bắt đầu vung lên, sau đó nặng nề đập xuống đất. Ẩm. Bụi mù vọt lên, mặt đất nhất thời tầng tầng chấn động một chút, sói đen bên ngoài thân điểm điểm ánh sáng chói lọi nhất thời hoàn toàn tán đi, nó kêu thảm một tiếng, trong miệng liên tục hướng ra phía ngoài ói ra mấy ngụm máu lớn, thân thể co quắp một trận. Người chung quanh toàn bộ ngây dại, tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Thiên lại chỉ dùng một chiêu liền đem này hung danh hiển hách sói yêu đánh ngã xuống đất. Hơn nữa còn là như vậy gọn gàng nhanh chóng. Diệp Thiên đem sói đen đạp ở dưới chân, mặt mỉm cười mà nhìn Lăng Việt Bách Lý Đồ Tô một đám, lạnh nhạt nói, có cái gì muốn hỏi? Người rốt cuộc là ai? Lăng Việt trầm giọng nói. Diệp Thiên. Diệp Thiên cười nói, đây là ta chân chính tên, có điều, ta đoán. Ngươi muốn biết cũng không phải cái này. Ngươi ẩn vào Thiên Dung Thành, đến cùng là vì cái gì? Lăng Việt hỏi lại. Vì thanh kiếm kia. Diệp Thiên chỉ Bách Lý Đồ Tô, mỉm cười nói, ta muốn tập hợp đủ 7 hùng kiếm. Bây giờ đã thăm dò 7 hùng kiếm phương vị, cũng biết toàn bộ Ngọc Hành vị trí, Diệp Thiên cảm giác mình thật giống không có cần thiết giấu giếm nữa, mục đích của hắn đã sắp đạt xong rồi. Phân tích. Bách Lý Đồ Tô sững sờ, buổi tối ngày hôm ấy thâu kiếm chính là ngươi. Không vâng. Diệp Thiên lạnh nhạt nói, ta nếu là ra tay, nào có không thành công lý lẽ. Bách Lý Đồ Tô nói, nếu là vì phân tích, ngươi làm hà lại phải cứu ta. Ta không nghĩ tới muốn giết ngươi. Diệp Thiên nhún vai một cái nói, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đem tất cả mọi chuyện làm rõ, có thể là các ngươi không nghe khuyên bảo, nhất định phải xuống tới này nước phép bên dưới, có điều, bây giờ bị các ngươi thấy được cũng không đáng kể, mục đích của ta sắp đạt thành, giấu giếm nữa cũng hết tác dụng rồi. Muốn tập hợp 7 hung kiếm, có phải là mang ý nghĩa Đồ Tô có một ngày cũng có thể bị ngươi tự tay giải quyết? Lăng Việt ngưng tiếng nói. Diệp Thiên thở dài, chậm rãi nói rằng, nếu như nói cõi đời này còn có ai có thể cứu Đồ Tô, vậy người này nhất định là ta. Bách Lý Đồ Tô. Lăng Việt nhăn lại lông mày đều sắp giáp chết một con cua, hắn hít sâu một hơi nói, vậy ngươi dự định xử trí như thế nào Đồ Tô? Ta không phải vô tình vô nghĩa người, ngươi và Đồ Tô là tử giận đồ đệ, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, không chỉ có sẽ không làm thương tổn, còn có thể tận lực, Đồ Tô trong cơ thể sát khí ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp giải quyết, có điều, nếu là không có biện pháp, vậy thì thật xin lỗi, khi hắn không khống chế được một ngày kia, ta sẽ đưa hắn triệt để hòa vào phân tịch, vĩnh viễn biến mất với thế gian. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, Bách Lý Đồ Tô, Lăng Việt, yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không nắm Đồ Tô thế nào, nếu như có thể đem trí nhớ của hắn cùng linh thức rút ra để cho thu được tân sinh, ta nhất định nhiên toàn lực ứng phó, hắn bây giờ còn có 5 năm an nhàn thời gian, cố gắng hưởng thụ 5 năm này đi. Diệp Thiên thở dài nói rằng, nói âm là dưới, Diệp Thiên sắc mặt hơi đổi. Tay phải hắn thành trảo, hướng về dưới chân sói yêu vồ giữa không trung, một viên màu nhũ bạch viên thuốc nhất thời tự động bay về phía tay hắn, bị vồ một cái tiến vào trong tay. Ha, ở trước mặt ta còn muốn chơi tự bạo, ngươi cũng quá để cao mình đi. Diệp Thiên cười gằn, đã sớm đang chờ ngươi tự bạo đây, không phải vậy làm sao đưa ngươi một thân công lực ngưng tụ với trong nội đan. Gào. Sói yêu phẫn nộ rít gào, nhưng bị Diệp Thiên đạp ở dưới chân, nhưng là vô luận như thế nào đều không thể động đậy. Diệp Thiên đem một cước đá phải Lăng Việt dưới chân, lạnh nhạt nói, này con sói yêu liền giao cho các ngươi xử trí, mất đi nội đan, nó không sống được lâu nữa đâu, có điều nguyên thần quá mức mạnh mẽ, các ngươi vẫn phải là thật dễ xử lý một phen mới được. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên vừa nhìn về phía Phong Tình Tuyết Tương Linh hai nữ, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Hai người gật đầu, tuy tùng Diệp Thiên đồng thời rời đi. Lên tới bên bờ, lão đạo sĩ lập tức nên đem tới, nghi ngờ nói, sói yêu đây. Sói yêu khí tức làm sao biến mất rồi. Hi, lão đầu nhi, sói yêu bị ca ca một cước giẫm chết, Lăng Việt đại sư huynh đang xử lý hậu sự đây. Tiểu Tương Linh cười đùa nói. Chuyện này lão đạo sĩ kinh dị. Chương 1323, Tình Tuyết. Chương 1323, Tình Tuyết. Lan Sinh, đi theo ta đi, nhanh đi dưới một chỗ. Diệp Thiên nói rằng. Hả, hay, hay. Phương Lan Sinh vội vội vã vã gật đầu. Đoàn người lập tức xuất động, Diệp Thiên muốn đi dưới một chỗ. Nhưng là hành sơn thanh vân vỏ. Ngự kiếm phi hành, đoàn người chưa tới một khắc đồng hồ liền đạt tới hành sơn địa giới. Diệp Thiên lần này không có bẩm báo hành sơn chủ người, đi tới hành sơn địa giới, thả ra tinh thần lực cẩn thận cảm ứng một phen, phong ấn hung kiếm vị trí nhất thời hiện ra náo hải. Diệp Thiên để ba người ở nguyên chờ đợi, mà chính hắn thì lại men theo phong ấn khí tức lao đi. Lần này, càng là xuất phát từ dự liệu thuận lợi, nơi phong ấn liền cái trông coi người đều không có. Đương nhiên, Diệp Thiên biết này nguyên nhân trong đó. Đạt được 7 hung kiếm một trong kiếm gỗ trưởng con mắt, đón lấy nên chờ đợi Hồng Ngọc bên kia tin tức. Nhìn sắc trời một chút, buổi trưa vừa qua khỏi, thời gian còn sớm, Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, lập tức mang theo 4 người Cẩm Xuyên, cùng với ở Hành Sơn ngủ lại, còn không bằng về Cẩm Xuyên chờ tin tức, ngược lại chỉ là một phút chuyện. Trở lại Cẩm Xuyên, Phương Lan Sinh quy ra, Diệp Thiên mang theo Phong Tình Tuyết cùng Tương Linh lá vườn, đây là thuộc về bọn họ nhà của chính mình. Lá bên trong vườn có Diệp Thiên pháp lực gia trì. Hoa đào tứ quý nở rộ, vĩnh viễn cũng sẽ không suy yếu, hoa nở hoa tàn quy luật bị hắn miễn cưỡng thay đổi, hay là ở hắn sâu trong nội tâm, không thế nào hy vọng nhìn thấy cái kia rách nát khắp trốn cảnh tượng đi. Đứng ở rừng hoa đào dưới, Diệp Thiên hai tay kết ấn, ngưng tụ ra một kết giới đem cả tòa vườn bao phủ, thủ đoạn xoay chuyển, sói yêu nội đan xuất hiện trong tay, Diệp Thiên đem nội đan đưa tới Tương Linh trước mặt, mỉm cười nói, nha đầu, vật này cho ngươi, sói yêu ngàn năm tu vi đều tại đây viên trong nội đan, như là hoàn toàn luyện hóa, mới có thể tu thành bán tiên. Thật sự, Tương Linh mắt to lập tức liền biến sáng, tiên nhân A, đây chính là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Đương nhiên, nếu là không có Diệp Thiên, mặc dù có bảo vật này bối nàng cũng không dám dùng, dù sao nàng tu vi có hạn, dùng sói yêu nội đan sau khi khẳng định không chịu nổi trong nội đan bàng bạc năng lượng, tránh không được một thân thể hỏng mất kết cục. Ha ha, có phải thật vậy hay không, ngươi thử qua thì biết. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, ăn vào đi, ta tới giúp ngươi luyện hóa. Ân, tạ ơn Tạ Thiên ca ca. Tương Linh gật đầu, tiếp nhận nội đan, lập tức một cái đem nuốt vào. Dùng đi nội đan, Tương Linh lập tức xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Diệp Thiên tay nắm pháp ấn, hai tay bắn ra hai đạo tử kim quang cột, đánh về phía Tương Linh hai tay, bắt đầu hướng về trong cơ thể nàng chuyển vận chân nguyên, ức chế trong nội đan sát khí, vì là tiểu mỹ nhân nhi hộ giá hộ tống. Phong Tình Tuyết bảo vệ ở bên cạnh hai người, vì là hai người hộ quan. Ánh chiều tà le lói thời điểm, Diệp Thiên rốt cục ngừng tay, hắn thở dài một cái, nhìn về phía một bên mỹ nhân đạo, đói bụng sao? Ta cho ngươi đi kiếm ăn. Phong Tình Tuyết gật đầu. Diệp Thiên cười cười, Tương Linh bế quan còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể thức tỉnh, hay là chính mình muốn ở nhà ngốc thêm mấy ngày. Diệp Thiên tự mình xuống bếp, bồi tiếp mỹ nhân hưởng thụ một ấm áp bữa tối, kế mà trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Trăng lên giữa trời, Diệp Thiên vô tâm giấc ngủ, nhìn ngoài cửa sổ ngân nguyệt tiên lặng đờ ra, cẩn thận suy tư về kế tiếp dự định. Bảy hung kiếm tập hợp, đón lấy nên đem ngọc hành tu bổ hoàn hảo, thế nhưng chỉ có bảy hung kiếm cùng ngọc hành, còn giống như có chút không đủ, mặc dù này mấy món đồ toàn bộ dung hợp, nhiều nhất cũng là có thể luyện chế thành công một cái cùng ngắm thư hy hòa ngang nhau cấp bậc vũ khí, mục đích của hắn không thể chỉ hơn thế. Mỗi ngày, ngủ sao? Ngoài cửa, đột nhiên vang lên một đạo âm thanh lanh lảnh. Không, cửa không khóa, vào đi. Diệp Thiên nói rằng, kéo kẹt tiếng vang lên, một đạo thức tha bóng hình xinh đẹp đẩy cửa vào, không phải Phong Tình Tuyết thì là người nào. Mỹ nhân đi vào, làn gió thơm kéo tới, Diệp Thiên đều không quay đầu lại, nghe cái kia say lòng người mùi thơm cơ thể. Khẽ thở dài một cái nói, ngươi bà đi tìm ngươi đi. Phong Tình Tuyết nhẹ chút vuốt tay, nhỏ giọng nói rằng, xin lỗi, ta đem vị trí của chính mình nói cho bà, sáng mai nàng nên sẽ đến Cẩm Xuyên. Diệp Thiên xoay người nhìn về phía mỹ nhân, tắm rửa qua đi, Phong Tình Tuyết thay đổi một thân màu xanh nhạt lụa mỏng váy, một thân quần màu lục tại người, trong khoảnh khắc làm cho nàng hóa thân làm mỹ lệ ưu nhã tinh linh. Không có gì ghê gớm, giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó nàng sẽ biết. Diệp Thiên mỉm cười nói, bây giờ đại thế đã định, các nàng coi như tìm tới cũng là chuyện vô bổ, ta phải đến bảy hung kiếm. Tuy rằng không biết mỗi ngày thu thập bảy hung kiếm là vì cái gì, có điều, nếu là mỗi ngày không sát hại sinh linh, nhân ra, ủng hộ ngươi. Phong Tình Tuyết nhỏ giọng nói rằng, Tình Tuyết, cảm ơn ngươi. Diệp Thiên nhẹ giọng thở dài, nhìn gần ở thức chỉ mỹ nhân, hắn đột nhiên tiến lên một bước, đem mỹ nhân một cái ôm vào trong lòng. Túi đầu liếc mắt nhìn Phong Tình Tuyết cái kia theo hô hấp mà chậm rãi phập phồng no đủ bộ ngực. Diệp Thiên không khỏi dùng run rẩy hai tay tại nơi hai con no đủ đầy đà xong. Nhũ trên nhẹ nhàng bắt đầu vớt ve, chỉ cảm thấy xúc tu một mảnh mềm mại trắng mịn, phảng phất là vớt một đoàn cây bông. Tham thẳm mùi thơm cơ thể chui vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên một trận say sưa, hắn đem Phong Tình Tuyết áo choàng chậm rãi kéo xuống, khiến nàng cái cổ trắng ngần cùng cái kia tế tức vai đẹp nhìn một cái không sót gì, cổ áo gấp dễ, có thể nhìn thấy Phong Tình Tuyết ngọc tuyết giống như hãm sâu nhũ. Câu. Diệp Thiên cười xấu xa. Thân thể hai người tiếp xúc, da thịt ra mắt, qua lại làm phiền, Diệp Thiên lửa kia nhiệt lớn âm. Hành, từ lâu cứng rắn miết lên, chăm chú đẻ ở Phong Tình Tuyết hai chân. Tư, nơi cảm nhận được hơi rung động, Phong Tình Tuyết chỉ cảm thấy hạ thể từng trận ma, trong lòng không khỏi rung động. Diệp Thiên vây quanh gáy hai tay của đột nhiên buông ra, nhưng cũng thuận thế dưới rời, ôm Phong Tình Tuyết eo nhỏ nhắn, hai tay phủ ở đồn biển trên. Nàng a một tiếng thở nhẹ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, lười biếng. Càng là cốt mềm gần ma, vô lực chống cự. Diệp Thiên êm ái vuốt ve Phong Tình Tuyết chân trượt mềm mại phong tùng mông đẹp, đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo nàng hồn viên phong đồn, khinh tao chậm trọn, trên dưới dao động, Phong Tình Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân ngứa một chút, nhưng này loại cảm giác thoải mái rồi lại khó có thể dùng lời diễn tả được. Xuân chiều lên mặt, nàng không nhịn được hừ nhẹ lên. Diệp Thiên thấy nàng đào quai hàm ửng đỏ, hai mắt mông lung, miệng nhỏ khẽ nhếch, vù vù thở gấp gáp, biết nàng đã động tình, liền thả ra thủ đoạn thỏa thích ra tăng chọn. Đâu? Hắn nắm chặt Phong Tình Tuyết bên hông màu xanh biết sợi tơ, mỹ nhân đương nhiên biết nam nhân hư muốn làm gì, lúc này Phong Tình Tuyết vô lực phản kháng chỉ có thể ấp ở, hồn lực mảnh mai vô lực, vì thở gấp, mặc cho hắn động tác. Diệp Thiên ôm lấy Phong Tình Tuyết, mở cờ trong bụng, sắc tâm nhất thời, đem Phong Tình Tuyết ép ngã ở trên giường. Ôm lấy Phong Tình Tuyết dán vào thật mỏng quần dài, Diệp Thiên rõ ràng cảm thấy của nàng thân thể là như vậy đấy đà, như vậy hứng hực, tràn đầy vô cùng hương thơm. Mở ra bên hông sợi tơ, Phong Tình Tuyết cái kia lệnh Diệp Thiên khát vọng đã lâu tô. Ngực rốt cục bày ra cho hắn, quần dài theo nàng cao vấp ngực. Bộ chậm rãi tuột xuống, Phong Tình Tuyết trên người chỉ còn màu xanh biếc cái yếm, mà cái yếm dưới chính là cái kia đấy đà hoàn mỹ bảo bối. Diệp Thiên đem Phong Tình Tuyết thân thể ban thẳng, tỉ mỉ mà thưởng thức mỹ thân thể của con người. Bả vai êm dịu, phần eo tinh tế, trắng non bụng của bằng phẳng, thân thể đường cong ôn nhu, như tơ lụa trên da không hề có một chút mạ đà dạ. Màu xanh biếc cái yếm banh quá chặt chẽ, hoàn mỹ đường viền để hắn hô hấp đều trở nên dồn dập. Cái yếm lại rất mỏng, một khi dán sát vào thân thể, liền có thể rõ ràng mà ở cái yếm thượng khán đến Phong Tình Tuyết bộ ngực hai điểm mũi nhọn và mỹ diệu nhũ phong đường cong. Đồng thời bởi hai tay bị Diệp Thiên nắm bắt đặt tại trước giường, cơ ngực càng thêm lớn lên, gợi cảm cực kỳ. Cái kia thanh tú thoát tục thân thể xinh đẹp lệnh Diệp Thiên đều cơ hồ muốn hít thở không thông, hắn nhìn ra nhiệt huyết sôi trào nhanh chóng nào tới, lấy tay đang phát tán ra nồng đậm cây hương trầm vị cái yếm trên vuốt ve một phen sau khi, lập tức vùi đầu trong đó tầng tầng làm phiền, cảm thụ cái yếm mềm trợn hương thơm, tinh tế thưởng thức. Không lâu lắm, Diệp Thiên đột nhiên phát sinh một tiếng gầm nhẹ, đem Phong Tình Tuyết trên người cuối cùng một cái xanh biếc cái yếm thắt ở nàng chân bóng trên lưng của sợi tơ cũng cho kéo. Nhất thời này U Đô Linh nữ đây đã có hứng thú thân thể mềm mại tất cả đều bại lộ ở Diệp Thiên trước mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là hai cái no đủ kiên, rất trắng non như ngọc tuyết nũ, tản ra nồng nặc hợp lòng người cây hương trầm, hai khỏa phấn hồng mềm mại bội, lôi khảm nạm ở trên đỉnh, phảng phất cực phẩm hồng bảo thạch nhất giống như lóe tia sáng chói mắt, có vẻ vô cùng dụ hoặc mê người, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn nhào tới, hôn một chút, liếm một liếm, cắn một cái, để chúng nó ở chính mình khoang miệng bên trong tỏa ra. Lúc này, tuyệt sắc linh nữ Phong Tình Tuyết hầu như phơi bày nằm ở trên giường, thẹn thùng nhắm đôi mắt đẹp, thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, tràn đầy cổ điển xinh đẹp trên gương mặt trái xoan diện còn lưu lại một tia động tình sau đỏ ửng. Một con khoác lạc mái tóc dài đen nóng bị trắng như tuyết linh lung thân thể mềm mại đè ở phía dưới, tuyết cảnh thon dài trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo gợi cảm, trên người hoàn toàn xích trần, trắng như tuyết song. Nhũ đầy đặn đứng thẳng, còn sót lại màu xanh lục quần dài vô lực buông xuống tinh tế mềm mại hông của chi trên, nàng hai chân thon dài trắng nõn, chân ngọc khéo léo linh lung. Cả người, phong thái hiểu điệu, hay như thiên thành, phối hợp bóng ánh long lanh da thịt, thân thể càng là giống như linh phong tú loan giống như lôi kéo người ta hạ tư, tăng một phần thì lại mập, giảm một phần thì lại xấu. Thật lão bà, thật Tinh Tuyết, tướng công yêu ngươi chết mất, thật xinh đẹp a, ha ha. Đối mặt với Phong Tình Tuyết cái kia tràn đầy vô hạn dụ hoặc đủ để khiến thiên hạ bất kỳ nam nhân nào tình nguyện trầm luân, thần hồn điên đảo tuyệt thế thân thể, cho dù Diệp Thiên nhìn quen mỹ nữ, cũng không ngoại lệ hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Phong Tình Tuyết ý thức được tình cảnh của mình, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, gợi cảm cao quý, đầy đà liêu nhân lóa thể bởi xấu hổ không ngừng mà run rẩy. Diệp Thiên tay đưa tới Phong Tình Tuyết lộ ra cơ ngực trên, chỉ cảm thấy mềm mại tô trợn, giống như tốt nhất tơ lụa. Diệp Thiên trong miệng phát sinh một tiếng còn như dã thu tiếng gầm nhẹ. Sau đó bình dán vào của nàng trắng non chiếc cảnh, túi đầu, dọc theo Phong Tình Tuyết bóng loáng trắng non, gợi cả mảnh khảnh xương quai xanh một đường hôn liếm xuống, nồng nặc mùi thơm cơ thể chui vào mũi của hắn, để Diệp Thiên thỏa thích hưởng thụ sóng lớn mỹ nữ hương cơ ngọc phu mùi thơm. Đồng thời Diệp Thiên một hai bàn tay cũng không có rảnh rỗi, trực tiếp đặt ở Phong Tình Tuyết đôi kia trắng như tuyết mềm mại đầy đặn đứng thẳng nhũ. Phong mặt trên, không ngừng mà xoa xoa, vò, nám, trong gheo. Rất nhanh. Diệp Thiên tấm kia cái miệng lớn như chậu máu liền lướt qua sóng lớn mỹ nữ cái kia trắng mịn vai đẹp cùng tình xảo xương quai xanh, đi tới đôi kia dần dần rất đứng lên phong nhũ trên, bắt đầu ở mặt trên điên cuồng liếm hôn lên, nồng nặc cây hương trầm cùng nhàn nhạt như lan tự xạ mùi thơm cơ thể, không ngừng kích thích Diệp Thiên tỉnh. Muốn, hắn điên cuồng hét lên một tiếng điên cuồng đem viên kia phấn hồng sung huyết bội, lôi ngầm vào, dùng to lớn đầu lưỡi dùng sức chọn. Đậu cùng hút. Duyện. Phong Tình Tuyết não hải có chút mê muội, nàng mặt cười ửng hồng, hoàn toàn quên mất phản kháng. Dần dần, Diệp Thiên một con ma thủ bắt đầu hướng phía dưới di động, ở cao quý mỹ nữ cái kia gợi cảm liêu nhân tư mật nơi không ngừng mà chọn. Đâu, chỉ chốc lát, cổ trong suốt yêu dịch từ trốn ở thăm thẳm phương thảo bên trong chiếc kia đỏ tươi nộn huyệt bên trong phun ra ngoài, nhuốm ướt màu xanh biếc kia mỏng tiểu khố. Đồng thời, Diệp Thiên cái kia cực nóng đầu lưỡi không ngừng mà liếm hôn mỹ nhân cái kia trắng như tuyết non mềm thân thể, liền nàng cái kia tròn trịa hãm sâu vi ao ngọc tề đều không buông tha. Đồng thời bài bài dấu răng lưu tại nàng cái kia trắng như tuyết non mềm mỗi một tấc da thịt trên, mà Phong Tình Tuyết đôi kia trắng như tuyết non mềm nũ. Phong khi hắn bàn tay lớn dùng sức vỏ, nắm dưới, một vài chỗ đã biến thành tử thanh sắc. Diệp Thiên không có vội vã bái đi quần lót, hắn đem phong tình tuyết chân của trên cặp kia màu xanh lục cùng bạch miệt nhẹ nhàng cởi ra, sau đó, càng làm lưu lại ở nàng trên hai chân quần dài quyển đến cái mông. Diệp Thiên tay dọc theo phong tình tuyết xinh đẹp phấn chân đi xuống, đi tới nàng tốt tươi tiếu lệ chân răng. Ngón chân rất dài rất nhỏ, trắng non nà, móng chân tu đắc chỉnh tề, chân có vẻ rất thon dài thanh tú. Nha màu trắng hơi thấu hồng hào móng chân, có vẻ ngón chân đặc biệt sạch sẽ trắng mịn. Trên chân da thịt tế bạch, thanh tú mắt cá chân, gót chân rất hẹp, mắt cá chân càng lộ vẻ nhô ra rất cao, chống chân địa phơi bày, đặc biệt có ý nhị, không giống đại đa số nữ hải chân như vậy thịt vô cùng hiện ra không ra duyên dáng đường cong. Phong tình tuyết bàn chân nhỏ bị bỏ đi giày sau càng lộ vẻ tinh xảo kiểu tiểu, ngón tay cái chỉ no đủ cân xứng, còn lại bốn chỉ lần lượt dần ngắn, tiểu chỉ thì lại giống một hạt cây nho, tản ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Diệp Thiên dùng ngón tay nghiệp một nghiệp năm hạt vóng ánh ướt át chỉ bụng, khiến người ta hận không thể nếm thử. Cái kia thịt màu đỏ gót chân dường như trái táo chín, nhưng cũng lại mềm lại trợn, từ mặt bên xem hình thành một đạo tuyệt không thể tả đường vòng cung. Diệp Thiên thỏa thích đem nàng một đôi sạch sẽ, xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại hương đủ, màu hồng bàn chân hiện ra nhắn mịn ánh sáng lộng lẫy, năm cái dài nhỏ chân của chỉ chỉnh tề khép lại cùng nhau, tỉ mỉ nhu hòa chỉ vá, năm hạt hồng hào chân mềm chỉ bụng, cái kia non nớt màu đỏ nhạt chỉ thịt liền như trùng biện hoa nhị, rào nghiên ướt át. Diệp Thiên cảm thấy xoa xoa phong tình tuyết bàn chân cảm giác liền như xoa xoa trẻ con mặt mũi, toàn bộ chân mềm mại không xương, đem nó kề sát ở trên gương mặt, liền như một con run rẩy chim nhỏ, cái kia ấm áp, nhắn nhủi, non mềm, chân bóng cảm giác khiến người ta đều sắp điên lên rồi. Đem mũi tiến đến cái kia năm viên ướt át cây nho trước, một luồng cực phẩm mỹ nữ đặc lưu ấm áp mùi thịt bay vào đại não, cái kia chỉ và bí ra đầy mồ hôi hột liền như từng viên một phóng ánh long lanh hơi nhỏ kim cương nạm ở màu hồng tơ lụa trên. Diệp Thiên thân đầu lưỡi liếm nàng một chút cái kia thật dài mềm mại bên trong chỉ, cái kia mềm mại trắng mịn hương nùng khiến cho hắn như mê như say. A a mỗi ngày. Không muốn. Phong tình tuyết cảm giác Diệp Thiên cực nóng đầu lưỡi ở liếm mình bàn chân nhỏ, trong lòng nổi giận đan sen, cực kỳ hoan ức, trong con ngươi xinh đẹp chảy xuống khuất nhục nước mắt. Diệp Thiên đối với phong tình tuyết gào thét ngoảnh mặt làm ngơ, đối với tiểu kiều động tác cũng tốt như không cảm giác dường như, tiếp tục quay về này con non mềm bàn chân điên cuồng liếm ăn lên. Phong tình tuyết nằm ở trên giường, nhìn Diệp Thiên quay về chân của nàng lại liếm lại gặm, bị một người đàn ông như vậy càn rỡ đùa bỡn, mặt của nàng xấu hổ địa đỏ chót. Diệp Thiên miệng si lại mê địa nằm ở phong tình tuyết chân của trên cổ, nàng bóng loáng, êm dịu chân của mắt cá, trắng loáng chân của cổ tay, tia nhu, xa tanh giống như thanh trợn chân của bối ngay ở môi của hắn dưới, mu bàn chân trên tế nị trên da thịt như ẩn như hiện huyết quản hiện rõ từng đường nét ở Diệp Thiên trước mắt. Phong tình tuyết trên người ngoại trừ tiết khố ở ngoài còn lại chân như nhộng. Nửa người dưới song duyên dáng đường cong thản lộ không bỏ sót, hai chân của nàng vô cùng kiện mỹ, thêm vào nàng cao gầy thân cao, hai chân nhìn qua vô cùng khá dài. Diệp Thiên âm thầm than thở, hai chân mỹ lệ như vậy còn chưa tính, liền da rẻ cũng là như vậy quang nộn tiên trợn, sờ ở trong tay rất thoải mái. Phong tình tuyết hai cái ngọc, chân thon dài ôn nhu, trắng toát, hoàn toàn lộ ra ở Diệp Thiên trước mắt, hắn buông nàng ra bàn chân nhỏ, một bên lấy tay chảo nắm bắt cặp kia ngọc. Chân, vừa nói, cỡ nào xinh đẹp bắp đùi. Thật sự có cò giãn a. Diệp Thiên ở trên giường vì rời nhúc nhích một chút thân thể, ngồi xổm ở phong tình tuyết giữa hai chân, con mắt ở cao quý mỹ nữ cái kia đầy đặn mị trên mông chỉ nhìn lướt qua, ngay lập tức sẽ thay đổi đến đỏ bừng. Cỡ nào xinh đẹp vóc người a. Diệp Thiên dâm đãng nở nụ cười, run rẩy đem hai tay phóng tới chân mềm tiểu khố mặt ngoài, phảng phất đối xử một cái kỳ chân dị bảo giống như vậy, nhẹ nhàng ở để khố trên yêu. Phủ cung tìm tòi, chỉ cảm thấy bắp đùi cùng cái mông tràn đầy thị cảm. Xúc tu một mảnh trắng miệng cùng mềm mại. Cùng lúc đó, đã phẫn nộ không cam lòng nhưng lại không thể làm gì nhắm hai mắt phong tình tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, cảm thụ được Diệp Thiên giật tỏa ra nóng rực hơi thở bàn tay lớn ở mình gợi cảm liêu nhân nhạy cảm thân thể mềm mại vớt lên vớt xuống, tùy ý xoa nắn, lửa nóng thân thể trung thực chuyển tới một trận hơn một trận khoái cảm mãnh liệt. Không muốn. Mỗi ngày. Đừng. Kha kha, nương tử, ta lập tức sẽ cho người vui sướng. Diệp Thiên tà ác nở nụ cười. Lôi kéo tiểu khố bên dưới, vì một dùng sức, cái kia thật mỏng để khố đã bị hắn kéo xuống. Diệp Thiên cẩn thận nhìn chằm chằm ở trong đó say lòng người phong cảnh, hai mắt trong nháy mắt đỏ chót, nhu thuận trong bụi cỏ, hai biện hồng nhạt miếng thịt vì mở ra, lộ ra bên trong tình hình. Phong tình tuyết thịt môi cũng rất nhỏ, thịt khá là mỏng, xinh đẹp phấn hồng màu sắc, xem ra vẫn là tương đối gợi cảm. Diệp Thiên phát hiện phong tình tuyết cánh hoa nhưng hết sức khô ráo, lấy kinh nghiệm của hắn, đã biết sao thô âm. Hành là rất khó xen vào trong cơ thể nàng. Liền hắn bắt đầu ở tam giác trên khu vực xoa xoa, thưởng thức và tiểu thảo ma sát cảm giác, xác nhận phong tình tuyết nhục phùng nhô lên co giãn cùng xương mu hình dạng, sau đó theo đại âm thần tiểu thảo nhẹ nhàng xoa xoa, để ngón tay nhận thức cái kia mềm mại cảm xúc. Không bao lâu, Phong Tình Tuyết cảm thấy bộ ngực cùng hạ thể bắt đầu tỏa nhiệt, nhưng vẻ mặt của nàng nhưng không có thay đổi, nhưng vai của nàng khẽ run, toàn thân càng thêm căng thẳng, đặc biệt là ở bút hoa trên tăng càng mãnh liệt chấn động thì, Phong Tình Tuyết trên người bắt đầu hơi vặn mèo. Của nàng ngọc, nhũ bắt đầu bành trướng, nhũ, đầu kiên cố hơn. Rất. Phong Tình Tuyết cảm thấy toàn thân vô lực, hai tay của nàng vô lực chống đỡ thân thể, Diệp Thiên ánh mắt ở Phong Tình Tuyết lóa thể trên ngắm tới ngắm lui. Trắng như tuyết đầy đặn nhũ. Phòng, dùng sức nắm thời điểm thật giống sẽ bỏ ra mãi nước như thế, tràn ngập dụ. Hoặc cảm. Khá dài hai chân, tràn đầy thanh xuân cảm, da thịt trắng mịn, thật giống dùng ngón tay đạn một hồi sẽ phá vỡ dáng vẻ. Ở bắp đùi rụt bụi cỏ cùng trắng như tuyết thân thể hình thành mãnh liệt so sánh, tỏa ra thần bí vẻ đẹp. Diệp Thiên tay phải xoa thịt hạch, nhẹ nhàng đùa bỡn, tay trái hướng về cảnh liễu vậy eo nhỏ sờ qua đi, hắn dùng ôn nhu động tác bắt đầu lần thứ hai xoa xoa của nàng ngọc. Nhũ. Phong Tình Tuyết âm hạch đã hoàn toàn sung huyết, so với vừa nãy bành trướng gấp đôi, Diệp Thiên kéo động thật mỏng thịt biện, âm thần là mềm mại, hết ý có thể kéo dài rất dài, nội trác màu sắc là nộn nộn màu phấn hồng. Diệp Thiên dùng ngón tay trỏ chậm rãi xé ra Phong Tình Tuyết chăm chú bế hợp lại cùng nhau hai mảnh đỏ tươi hoa môi, cắm vào dấu ở tùn phương thảo dưới mật. Động, vừa mới xen vào, nàng vẫn muốn ở trước mặt hắn duy trì cao quý đoan trang hình tượng suýt chút nữa tan vỡ. Diệp Thiên nhẹ nhàng xen vào ưu cốc, cảm thấy bên trong thịt bích kẹp lấy ngón tay. Đầu ngón tay cảm thấy có tầng mềm mại màng mỏng, nhẹ nhàng ở nơi đó ma sát thì, còn rất có giãn. Ngón tay đột phá nhục phùng, đụng tới mẫn cảm nhất bộ phận thì, Phong Tình Tuyết sản sinh không cách nào nhịn được nóng nội cảm, bị Diệp Thiên xông vào ngọc môn, mặc dù chỉ là một đoạn đốt ngón tay, lại làm cho nàng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng một cô khác phong phú, no đủ cảm giác, càng là rõ ràng do toàn thân truyền đến trong đầu, thế nhưng nàng không ngừng ép buộc mình không thể lên tiếng. Nhìn thấy Phong Tình Tuyết tràn ngập sung sướng, tiêu mị vẻ mặt, Diệp Thiên ngón tay ở Phong Tình Tuyết nhà ấm trồng hoa bên trong kịch liệt khu đảo, nàng có thể cảm thấy mình mật. Động chảy ra một ít mật ngọt. Phong Tình Tuyết da thịt trắng như tuyết vì vì nhiễm phải cây anh đào sắc, mũi chân hướng phía dưới dùng sức cố lượng. Nha. Nha. Nha. Nha. Dưới thân truyền tới từng trận vui vẻ khiến cao quý mỹ nữ Phong Tình Tuyết lãng tiếng kêu càng thêm hưởng sáng lên, trên mặt lộ ra vừa thoải mái, lại thống khổ mâu thuẫn vẻ mặt, một đôi trắng như tuyết non mềm tay trắng không biết lúc nào đã bỏ vào bộ ngực, tại nơi đối với trắng như tuyết non mềm nũ. Phong trên nhẹ nhàng xoa xoa, non mềm, mà đôi kia trắng như tuyết non mềm nũ. Phong đã ở của nàng trong tay thon, bị vỏ. Nắm liên tục biến hóa các loại các dạng hình dạng, cái kia hai hạt mềm mại nũ. Đầu càng bị nàng bóp sung huyết bội lên, càng ngày càng kiều diễm. Ngẩng đầu dâm, cười liếc mắt nhìn nhắm chặt hai mắt, đầy mặt xuân tỉnh, thần thái dâm đãng đoan trang Phong Tình Tuyết, Diệp Thiên tả tà nở nụ cười, khiến cho một bàn tay lớn ở nàng cái kia trắng như tuyết non mềm trên thân thể không ngừng mà xoa xoa, vỏ. Nám, cảm thụ được cao quý mỹ nữ Phong Tình Tuyết trên người cái kia không thua kém một chút nào trẻ con trắng non mềm mại da thịt, hắn rút tay ra ngón tay, xoa xoa vỏ. Nắm trên đôi kia trắng như tuyết non mềm mà lại khiêu gợi bắp đùi. Diệp Thiên túi người áp đảo Phong Tình Tuyết ngọc. Thể trên, cái kia đã cứng đến nỗi không thể cứng hơn nữa thịt. Ca tụng, bắt đầu không ngừng mà ở nàng trước kia đỏ tươi nộn huyệt bên ngoài mà sát, chọn. Đùa với Phong Tình Tuyết nộn huyệt. A nơi đó. Tuyệt đối không được a. Mỗi ngày. Đừng. Làm Phong Tình Tuyết cảm nhận được Diệp Thiên nóng rực thạc đại ca tụng thì, ở trong nháy mắt đó nàng không biết ở đâu tới khí lực, dĩ nhiên lấy tay đẩy hắn ra, tay trái muốn đi cứu viện. Lại bị Diệp Thiên xen vào nách đã hạ thủ ngăn cản. Hai tay đều không thể sử dụng, Phong Tình Tuyết chỉ có chết mệnh mà đem bụng dưới về phía trước rất. Đừng tiếp tục phản kháng, ta ngày hôm nay nhất định phải được ngươi. Diệp Thiên cởi ra toàn thân y dì vật, đặt ở Phong Tình Tuyết trên người, kiên. Ướn lên hung khí đã đâm ở của nàng động đào nguyên khẩu, nóng lòng muốn thử, âm. Hành mấy lần ý đồ tiến vào Phong Tình Tuyết thân thể, nhưng nàng cửa động thực sự quá nhỏ, mấy lần đều chợt ở một bên. Phong Tình Tuyết lòng đang run rẩy. Bà ưỡn lên âm. Hành ở của nàng mật huyệt nơi nhúc nhích, mỗi một lần xung kích đều khiến lòng của nàng một trận đánh chặt. Phong Tình Tuyết ô đầu tóc đen áo choàng, bạch bên trong thấu đỏ kiểu dung, mũi long khéo léo miệng, đóng chặt mắt to khẽ run, bắp thịt toàn thân bạch khiết ánh sáng, lộ ra từng trận mùi thơm, ngọc. Thể kiêu mị mềm nếu như không có cốt, đầy đặn rắn chắc, ngọc. Nhũ cao thẳng, eo nhỏ phúc long, khi đen tiểu thảo, che kín mê người động, lộ ra phấn môi, đỏ đen chơi hô cùng sáng, ngọc. Chân thon dài, cốt nhục đều sưng, không chỗ không đẹp, thấy chi mất hồn, phủ chi mềm mại, chân trượt dị thường, quyến luyến không rời, thực sự là nhân gian mưu vật.

Diệp Thiên đại âm. Hành ở cao quý mỹ nữ tiểu huyệt bên trong không ngừng vắt động, một luồng xuân thủy dâng lên. Ê! Mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, Phong Tình Tuyết tiếp theo phát sinh thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng tô tô, tê tê, ngứa, chua xót, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, theo lửa nóng đại âm. Hành vắt động, xuyên qua trong cơ thể thẳng tới cổ tử cung, lập tức lấp đầy trong cơ thể nàng trống vắng. Phong Tình Tuyết gấp rút thở gấp rên rỉ, tiêu đề huyền chuyển, tựa hồ chống cự lại tiếp thu cái kia rất vào nàng mỹ huyệt u kính bị xuân dịch làm cho lại thấp lại trắng mịn đại âm. Hành! Bạn còn tưởng rằng tại nơi xuân thủy mật hoa ồ ồ ra, cố tình làm bậy địa xung kích bên dưới, là được xử nữ phá qua chi đau, hơn nửa cũng biết xen lẫn trong cái kia vui vẻ ở trong, lại không có cảm giác, thế nhưng Diệp Thiên thật không nghĩ tới, ở Phong Tình Tuyết ở xuân tâm manh động, xuân tình nhộn nhạo ảnh hưởng bên dưới. Nàng dường như đối với cái kia cổ tử cung bị mạnh mẽ chen tách đau đớn cảm giác càng thêm mãnh liệt, cái kia một luồng đau nhức như phải đem nàng vỡ ra đến giống như vậy. Thiên thêm vào bị Diệp Thiên toàn bộ đột nhập phong phú hừng hực phình lên cảm, khởi đầu đau nhức vẫn là đau nhức, thoải mái vẫn là thoải mái, nhưng rất nhanh hai người này đều lăn lộn ở cùng nhau, cảm giác trên nhưng vẫn là phân biệt rõ ràng. Phong Tình Tuyết mặc dù còn có thể cảm giác được cái kia đau đớn tiên liệt cùng cái kia vui vẻ tươi đẹp, nhưng không cách nào đưa chúng nó tách ra. Đau đớn cùng vui vẻ hoàn toàn hỗn tạp ở chung với nhau cảm giác, thực sự là văn chương khó có thể hình dung. Ai? Không. Không muốn. Không dùng lại lực. Chuyện này. A chuyện này. Này quá. Không nên cử động. A đau nhức. Nương tử, ta làm đau nhức ngươi sao? Rốt cục đoạt lấy Phong Tình Tuyết thân thể, Diệp Thiên trong lòng kích động liên tục run rẩy, của nàng u cốc là như vậy hẹp chặt, bị Phong Tình Tuyết chặt hút lại vui vẻ là như vậy làm người say xưa. Diệp Thiên túi đầu đến ở Phong Tình Tuyết mỹ nhũ trên một trận mút vào, âm. Hành đánh đưa động tác nhưng không có một chút nào chậm giảm. Nhìn xuống, phu quân ta sẽ yêu quý của ngươi. Được. Đau nhức. A a. Theo gợi cảm cao quý chính là lại một thanh tiêu đề, Diệp Thiên mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi hơi mang vẻ ấy náy túi đầu, ôn nhu mà hừng hực địa ngậm Phong Tình Tuyết một con mềm mại ngọc. Nhũ nhũ. Đầu hút. Tình Tuyết, ta rốt cuộc đến ngươi, phu quân sẽ yêu ngươi cả đời. Diệp Thiên vừa nói, một bên rút ra một cái tay giúp Phong Tình Tuyết lau đi nước mắt. Nhân ra đều như vậy, bà phát hiện sẽ đánh chết ta. Phong Tình Tuyết lệ như suối trào, đong đưa phạm vi chậm rãi giảm bớt, Diệp Thiên cũng từ từ bung lỏng ra bả vai của nàng. Không có chuyện gì, có ta ở đây, nàng không dám đánh của ngươi. Diệp Thiên nhỏ giọng an ủi. Hắn dùng nha sỉ nhẹ nhàng cắn vào gợi cảm cao quý mỹ nữ Phong Tình Tuyết vành hai, quay về Phong Tình Tuyết trắng non thon dài cổ của thổi khí ấm, hắn đại âm. Hành bị yêu dịch ngâm, đồng thời lại chặt lại trướng địa nhồi vào cái kia chật hẹp chặt tiểu nhân, nhỏ bé mật huyệt. Diệp Thiên liếm Phong Tình Tuyết nước mắt, tiếp theo hôn môi gợi cảm cao quý chính là miệng nhỏ, hắn đem đầu lưỡi đẩy mạnh trong miệng của nàng, ở trong miệng nàng tùy ý đùa bỡn. Hắn một hai bàn tay lại đang gợi cảm cao quý Phong Tình Tuyết mềm mại không xương, chân như nhộng tiểu trượt tuyết bạch ngọc. Thể trên bắt đầu vuốt ve. Diệp Thiên trong lúc nhất thời cũng không có nóng lòng có rúm, chỉ cảm giác mình êm. Hành bị gợi cảm cao quý mật huyệt bên trong ấm áp chân trận nộn. Thịt tầng tầng bao vây, dị thường thoải mái. Hơn nữa của nàng trong huyệt động hình như là từng cái thịt hoàn liền lên giống như vậy, hắn âm. Hành xuyên sau khi tiến vào, thật giống như bị vô số thịt hoàn chăm chú xếp lại. Chỉ chốc lát sau, vậy vừa nãy nhân đau đớn mà biến mất mãnh liệt dục hỏa lại dâng lên gợi cảm cao quý chính là phương tâm. Một loại khác ma dương khó tao liêu nhân cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, làm cho nàng ngóng nhìn càng kịch liệt. Càng điên cuồng thân thể kích thích cùng xâm lược. Khi cảm giác được dưới thân cái này trần như nhộng gợi cảm cao quý chính là thở gấp lại chuyển gấp gáp, ôn nhu mềm mại nhũ. Đầu lại bắt đầu cương trở nên cứng rắn. Cái kia chăm chú siết lại to lớn âm. Hành lại chặt lại hẹp u cốc nộn bích ngượng ngùng bất an nhuyễn động mấy lần, một trận gấp gáp lửa nóng vui vẻ làm nàng sung sướng đê mê. Diệp Thiên đột nhiên đem hắn sen vào Phong Tình Tuyết nộn huyệt đại âm. Hành rút ra hơn nữa, nhưng đem đại long đầu ở lại bên trong. Nàng phát sinh ạch một tiếng rên rỉ, cảm thấy tâm đều bị hắn mang ra ngoài. Ở Phong Tình Tuyết duyên dáng gọi to thở gấp bên trong, một luồng sền sệt yêu dịch pha từng kia vết máu từ Phong Tình Tuyết cái kia bị cố hết sức tạo ra chật hẹp, tiểu tiểu u cốc khẩu dị ra. Diệp Thiên hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra đại âm. Hành, làm đại long đầu lùi tới miệng huyệt, lại hướng vào phía trong cấp tốc cắm vào, vẫn xuyên đến nơi sâu xa nhất. Mỗi lần xuyên đến cùng thì, gợi cảm cao quý chính là thân thể mềm mại đều sẽ co giật một hồi. Như vậy liên tục chậm rãi cắm mấy chục lần sau, nàng cũng đã đôi mắt đẹp phản bạch, cả người rung động kịch liệt. Xác thực, như Diệp Thiên như vậy xuyên pháp, liền ngay cả kinh nghiệm lâu năm trận chiến thuộc nữ mỹ phụ cũng không chịu nổi, chớ nói chi là chưa qua nhân sự nữ thần Phong Tình Tuyết,

mỗi lần âm hành rút ra đều mang ra số lớn xuân thủy cùng với bên trong đỏ tươi nộn. Thịt, xen vào thì lại đem phấn hồng mềm mại âm thần đồng thời nhét vào mật. Động. Bởi vì phong tình tuyết u cốc trên vách nộn. Thịt ngon như có cấp độ dường như, từng tầng vòng hắn âm. Hành, mỗi khi diệp thiên âm. Hành rút ra lại tiến vào thì, u cốc bích nộn. Thịt liền sẽ tự động co rút lại nhúc đích, cổ tử cung nơi nộn. Thịt cũng thật chặt cắn hắn đầu rồng, như là đang hút. Duyên hắn đầu rồng. Diệp Thiên như lên tiên cảnh vậy, một mặt túi đầu mãnh liệt phong tình tuyết trắng như tuyết ngọc. Nhũ, một mặt ở nàng ngọc. Thể bên trong cuồng quất thỏa thích mãnh xuyên, âm. Hành đầu linh tới tới lui lui nhét làm nàng cái kia thịt hô hô mị nữ mỹ huyệt, mỗi một lần đều sẽ âm. Hành đưa làm đến mật huyệt nơi sâu xa nhất, nặng nghề đánh vào gợi cảm cao quý chính là cổ tử cung. A a nhẹ chút. Ừ. A a a a. Gợi cảm nữ thần phong tình tuyết nộn bích từng trận thịt chặt, mạnh mẽ kẹp lấy Diệp Thiên âm. Hành, rên rỉ lên ngẩng lên đầu, vung vẩy phiêu giật tóc dài, phát dục cực kỳ thành thục mỹ nữ thân thể còn đến không kịp say sưa tại đây xâm phạm vui vẻ bên trong. Xì xì. Xì xì đánh xuyên thanh âm vang lên, loại này chưa từng nghe qua thanh âm nghe tới quá dâm đãng, phong tình tuyết biết là của mình xuân dịch tuân chạy quan hệ, nội tâm xấu hổ không chịu nổi, nhưng là một mực lại thoải mái muốn chết, làm cho nàng một thân bủn rủn vô lực không cách nào dãy rua, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân cuồng làm chính mình. A a nha. A a a. Diệp Thiên đánh xuyên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng thì, phong tình tuyết bị cái kia một làn sóng vượt qua một làn sóng mãnh liệt điện giật giống như kích thích làm cho một trận cuồng thở kiều đề, khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần lửa đỏ ưu mỹ đầu cương trực về phía sau vung lên, trong con ngươi xinh đẹp lập lòe một luồng say lòng người mà cuồng nhiệt muốn diễm, một con đen thui xinh đẹp tóc dài theo của nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tê tê. Đổ mồ hôi. Nàng đã bị mãnh liệt này kéo dài không thôi. Tối nguyên thủy tối tiêu hồn kích thích dẫn dắt dần dần bò lên trên nam nữ giao hoan cực là cao. Chiều. Hai người tiếng thở dốc, gọi dương thanh, thân thể tiếng va chạm, giao hợp nơi có rún thanh kết hợp ra một bài cực kỳ dâm đãng hòa âm. Ai? Phong tình tuyết thân thể mềm mại bùn rùn, thân thể đều sắp muốn loan thành cùng trạng, phần lưng ly khai giường, đầy đặn cao vóc song. Nhũ càng thêm có vẻ vừa tròn vừa lớn địa đứng thẳng run rẩy, đỏ tươi nhũ. Tóc cứng rắn địa dựng thẳng lên, hồn phách của nàng đều phải bay đến thiên ngoại. Phong tình tuyết nàng liều lĩnh, hai tay tóm chặt lấy chính mình cái kia thấm mồ hôi đầy đặn song. Nhũ dùng sức xoa bóp, cả người run cầm cập đến từng trận kinh. Luyên co giật, mặt xinh đẹp trứng đã thoải mái thay đổi hình dạng. A gác! Ta không xong rồi. Bay! Thật thoải mái a. A a a! Phong tình tuyết rít gào lên, liền muốn đến mãnh liệt tính giao cao. Chiều dĩ nhiên làm cho nàng liều lĩnh địa kêu to thoải mái. Phong tình tuyết dĩ nhiên kéo qua Diệp Thiên hai tay để hắn một hai bàn tay dùng sức chảo riêng mình nũ. Phòng, sau đó tứ chi giống bạch tuộc như thế, liều mạng địa cuốn lấy hắn, ngón chân co rút lại, vòng eo cùng cái mông liều mình nhấc lên, u cốc liều mạng mà hướng lên trên tập hợp, yêu dịch như sụp đổ đê như thế, như sóng chiều ra. Diệp Thiên biết nàng cao. Chiều đến rồi, quả nhiên một luồng nóng nóng âm tinh rất nhanh sẽ theo phong tình tuyết gọi giường thành từ cổ tử cung bên trong mãnh liệt phun ra, lại đùng lại nóng âm tinh như cao áp thủy phong thích. Như thác nước bạo tả, từ cổ tử cung nơi sâu xa cường mạnh mẽ địa phun ra hướng về hắn đầu rồng, thoải mái tràn trề địa đánh vào hắn đầu rồng to lớn trên. Phong tình tuyết cảm giác bay lên đám mây giống như vậy, hai tay ôm chặt lấy Diệp Thiên, tứ chi liều mạng địa quân lấy hắn, dùng miệng cắn vào Diệp Thiên vai. Cao. Chiều tiết thân, trong lòng nàng trống rỗng, phong tình tuyết thở hổn hển, thì động run rẩy kẹp chặt đại âm. Hành, gương mặt xinh đẹp xấu hổ thành màu hồng một mảnh. Phong tình tuyết mây mưa cao. Chiều sau. Toàn bộ thân thể mềm mại mềm liệt hạ xuống, chỉ có tô. Ngực kịch liệt địa chập trùng, kéo đôi kia tròn trịa cao thẳng nhũ phong run run rẩy rẩy, một tấm hồng diễm diễm miệng nhỏ thì lại không được đóng mở, hơi thở như hoa lan, mắt sáng như sao mê ly, phấn gỏ má ửng hồng. Toàn thân ngọc, thể càng là đổ mồ hôi tràn trề, đầu đầy như vân đen thui mái tóc lăng loạn không thể tả, tú lệ tiếu xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại từng tia một say lòng người ý xuân, xinh đẹp tuyệt trần đào quai hàm còn ngất đỏ như lửa. Diệp Thiên giống như là một cần cần khẩn khẩn lão ngưu giống như vậy, ở mỹ nhân đổ mồ hôi tràn trề thành thục đấy đà mỹ thể trên trắng trận chập trùng, mãi đến tận mỹ nhân choáng váng một khắc đó, hắn rốt cục thả ra ngoài, đem từng làn tinh hoa đánh vào mỹ bên trong cơ thể, song tu vận chuyển, phong tình tuyết tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Đêm xuân một đêm, khiến người ta đặc biệt hoài niệm, bị Diệp Thiên tàn phá một đêm, phong tình tuyết ngủ say, mãi đến tận mặt trời lên cao, mới ở Diệp Thiên hầu hạ dưới rời giường. Giặt sạch cái huyên ương dục, Diệp Thiên vì đó mặc quần áo, mình cũng thay đổi một thân màu trắng cầm bào, lúc này mới trở ra cửa. Trong rừng hoa đảo, Tương Linh vẫn nằm ở bế quan trạng thái, Diệp Thiên ôm lấy mỹ nhân mềm mại thân thể hướng đông viện cửa nhỏ đi đến, đó là một đạo dẫn tới phương ra cửa nhỏ. Sơ Thừa Ân Trạch, Phong Tình Tuyết đuôi lông mày khỏe mắt vẫn còn lưu lại ý xuân, mỹ nhân lẳng lặng y ôi tại Diệp Thiên trong lòng, khỏe miệng mang theo thỏa mãn ý cười, lần thứ nhất trải qua nam nữ yêu, ít nhiều gì đều sẽ để nữ nhân có chút quấn quýt si mê. Tìm được cửa nhỏ trước, hai người chậm rãi mà vào, như là xuyên thấu một tầng màng mỏng, thơm ngát mùi hoa nước mũi lọt vào trong tầm mắt chỗ, nhưng là một đám lớn xá tử yên hồng bông hoa. Xuyên qua kết giới, Diệp Thiên lông mày cau lại, bất đắc dĩ nói, Tình Tuyết, ngươi bà các nàng đến rồi. Phong Tình Tuyết sững sờ, vội vàng hỏi, các nàng ở đâu? Phương phủ tiền thính, ngươi Hồng Ngọc Như thấm tỷ đều ở nơi đó. Diệp Thiên nói rằng, vậy chúng ta mau đi đi, bà nhất định là tới tìm ngươi. Phong Tình Tuyết giục. Diệp Thiên gật đầu, cùng mỹ nhân đồng thời về phía trước thính đi đến. Xuyên qua hoa viên, đi qua giả sơn bãi đá, đi rồi ước chừng 3-4 phút, tiền thính thình lình hiện ra mi mắt. Còn chưa đi gần, Diệp Thiên hai người liền nghe được một trận trò chuyện thanh, mà trò chuyện song phương, bầu không khí rõ ràng có chút không hòa hợp. Chương 1324, U Đô đến phóng. Chương 1324, U Đô đến phóng. Diệp Thiên mang theo Phong Tình Tuyết đi vào, dò xét một tuần, Phương Như Thấm cùng một vị lao thái bà ngồi cao trên thủ, phía dưới hai bên theo thứ tự là mấy cái lao già nát rượu. Hồng Ngọc cũng ở trong đó. Nghe được động tĩnh, đoàn người vội vàng rời đi ánh mắt, nhìn thấy Diệp Thiên Phong Tình Tuyết hai người cái kia như keo như sơn răng rấp, bà lão kia hai con mắt vì ngừng, trầm giọng nói rằng, Tình Tuyết, các ngươi đây là làm gì? Tới gần như thế, lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Bà Phong Tình Tuyết vội vội vã vã buông ra Diệp Thiên, vuốt tay buông xuống, không dám nhìn người. Bà, trong mắt ngươi còn có ta cái này bà. Xảy ra chuyện lớn như vậy lại tối hôm qua mới nói cho ta biết chân tướng, trong mắt ngươi còn có ta cái này bà sao? Bà lão lạnh giọng nói rằng, bà, ta, ngươi đừng nói trước, ta cũng không muốn nghe ngươi nói chuyện. Bà lão đánh gãy Phong Tình Tuyết, nhìn về phía Diệp Thiên nói, ngươi chính là cái kia phá hoại bảy hùng kiếm phong ấn người. Diệp Thiên nhún vai một cái, nói, nếu như ngươi chỉ là Long Nguyên bảy hùng kiếm, vậy chính là ta không sai rồi. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên nhìn về phía Hồng Ngọc. Vật tới tay không? Hồng Ngọc gật đầu, ngay ở trước mặt bà lao đem ba thanh kiếm lấy ra ngoài, ba thanh kiếm đều bị nàng rơi xuống phong ấn, vì lẽ đó ngoại trừ màu sắc ở ngoài đều có vẻ cực kỳ phổ thông, không có sát khí tản mắt ra. Diệp Thiên vẫy vây tay, đem ba thanh kiếm thu vào huyết ngọc hồ lô, sau đó nhìn về phía bà lao nói, Long Nguyên bảy hùng kiếm ta đã chiếm được 6 thanh, cuối cùng một cái phần tịch ta cũng biết nghĩ biện pháp bắt được tay, các ngươi cũng nhìn thấy, bảy hùng kiếm ở trong tay ta căn bản là không lật nổi sóng gió gì. Vì lẽ đó các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bảy kiếm thời loạn lạc, có ta ở đây, tất cả cũng không có vấn đề gì, gạch thẳng tích. Không được. Bảy hung kiếm chính là nữ hoa đại thần làm ta U Đô trông coi, nếu là có cái gì sơ suất, ta U Đô làm sao xứng đáng nữ hoa đại thần quan tâm. Bà lao lời lẽ nghiêm nghị lạnh lùng nói. Cái kia. Các ngươi xin lỗi nữ hoa quản ta mau sự. Cũng không phải ta có lỗi với nàng, cùng ta bán mau tiền quan hệ đều một hữu. Diệp Thiên thực sự là thay lão thái bà này thông minh chuyết kế, xin nhờ, tiểu gia đoạt kiếm lại không cần trưng cầu sự đồng ý của ngươi. Ngươi là muốn trắng trợn cướp đoạt lạc. Bà lão sắc mặt phát lệnh. Bà, mỗi ngày, các ngươi, kiếm cũng đã tới tay, các ngươi còn muốn lấy về. Diệp Thiên cười gằn, chính là nữ hoa đến rồi cũng không thể. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, huống hổ cái kia bà nương đã sớm chết rồi. Các ngươi liền là muốn mời cũng xin mời không tới. Vô liêm sỉ. Dám khinh nhẫn nữ hoa đại thần. Bà lao vô bản đứng dậy. Diệp Thiên nhún vai một cái, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, có gì đặc biệt hơn người, không phải là một nữ nhân chết bầm sao. Tiểu gia mới không có đưa nàng để ở trong lòng. Phong Tình Tuyết lôi kéo Diệp Thiên ống tay áo, nhỏ giọng nói, mỗi ngày, trăm năm trước, nữ hoa đại thần lại sống lại. Cái gì? Diệp Thiên sững sờ, kinh ngạc nói, sống lại. Làm sao phục sinh? Phong Tình Tuyết lắc đầu, nói rằng, ta cũng không rõ ràng. Ngược lại nguyên bản mai danh nhận tích nữ hoa đại thần, với trăm năm trước lại đột nhiên có sinh lợi, ta U Đô lợi dụng thần hàng thuật đã từng triệu hoán quá nữ hoa đại thần hình ảnh. Diệp Thiên cau mày, hắn nhớ rõ ràng, nữ hoa đã sớm treo, nhưng là thần hàng còn có thể hiện hình, liền nói rõ chí ít của nàng nguyên thần vẫn còn ở đó. Thú vị, có thời gian nhất định phải sẽ đi gặp nàng. Diệp Thiên sờ sờ cằm, lập tức chậm rãi về phía trước, Phương Như Thấm chủ động đứng lên để cho ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị lui xuống đi. Lại bị nam nhân hư một phát bắt được thủ đoạn kéo vào trong lòng. Diệp Thiên vây quanh Phương Như Thấm để cho ngồi ở trên đùi mình, nhìn về phía bên cạnh bà lao nói, nơi này là Phương gia, môn ở bên kia, đi thong thả. Không tiễn. Người bà lão giận dữ. Ta làm sao vậy ta? Diệp Thiên cúi đầu, ở mỹ nhân phấn trên môi khinh mổ một hồi. Ở trước mặt người ngoài bị chính mình tướng công khinh bạc, Phương Như thấm mặt cười ửng đỏ, đều sắp chảy ra máu. Thực sự là hưởng là người tu đạo. Bà lão phất tay áo, tức giận nói rằng, chúng ta đi. Bà, bảy hung kiếm từ bỏ. Một vị trưởng lão rõ ràng còn có chút không cam lòng. Bà lão hừ một tiếng nói, hắn nếu có thể chịu đựng hết thể hung kiếm sát khí, tu vi hữu khởi là chúng ta có thể so sánh. Hơn nữa, tức là được hắn đem hết thể hung kiếm cho chúng ta, trong chúng ta lại có ai có thể tiếp thu. Một chúng trưởng lão không nói gì. Bà Phong Tình Tuyết nhỏ giọng kêu to. Đừng gọi ta bà, ta không phải ngươi bà. Bà lão giơ giơ tay áo bảo, đi về phía phòng bước ra ngoài. Một chúng trưởng lão lắc đầu, cũng đi theo đi ra ngoài. Phong Tình Tuyết nhìn theo đoàn người rời đi, Diệp Thiên hai tay tập trên mỹ nhân hương phòng, chót mũi tiến đến Phương Như thấm ưu nhã tuyết trên cổ, sâu ngửi một cái da thịt mùi thơm, tiện đà tự nhủ, chờ xong xuôi trong tay sự, vẫn đúng là phải đến U Đô một chuyến. Phương Như thấm đưa tay vướt ve Diệp Thiên gò má, khẽ thở dài một cái nói, tướng công, các nàng dù sao cũng là Tình Tuyết người nhà, ngươi vì sao phải đem quan hệ náo động đến như thế cương. Diệp Thiên cười cười, chậm rãi nói rằng, mất đi bảy hung kiếm U Đô, hay là liền đã không có tồn tại ý nghĩa, bây giờ ta đã chiếm được 6 thanh hung kiếm, các nàng sẽ không cho ta sắc mặt tốt nhìn, ta nếu không phải biểu hiện hung hăng một điểm, các nàng chỉ có thể được đà lần tới, lấy cái gì nữ hoa đại thần tên tuổi đến ép ta, nhưng là, ở trong lòng ta, nữ hoa chính là cái cha, ta không thờ phụng nữ hoa, các nàng tự nhiên không có biện pháp bắt ta, quan hệ làm căng bất quá là vì để cho sau này. Mình bất chút phiền toái mà thôi. Nhưng là, ngươi làm như vậy lại đưa Tình Tuyết em gái với nơi nào? Phương Như thấm thở dài nói. Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía Phong Tình Tuyết, khẽ thở dài một cái, đem Phương Như thấm thả xuống, lập tức đứng dậy đi tới Phong Tình Tuyết trước mặt, đem chậm rãi kéo vào trong lòng, tay phải nâng lên cái kia ôn hòa cằm nhỏ, nhìn chằm chằm cái kia như nước đôi mắt sáng nói, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, bây giờ Tình Tuyết đã là nữ nhân của ta, tự nhiên đến hướng về phía ta bên này, Tình Tuyết, ngươi nói là sao? Ta không biết. Phong Tình Tuyết lắc đầu. Diệp Thiên cười nhạt. Nàng đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, vô vô của nàng phân bối nói, được rồi, ta cũng không ép người, đi, bồi các ngươi đi dạo phố. Phương Như thấm việc vặt vanh đa dạng, còn phải đi tính sổ, Diệp Thiên không thể làm gì khác hơn là mang theo Phong Tình Tuyết Hồng Ngọc hai nữ cùng đi ra ngoài, có hai cái đại mỹ nhân cùng đi, ngược lại cũng đúng là một cái hạnh phúc sự. Phồn hoa náo nhiệt phố lớn, vẫn là như cùng đi tích bình thường ngựa xe như nước, cứ việc mặt trời chói chang trên cao, trên đường phố vẫn còn có rất nhiều người. Diệp Thiên mang theo hai nữ đi vào một quán rượu, tìm một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, tiểu nhị lập tức tiểu chạy tới, không người cười nói, ba vị muốn ăn chút gì. Đồ ăn ngon lên một lượt lên đây đi, đem cái bàn này xếp đầy liền gần đủ rồi. Diệp Thiên nói rằng, trở lại một vò rượu ngon nhất.